Chương 4280, bất ngờ hạ. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt không hề do dự, mà là nhìn hướng cao lớn Sơn Tiêu, trong lòng đột nhiên hiện ra nồng nặc khó hiểu chi ý. Cái này một Sơn Tiêu lai lịch, rất là không tầm thường, tất nhiên không giả, kia là tự Di La giới, hơn nữa cũng là tình hình thực tế. Lấy bình thường thường thức, bất luận cái gì hiểu rõ Sơn Tiêu tu sĩ đều biết hiểu, linh giới hoặc là đồng vị giới trên mặt không có khả năng ra đời thông thần chi cảnh Sơn Tiêu đấy. Nếu như lấy Sơn Tiêu là đến từ Di La giới phán đoán, nó thì ra là chủ nhân có thể là bởi vì chuyện gì, muốn bỏ vào linh giới hoặc là tiến vào thấp hơn nhân giới đi. Chưa từng nghĩ tại hư vực trong gặp khó có thể chống cự nguy hiểm, cuối cùng vẫn lạc tại hư vực bên trong. Mà Sơn Tiêu cùng cái kia tiểu hồ lô bởi vì nào đó cơ duyên, cũng không có tại hư vực trong trực tiếp bị tổn hại, mà là một cái rơi vào linh giới, một cái trực tiếp đến Tần Phượng Minh ra đời nhân giới, hơn nữa đã rơi vào khoảng cách Tần Phượng Minh quê quán không xa trong sơn cốc. Tần Phượng Minh có thể vững tin, loại này giải thích coi như là không phải là hoàn toàn đúng, nghĩ đến cũng hẳn là chênh lệch không xa. Bởi vì bất luận cái gì tiên giới đại năng, cũng không có khả năng vô duyên vô cố liền đem một Sơn Tiêu cùng cái kia nghịch thiên tiểu hồ lô tùy ý bỏ đi. Chỉ là cái kia xanh biếc hồ lô, có thể nói coi như là tiên giới tiên nhân tồn tại, cũng là sẽ trắng trợn tranh đoạt bất thế gia chi vật. Tuy rằng suy nghĩ minh bạch Sơn Tiêu lai lịch, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có một chuyện trong lòng khó hiểu, cái kia chính là Sơn Tiêu rõ ràng biết được hắn đạt được nó chủ nhân xanh biếc hồ lô, kia vì sao cũng không biểu hiện ra cỡ nào đối địch chi ý. Phải biết rằng, Sơn Tiêu chính là cùng hắn chủ nhân nhận chủ trước đây, sở hữu linh trí cũng là nó chủ nhân làm phép mở ra. Lấy yêu thú bản tính mà nói, hộ chủ là cực kỳ thâm căn cố đế. Coi như là thực lực chênh lệch cách xa, yêu thú bản tâm địch ý cũng là khó có thể đơn giản xóa đi đấy. Thế nhưng là cái này một Sơn Tiêu biểu hiện rất là khác thường, kia rất linh trí nhượng bộ. Đối với Tần Phượng Minh đạt được nó chủ nhân món đó nghịch thiên bảo vật, giống như lộ ra nhập lại không tức giận. Hơn nữa nó càng là đưa ra hàng năm muốn ăn một lần tiểu hồ lô trong lúc đầu dịch thể. Biểu hiện như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không đối kỳ cử động lần này rất là hoài nghi. Đối với tiểu hồ lô cụ thể vì sao sẽ xuất hiện tại sơn cốc kia, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết được, hắn thấy, gia hương nhà hắn là cái kia sơn cốc, lộ ra cực kỳ bình thường, không hề ra chỗ kỳ lạ. Nếu như hắn có thể trở lại nhân giới, hắn thế tất sẽ lại lần nữa trở về quê quán, nhìn một phen trong nhà tình hình, sau đó lại tìm được tiểu hồ lô phát hiện chỗ, xem thật kỹ xem, nhìn xem có thể hay không tại cái vị trí kia tìm kiếm được một ít dấu vết để lại. Nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung bản thân, Sơn Tiêu trong ánh mắt cũng là hiện ra nồng nặc khó hiểu. Nó linh trí không thấp, tự nhiên cũng nhìn ra trước mặt thanh niên giống như trong lòng suy nghĩ cái gì có quan hệ chuyện của nó. Chẳng qua là Sơn Tiêu bản thân đối với lai lịch của mình, cũng đã không nhớ rõ mảy may rồi. Mà đối với chủ nhân của nó, càng là đã quên. Chính là nó chủ nhân là nam hay là nữ đều không có chút nào ấn tượng. Một vấn đề cuối cùng, cái kia tiểu hồ lô trong chất lỏng, người còn biết được những công hiệu khác tồn tại có ở đây không? Hồi lâu, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, biểu lộ chậm rãi xuống, nhìn Sơn Tiêu, mở miệng lần nữa tra hỏi. Nếu như cái kia tiểu hồ lô là Sơn Tiêu nguyên chủ nhân chi vật, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi dâng lên một ít chờ mong Sơn Tiêu có thể cho hắn một cái chỉ rõ, nói ra cái kia tiểu hồ lô mặt khác công hiệu. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Sơn Tiêu rõ ràng cũng là trì trệ. Một lát sau, Sơn Tiêu hai tay vỗ động, trong miệng ô ô nói đang nói gì đó, mà kia hai tay cũng lập tức khoa tay múa chân không chỉ. Chứng kiến Sơn Tiêu động tác, Tần Phượng Minh lông mày lần nữa nhăn lại. Ánh mắt ngưng trọng, nhìn Sơn Tiêu, thật lâu không mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi nói là, hồ lô kia trong chất lỏng, có thể gia tốc ngươi tự thân tu vi tăng trưởng hay sao? Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Khóa xem Sơn Tiêu, trong miệng càng là hô quát mà ra nói. Nghe được Tần Phượng Minh một tiếng này lời nói, mặt lộ vẻ có chút lo lắng Sơn Tiêu, lúc này mới đình chỉ hai tay vũ động. Biểu lộ buông lỏng từng điểm cực đại đầu, nhìn thấy Sơn Tiêu như thế xác nhận xuống, Tần Phượng Minh lập tức ngốc trệ tại đương tràng. Tiểu hồ lô trong chất lỏng có thể xúc tiến linh thú linh trùng cảnh giới tăng trưởng, cái này quá mức để cho hắn giật mình. Hắn trước kia không phải là không có thử qua điểm này. Hơn nữa cái này nghìn năm qua, hắn nhưng cũng không có ít cho ăn những cái kia linh thú linh trùng linh dịch. Thế nhưng là hắn vô luận cho ăn những cái kia linh thú linh trùng bao nhiêu linh dịch, cũng cho tới bây giờ cảm giác không thấy linh thú linh trùng có chút cảnh giới trên tăng trưởng. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một ít gì, biểu lộ lập tức chịu đại biến. Hắn tuy rằng cái này nghìn năm qua mỗi lần cho ăn linh thú linh trùng linh dịch, thế nhưng là đại đa số thời điểm, hắn đều là đem linh dịch đoái tại nước trong pha loãng, sau đó cho ăn đông đảo linh thú linh trùng. Mà không có pha loãng trực tiếp cho ăn tình hình, có thể nói là ít càng thêm ít. Giờ phút này hồi tưởng một phen, cũng chỉ có lúc trước lần thứ nhất cùng lần thứ hai ấp trứng ngân sao trùng trứng côn trùng thời điểm, là trực tiếp cho ăn tinh thuần linh dịch, mà không có kinh qua pha loãng. Còn có một lần kia ấp trứng ngũ hành thú, cũng là trực tiếp nhỏ xuống tinh thuần linh dịch. Lần thứ ba ấp trứng ngân sao trùng thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu pha loãng linh dịch rồi. Sau cho ăn, càng là không có một lần lại cho ăn tinh khiết linh dịch. Chẳng lẽ Sơn Tiêu Sở muốn biểu đạt ý tứ, là muốn dùng tinh thuần linh dịch cho ăn, mới có thể để cho linh thú linh trùng tu vi cảnh giới có thể tăng lên. Ý tưởng này một khi xuất hiện, chính là một phát không thể vãn hồi, một loại cực kỳ ý vui mừng lập tức liền tràn đầy Tần Phượng Minh nội tâm. Dùng tiểu hồ lô trong lúc đầu dịch thể cho ăn linh thú linh trùng, tuy rằng cái này thế tất sẽ trắng trợn làm tiêu hao không ít linh thạch, thế nhưng là đối với này khắc Tần Phượng Minh mà nói, những cái kia linh thạch, căn bản là không coi là cái gì. Nếu quả như thật có thể bằng vào tiểu hồ lô trong chất lỏng trắng trợn để cho trên người của hắn linh thú linh trùng tu vi tiến giai, coi như là tiêu phí trên trăm vạn cực phẩm linh thạch, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tần Phượng Minh kinh hỉ, cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như tiểu hồ lô trong chất lỏng có thể đối với linh thú linh trùng cảnh giới có chỗ trợ giúp, kia đối với tu sĩ, chẳng phải càng phải có chút hít hiệu quả. Thế nhưng là hắn cái này nhìn năm qua, ăn linh dịch số lượng, tuyệt đối đã không ít, thế nhưng là mỗi lần ăn sau đó, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được bản thân tu vi có dù là một tia tăng trưởng. Cái kia linh dịch bên trong năng lượng ẩn chứa tinh thuần tràn đầy không giả, thế nhưng là chỉ có thể để cho hắn đan hải năng lượng tràn đầy, cũng không thể đối kỳ đan bên trong năng lượng có chút tăng tiến công hiệu tồn tại. Hơn nữa chỉ cần bổ sung đầy đan hải có khả năng thừa nhận năng lượng về sau, dư thừa linh dịch năng lượng liền sẽ tự động tán loạn ra thân thể của hắn. Vô luận như thế nào vận chuyển công pháp chú ngữ bí quyết, cũng là khó có thể làm cho lại dung nhập kia đan hải mảy may. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh đã thử qua nhiều lần. Bây giờ không có làm cho đan hải có thay đổi chút nào sau khi xuất hiện, hắn mới hoàn toàn tuyệt dùng cái kia linh dịch tăng tiến tu vi ý tưởng. Giờ phút này Sơn Tiêu vậy mà biểu đạt ra cái kia linh dịch có thể gia tăng tu vi của nó, điều này làm cho Tần Phượng Minh càng phát ra hồ đồ rồi. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thật sự khó có thể nghĩ đến giải thích như thế nào loại này tình hình. Tốt rồi, Tần Mỗ biết được, về sau Tần Mỗ sẽ hàng năm cho ăn ngươi một phen cái kia linh dịch. Hơn nữa cũng đều vì ngươi tìm kiếm một ít ẩn chứa tài liệu quý giá núi đá. Một lát sau, Tần Phượng Minh thu liếm lại tâm thần, nhìn Sơn Tiêu, trong miệng bình tĩnh nói ra. Nhìn thấy Sơn Tiêu gật đầu, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, như vậy hướng về kia chỗ hắn bố trí tốt thu thập linh dịch động phủ chỗ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4281, hiểu ra. Kinh qua cùng Sơn Tiêu một phen nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh tâm mặc dù đối với cái kia xanh biếc hồ lô có hiểu một chút, nhưng là chỉ là biết được cái kia tiểu hồ lô có lẽ thuộc về một vị tiên nhân. Sách mê lầu, thuộc về tiên nhân chi vật, giờ phút này rơi xuống tay của hắn. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức lo lắng. Nơi này là linh giới, vô số năm trước thiên địa dị biến sau đó, linh giới đã cùng Di La giới ngăn cắt đứt liên lạc. Coi như là Di La giới tiên nhân thủ đoạn cường đại, lúc này nếu muốn hạ giới khi đến vị trí giao diện, cũng không phải là đơn giản có thể làm được. Trừ đi một tí cường đại tông môn hoặc là đạo thống, tiêu phí thật lớn đại giới có thể làm được bên ngoài, chỉ là tán tu tồn tại thì không cách nào hàng lâm đấy. Mà vị kia tiên nhân nếu như có thể làm cho Sơn Tiêu cùng tiểu hồ lô đều mất mát, cái kia đủ để nói rõ hắn tất nhiên gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cái kia nguy hiểm là chính bản thân hắn cũng đã khó có thể chống cự. Vị kia tiên nhân là hay không còn sống, Tần Phượng Minh cũng đã không nhìn nữa tốt. Nếu như vị tiên nhân kia vẫn lạc, cái kia không thể nghi ngờ rõ ràng, cái kia tiểu hồ lô đã là bảo vật của hắn rồi. Đợi đến lúc tụ linh trận đem tiểu hồ lô linh dịch đổ đầy, Tần Phượng Minh phất tay nâng lên xanh biếc hồ lô. Hai mắt nhìn, thật lâu chưa từng ly khai, thời khắc này tiểu hồ lô, kia tuy rằng như cũ là xanh biếc chi sắc hiển lộ, thế nhưng là tại xanh biếc chi, có xích, vàng, xanh, bạch bốn loại nhàn nhạt chi sắc ẩn hiện kia. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực, Tần Phượng Minh đã từng là dùng tiểu hồ lô hấp thụ một cây vài dặm chiều dài linh tủy, từ khi hấp thu cái kia linh tủy, vốn xanh biếc ướt át chi sắc tiểu hồ lô liền có mặt khác bốn cực kỳ nhàn nhạt màu sắc hiện biểu lộ tại trước mặt. Ngũ thải đám mây phiêu đãng, tại xanh biếc tiểu hồ lô mặt ngoài, giống như đang chậm rãi di động. Nếu như dùng con mắt chăm chú nhìn chăm chú, sẽ phát hiện lúc này tiểu hồ lô, cái kia xanh biếc trở nên cực kỳ thâm sâu rồi, tựa hồ bên trong là một mảnh mênh mông trống trải chi địa. Đồng thời một cỗ trầm trọng cảm giác bị đè nén, đột nhiên tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh trong đầu, giống như cái kia xanh biếc chi, có một loại để cho hắn tâm quý bất lực cảm giác tồn tại. Nhìn tay xanh biếc hồ lô, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc đứng lên. Như thế cảm giác, hắn trước kia cũng không cảm giác được qua. Qua hồi lâu, Tần Phượng Minh đưa tay ra, một giọt linh dịch từ tiểu hồ lô bay ra, bị hắn một cái nuốt vào. Tiếp theo này khép kín hai mắt, bắt đầu tập trung chú ý dâng lên. Chất lỏng này cũng không có mặt khác bất kỳ cảm giác gì, không có thay đổi đan hải chi là bất luận cái gì một chút pháp lực. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ lâu, Tần Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, miệng nỉ non lẩm bẩm. Hắn thần thức bao bọc ở đằng kia nhỏ vào miệng linh dịch chi, tập trung chú ý, theo dõi cái kia giọt linh dịch trong người quỹ tích vận hành, để cho hắn thất vọng là, hắn cũng không có cảm ứng được cái kia giọt linh dịch, có dù là một tia cải biến trong cơ thể pháp lực tinh thuần tình hình xuất hiện. Cái này tiểu hồ lô, nó tất nhiên còn có che giấu là giờ phút này không có thể biết được đấy. Tần Phượng Minh nhìn tiểu hồ lô, miệng lời nói cực kỳ khẳng định. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Sơn Tiêu biểu đạt có ý tứ là tại nói dối hắn. Sơn Tiêu giờ phút này cùng hắn, có thể nói là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Sơn Tiêu căn bản không cần phải lừa gạt hắn cái gì. Sơn Tiêu nếu như vững tin nó chủ nhân đã từng là có được qua cái này tiểu hồ lô, hơn nữa đã để cho hắn tu vi cảnh giới gia tăng qua, cái kia Tần Phượng Minh liền không có lý do gì không tin Sơn Tiêu lúc trước nói như vậy. Giờ phút này hắn không cảm ứng được, chỉ có thể nói hắn còn không có hoàn toàn hiểu hết che giấu cái tiểu hồ lô này. Tại Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, ý định thu hồi tiểu hồ lô thời điểm, đột nhiên, một tia hiểu ra, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn chi. Chẳng lẽ cái này ngũ thải Lưu Vân Bình, ngũ thải, mà nói, cũng không phải chỉ là tiểu hồ lô tán phát ngũ thải chi sắc. Một tiếng nỉ non, lần nữa hướng Tần Phượng Minh miệng nhẹ nói ra. Nhân mày lại, đem tiểu hồ lô bắt được phụ cận, lần nữa cẩn thận chằm chằm nhìn. Cái này tiểu hồ lô, tên ứng với là ngũ thải Lưu Vân Bình. Tự tên có lẽ biết được, kia có lẽ hiện ra ngũ thải chi sắc. Thời điểm trước, Tần Phượng Minh chẳng qua là cho rằng bao bọc tiểu hồ lô ngũ thải hà quang, hẳn là tên chi, ngũ thải, hai chữ. Thế nhưng là hắn vừa mới đột nhiên giác ngộ đến, cái này tiểu hồ lô, ngũ thải, hai chữ, hẳn là nói tiểu hồ lô bản thân hiển hóa ngũ thải chi sắc. Thực sự không phải là nó tán phát ngũ thải hà quang. Ban đầu ở Hắc Ám Hải vực hấp thu đạo kia linh thủy sau đó, tiểu hồ lô trước mặt màu sắc đã hiển lộ ra cực kỳ nhàn nhạt mặt khác bốn loại màu sắc. Nếu như cái kia bốn loại nhàn nhạt màu sắc hoàn toàn hiển hóa ra, cái này tiểu hồ lô chính thức danh xứng với thực, biến thành ngũ thải chi sắc rồi. Mà lúc này tiểu hồ lô chi chất lỏng không thể tăng tiến tu vi, có lẽ cùng tiểu hồ lô ngũ thải chi sắc không hoàn toàn hiển hóa có quan hệ. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện Tần Phượng Minh trong đầu, liền để cho hắn thân hình không khỏi chịu chấn động. Hai mắt chi tinh mang thoáng hiện, một cỗ bàng bạc khí tức bỗng nhiên tự thân thể của hắn chi phun ra mà hiện. Nếu thật sự như hắn suy nghĩ, vậy hắn tay cái này tiểu hồ lô không thể nghi ngờ nghịch thiên đến cực điểm. Có thể làm cho tu sĩ linh thú chỉ dựa vào ăn kia linh dịch, tu vi tiến giai. Như thế mới nghe lần đầu sự tình, kinh hãi Tần Phượng Minh trong đầu nhất thời nổ vang không ngừng, thân thể chợt nhẹ, hắn đột nhiên cảm giác đứng không vững, tựa hồ muốn bằng không bay lên, hai chân không chỗ nào sờ nắm chắc bình thường. Cũng chỉ có khủng bố như thế nghịch thiên bảo vật, mới đáng giá lúc trước nhìn thấy ngày đó chỉ lệnh nói một cái chân quỷ giới đại tông, hiệu lệnh cái kia một quỷ giới tông môn trắng trợn truy tìm cái này một bảo vật. Kinh hỉ tràn ngập Tần Phượng Minh, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu sau đó, Tần Phượng Minh ngạc nhiên khuôn mặt chi, liền đột nhiên hiển lộ ra vẻ âm trầm. Tính cái này tiểu hồ lô xác thực như hắn suy nghĩ, có thể cho người ăn tu vi tăng tiến. Nhưng muốn cho tiểu hồ lô chi mặt khác bốn loại màu sắc hoàn toàn hiển hóa, tuyệt đối là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Thử nhớ ngày đó hắn tại Hắc Ám Hải vực chi cái kia chỗ dưới mặt đất, tiểu hồ lô hấp thu thế nhưng là một cái vài dặm chiều dài linh thủy, lúc này mới chẳng qua là làm cho hắn bốn loại màu sắc hiện lộ ra nhàn nhạt chi sắc. Vài dặm chiều dài linh thủy, làm cho năng lượng ẩn chứa bàng bạc, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, hầu như không dám tưởng tượng. Là linh giới số lượng trăm nghìn vạn dặm phạm vi một mảnh cực kỳ nồng đặc linh khí chi địa, sở hữu linh khí năng lượng chung vào một chỗ, cũng khó nói có thể chống đỡ đến cái kia căn mấy dặm dài linh thủy làm cho năng lượng ẩn chứa. Linh thủy chính là tràn đầy năng lượng áp xúc lại áp xúc đè thêm co lại mà thành chi vật. Một giọt linh thủy, nếu như là tu sĩ ăn, sợ là coi như là Di La giới chi đại La Kim Tiên hoặc là Hỗn Độn Chân Tiên cũng khó có thể thừa nhận. Khủng bố như thế năng lượng bàng bạc, chẳng qua là để cho tiểu hồ lô thoáng hiển lộ ra mặt khác bốn loại màu sắc, vậy muốn đem mặt khác bốn loại màu sắc hoàn toàn hiển hóa tại tiểu hồ lô, cái kia cần thiết năng lượng, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng được con số. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, căn bản tưởng tượng không xuất ra. Nhìn tay tiểu hồ lô, Tần Phượng Minh mặt không khỏi hiển lộ ra tự giễu vẻ bất đắc dĩ. Tính cái này tiểu hồ lô có cái kia công hiệu nghịch thiên tồn tại, cũng không phải là hắn có thể lấy được. Nghĩ đến cũng chỉ có đến Di La giới chi, mới có thể giải tỏa cái này tiểu hồ lô. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, đứng thẳng hồi lâu, cái này mới nhẹ nhàng đem tiểu hồ lô thu hồi, thân hình chuyển một cái, này đã đi ra chỗ này động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4282, Ngân Sao Trùng Chi Biến. Trở lại động phủ nơi đang nuôi giáp trùng, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt như trước tranh đấu không ngớt, trắng trợn nuốt cắn sơi tái ngân sao trùng, hắn lông mày cũng là không khỏi nhăn lại. Sách mê lầu, tình hình như thế hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tâm hắn như trước khiếp sợ không thôi. Ngân sao trùng, kinh qua hắn cho ăn qua rất nhiều quý trọng chi vật về sau, thân thể chi cứng cỏi, coi như là thông thần tu sĩ bản mệnh pháp bảo phách trảm, cũng không phải là đơn giản có thể tổn thương. Đương nhiên, giáp trùng thân có hộ thể linh quang tồn tại, coi như là cường đại pháp bảo ngưng quang quét, bằng vào kia đặc hữu thần thông, chẳng những sẽ không bị quét bay, trái lại còn đối với ngưng quang to lớn bất chấp gặm nhấm. Ngân sao trùng có đạm kim phệ điện khả năng, đối với ngũ hành thuộc tính năng lượng chi vật cực kỳ ưa thích. Mà điểm này cũng làm cho kia thân hình trở nên càng thêm cứng cỏi. Nhưng giáp trùng lẫn nhau gặm cắn, không chỉ có muốn tiêu diệt giết đối phương, còn muốn sơ tái kia thân hình, cái này độ khó, có thể nghĩ. Chứng kiến đông đảo giáp trùng lẫn nhau tàn bạo công kích không chỉ, Tần Phượng Minh tâm kinh hãi phía dưới, tâm cũng hơi là khẽ động. Ánh mắt chớp lên, tinh mang chợt hiện ra, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vung tay lên, liền đem một cái vừa mới bị mặt khác một cái cắn quay đầu sọ giáp trùng nhiếp tới tay. Ồ, quả thật có cổ quái. Nhìn bàn tay ngân sao trùng tàn thi, Tần Phượng Minh nhạt ổ lên tiếng nói. Tần Phượng Minh ngón tay vê động, nhìn như cứng cỏi, thân thể chi có một đám màu bạc tia chớp thoáng hiện giáp trùng thân hình, liền bị Tần Phượng Minh hai ngón tay trực tiếp lột xuống một chân chân. Tính Tần Phượng Minh thân thể lực lượng cường hãn, nhưng khi hắn nhìn đến dễ dàng như thế đem ngân sao trùng một chân chân giật xuống, tâm cũng lập tức minh bạch, lúc này giáp trùng cùng bình thường thời điểm tuyệt đối bất đồng. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh hai tay triển khai, cái này một cái nắm tay lớn ngân sao trùng này bị Tần Phượng Minh toàn bộ tại trước mặt. Cái này giáp trùng thân thể cứng cỏi, cùng bình thường lại kém hơn, xem ra tại ngân sao trùng mẫu trùng thả ra cái loại này quỷ dị khí tức phía dưới, ngân sao trùng những cái này công trùng cũng không phải là chẳng qua là nhận lấy mê hoặc, trở nên hung ác điên cuồng tàn bạo, kia chính yếu nhất đấy, có lẽ hấp thu hơi thở kia sau đó, đông đảo giáp trùng thân hình trở nên yếu ớt. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ vui vẻ hiển lộ giật mình lẩm bẩm. Lúc này nghĩ đến, cũng chỉ có tình hình như thế mới có thể làm được giáp trùng lẫn nhau cắn xé phía dưới, có thể đem đối phương giết chết, nhập lại đem đối phương thân hình sơ tái. Nếu quả như thật như bình thường thời điểm, tính giáp trùng khẩu khí, giác quan bên mép đại thắng thông thần tu sĩ bản mệnh pháp bảo, nếu muốn giết chết mất đồng dạng có thể pháp bảo giáp trùng thân hình, cũng là cực kỳ chật vật. Đem giáp trùng tàn thi ném đi, Tần Phượng Minh nhìn động phủ giáp trùng rộng lớn. Một lát sau, một tia kinh ngạc thần sắc xuất hiện ở trên mặt của hắn. Chỉ thấy lúc này, tại đại lượng giáp trùng lẫn nhau cắn xé khu vực bên ngoài, còn có một mảnh giáp trùng đang tại lẫn nhau gặm cắn công kích. Cái này một mảnh giáp trùng số lượng rất ít, chỉ có 2.000-3.000 đầu số lượng. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn lại đang những cái kia tụ lại cùng một chỗ gặm cắn giáp trùng thân, cảm ứng được mẫu trùng khí tức. Mẫu trùng cũng tham dự lẫn nhau cắn xé, điều này làm cho Tần Phượng Minh vốn tâm bình tĩnh cảnh, đột nhiên gợn sóng nổi lên. Lần nữa nhìn kỹ xem cái kia mấy nghìn số lượng giáp trùng, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên lớn chừng, những cái kia giáp trùng đúng là thân tỏa ra khác hơi thở mẫu thể ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Thần thức tốc độ thả ra, tốc độ đem trọn sơn động chi giáp trùng nhìn quét một lần. Tần Phượng Minh phát hiện, ngoại trừ cái kia 2.000-3.000 số lượng mẫu trùng bên ngoài, cũng không có mặt khác hiện ra dị khí vị mẫu trùng tồn tại. Cái này đủ để nói rõ, cái này hơn 10 vạn số lượng ngân sao trùng, kia mẫu thể giáp trùng, chỉ còn lại có cái này 2.000-3.000 số lượng rồi. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi tâm cực kỳ đau lòng. Nếu như theo như dĩ vãng mà nói, một cái mẫu trùng đủ sinh hạ 300 số lượng trứng côn trùng. Nếu như lúc này 2.000-3.000 đầu mẫu trùng đều có thể giao phối, ra đời xuống trứng côn trùng, đây chính là cũng tìm được gần 100 vạn số lượng ngân sao trùng. 100 vạn số lượng thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, kia lực uy hiếp to lớn, nghĩ đến tính là một gã huyền giai kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám nhìn thẳng kia ngọn núi đấy. Ngân sao trùng thuộc về man hoang dị trùng, một mình một cái thành thục thân thể tồn tại, cái kia đã là có thể bình thường chân linh tồn tại, đủ cùng lớn bình thường thừa lúc tu sĩ tranh đấu. Nếu có vài con thành thục thân thể ngân quang linh tử, coi như là cường đại đại thừa nhìn thấy, nghĩ đến cũng sẽ chấn động, lập tức tốc độ rời xa đấy. Giật Dương chân nhân mặc dù có thể đủ tung hoành linh giới, trừ hắn có đại thừa phân thân bên ngoài, mặt khác một đại sát thủ giản, chính là hắn ít ỏi đầu thành thục thân thể ngân quang linh tử. Cũng là thành thục thân thể ngân sao trùng, lấy ngân sao trùng khủng bố, nếu như là có mấy ngàn số lượng bán thành thục thể ngân sao trùng, cái kia huyền giai tồn tại cũng sẽ không dám tới chính diện tranh đấu. Thành trùng thân thể ngân sao trùng tuy rằng đẳng cấp lại thấp cấp 1, thế nhưng là 100 vạn số lượng, cũng đủ để cho huyền giai tồn tại khiếp sợ không thôi đấy. Giờ phút này nhìn thấy 2.000-3.000 đầu mẫu trùng tụ lại cùng một chỗ lẫn nhau tàn sát, Tần Phượng Minh nếu tâm tình hoàn hảo, cái kia không bình thường. Lông mày gấp nhăn, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm như nước, hai mắt thoáng hiện lãnh mang, nóng vội tốc độ suy nghĩ. Một lát sau, kỳ biểu tình âm trầm vung tay lên, lập tức 10 con mẫu trùng tự cắn xé gặm ăn trùng 7 phân chia khoảng cách mà ra. Bị một cỗ năng lượng bao bọc, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt của. Tại 10 con mẫu trùng cùng người khác giáp trùng chia lìa trong nháy mắt, giáp trùng thân đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cuồng bạo. Tại Tần Phượng Minh năng lượng khổng lồ giam cầm phía dưới, cái kia 10 con giáp trùng như trước như là nổi điên vậy giãy giụa không chỉ. Giác quan bên mép khép mở, chân chân vũ động phía dưới, để cho Tần Phượng Minh tế ra giam cầm năng lượng, lại có thư giãn thái độ. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, giam cầm cái kia 10 con giáp trùng năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại cường đại giam cầm lực lượng biến mất trong nháy mắt, 10 âm thanh phanh phanh thanh âm, đột nhiên liên tiếp vang vọng dựng lên. Một đoàn cũng không phải ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng năng lượng bạo tạc nổ tung khí tức đột nhiên quét sạch mà hiện, trong nháy mắt liền tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh thân hình chi. Ồ, những cái này tranh đấu mẫu trùng, vậy mà không thể chia lìa. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, hộ thể linh quang lập tức mà hiện. Cái kia đoàn phun ra tới bạo tạc nổ tung khí tức lập tức trời quang mây tạnh. Bất quá nhìn thấy trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh cũng là lập tức đã minh bạch nguyên nhân chỗ. Xem ra là không thể chia lìa những cái kia mẫu trùng rồi, chỉ có thể đợi đến lúc kia tự giết lẫn nhau, cuối cùng bảo tồn xuống bao nhiêu tính bao nhiêu. Nhìn điên cuồng tranh đấu gặm cắn đông đảo giáp trùng, Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục thái độ bình thường, miệng lời nói cũng biến thành bình tĩnh nói. Những cái này tranh đấu giáp trùng, rõ ràng nhận lấy nào đó lực lượng vô hình chi phối, cũng không phải ngoại lực có thể ngăn cản đấy. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lại ra tay cái gì, chỉ chờ kết quả cuối cùng rồi. Một tháng sau, lớn như vậy sơn động chi, giờ phút này tuy rằng như trước có xoẹt xoẹt gặm cắn thanh âm tồn tại, nhưng thanh âm rõ ràng đã không hề dồn dập. Hai ngày sau, sơn động chi, cuối cùng không có gặm ăn âm thanh. Nhìn lên trước mặt chỉ còn lại 1.300 số lượng giáp trùng, Tần Phượng Minh cũng là im lặng đến cực điểm. Những cái này chi giáp trùng, mẫu trùng số lượng, chỉ còn lại có 4-500 chỉ là số lượng. Cái này lên một lần hơn ngàn đầu, chút ít trọn vẹn hơn một nửa. Tuy rằng tâm khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh cho ăn một phen long tu tử linh thảo, sau đó nhìn giáp trùng bắt đầu giao phối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4283, Quỷ dị xích hồ thử. Nhìn bên trong giáp trùng giao phối, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Ấu trùng, nửa thành trùng thời điểm giáp trùng mẫu trùng số lượng rõ ràng cho thấy hiện lên tăng vọt đấy. Hơn nữa giao phối thời điểm, mẫu trùng cũng không có phát sinh công kích lẫn nhau gặm ăn tình hình. Nhưng mà lúc trước, rõ ràng có mấy ngàn đầu số lượng mẫu trùng đã xảy ra lẫn nhau gặm ăn tình hình, và lại cuối cùng chỉ còn lại có 4-500 đầu số lượng. Trong này muốn nói không có ẩn hàm bí mật, Tần Phượng Minh tuyệt đối không tin. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng tốc độ suy nghĩ. Đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc này sở dĩ sẽ xuất hiện mẫu trùng cũng tự giết lẫn nhau tình hình, nếu như hắn phán đoán thật tốt lời nói, đây là giáp trùng tự mình điều tiết một loại thủ đoạn. Cảnh giới càng cao, giáp trùng tiến giai cần điều kiện càng là hà khắc. Ngân sao trùng loại này tiến giai cũng khác biệt, linh trùng ăn các loại linh thảo, tích lũy bản thân năng lượng đột phá bình cảnh tiến giai, rõ ràng càng thêm cao, nhưng là càng thêm máu tanh. Trước lúc tiến giai, tàn sát lẫn nhau, nuốt đồng bạn thân hình, chính là thủ đoạn ra đời đời sau cao cấp hơn. Mà theo cảnh giới tăng trưởng, giáp trùng phải giữ vững ở đàn sanh đời sau thể chất càng cường đại hơn, nhất định phải muốn sơi tái mất càng nhiều nữa đồng bạn mới có thể. Bởi như vậy, mẫu trùng số lượng tự nhiên không có khả năng như trước kia bình thường, có thể mỗi một lần đều so với một hồi trước trắng trợn tăng trưởng. Mà mẫu trùng lẫn nhau gặm cắn chém giết, đương nhiên cũng là vì để cho bản thân đạt được càng lớn chỗ tốt, để cho thân thể cơ năng đạt được tăng lên, mục đích cuối cùng nhất, đồng dạng là vì đàn sanh đời sau trở nên càng cường đại hơn. Đồng thời Tần Phượng Minh mơ hồ cảm giác, lúc này đây giáp trùng mặc dù sẽ có hai cái côn trùng cùng một đầu mẫu trùng giao phối, nhưng đàn sanh trứng côn trùng số lượng, khả năng không đạt được 300 số lượng, sẽ ít hơn. Loại này cảm giác, Tần Phượng Minh cảm giác rõ ràng. Ngân sao trùng là man hoang dị trùng, chính là vào thời viễn cổ, có thể đạt đến đại thừa trở lên tồn tại, vậy cũng sẽ không quá nhiều. Cái này cùng tu sĩ giống nhau, cấp thấp tu sĩ số lượng rất nhiều, càng là cảnh giới cao người, số lượng lại càng ít. Nếu như giáp trùng mỗi một lần giao phối tấn cấp, đều có thể để cho số lượng như giếng phun bình thường tăng vọt, cái kia cuối cùng không sẽ xuất hiện mấy lấy trăm vạn kế thành thục thân thể tồn tại. Khủng bố như thế sự tình, không thể nghi ngờ là làm trái phản thiên địa pháp tắc. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chậm rãi, không hề dè chừng tại giáp trùng số lượng có bao nhiêu trên. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh cứ vậy rời đi cái này một động phủ. Đi tới một chỗ trống trải chi địa, tay chém ra, lập tức hơn 10 con linh thú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ban đầu ở thần cơ phủ động trong phòng, Tần Phượng Minh rất nhiều linh thú đều đã từng là tiếp thụ qua cái kia ngũ hành liên linh thân thả ra tràn đầy năng lượng. Hơn nữa phần lớn là đều đã đến sắp đột phá bản thân bình cảnh tình trạng. Về sau Tần Phượng Minh một mực dè chừng chuyện khác, không để ý đến những linh thú này. Lúc này vừa vặn đem chi phóng xuất ra, nhìn xem đông đảo linh thú đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Chứng kiến trước mặt nằm sấp hơn 10 con linh thú, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lộ ra mỉm cười vui vẻ. Những linh thú này, có thể nói đều đã có cực biến hóa lớn. Ban đầu ở Yểm Nguyệt giới vực gặp phải cái kia hơn 10 đầu băng lang thú, giờ phút này cầm đầu hai đầu cùng hai bên ngoài hai đầu, rõ ràng đã đến sắp sửa đột phá thông thần chi cảnh tình trạng. Mà mặt khác hóa thần cảnh giới lang thú, cũng đều tu vi tiến nhanh, trong đó càng là có ba đầu đã tiến cấp tới hóa thần đỉnh phong. Mặt khác vài đầu cũng khoảng cách đỉnh phong không có xa lắm không rồi. Yêu thú đẳng cấp, tuy rằng có thể dùng tu sĩ đẳng cấp đến nói, thế nhưng là yêu thú đẳng cấp, thực khó chính xác dùng tu sĩ cảnh giới đánh dấu ra. Tuy rằng khó có thể ghi rõ, nhưng cẩn thận, vẫn có thể có đủ làm cho phân biệt đấy. Nhìn còn thừa linh thú, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là vui mừng không thôi. Đầu kia màu đỏ bộ lông băng lang thú, kia giờ phút này đồng dạng đã đến đột phá hóa thần bình cảnh thời điểm. Ngô Công cùng con nhện, cũng là toàn thân năng lượng kích động, rõ ràng cũng đã đến muốn đột phá bát cấp yêu thú đẳng cấp thời điểm. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh im lặng là, thời khắc này Xích Hồ Thử, tuy rằng toàn thân năng lượng kích động, thế nhưng là vẫn không có hiện ra sắp sửa đột phá cảnh giới trạng thái thời điểm. Cái này trên nghìn năm qua, Xích Hồ Thử không phải là không có tiến giai qua, chẳng qua là hắn đạt tới tứ cấp trạng thái sau đó, liền một mực không lại muốn đột phá tình hình xuất hiện. Cho ăn linh thảo linh dịch đã không ít, các loại quý trọng yêu trùng yêu thú huyết nhục cũng là rất nhiều. Thế nhưng là cái kia khéo léo Xích Hồ Thử, ngoại trừ trở nên càng thêm đáng yêu, bộ lông càng thêm tươi đẹp xinh đẹp bên ngoài, sở hữu năng lượng uy áp khí tức, nhập lại không có quá nhiều gia tăng. Chính là chỗ này một lần tiếp nhận ngũ hành liên linh thân thả ra năng lượng đổ vào, sở hữu khí tức, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu tu vi lên cấp trạng thái. Nhìn tiểu thú, Tần Phượng Minh nhăn mày lại, đối với cái này đầu tiểu thú, hắn thật sự là bó tay rồi. Bất quá tiểu thú cảnh giới không quá mức gia tăng, thế nhưng là thân thể hắn nhiều trở nên cứng cáp hơn rồi. Tựa hồ những năm gần đây này, nó ăn những cái kia quý trọng chi vật, đều dùng tại tăng cường bản thân thịt trên người. Mà cái kia chỉ có thể dò xét linh vật long hồn thú, Tần Phượng Minh cũng không làm cho tại ngũ hành liên linh thân chỗ tẩy lễ. Bởi vì cái kia tiểu thú không là dùng để tranh đấu, chẳng qua là một phụ trợ linh thú. Bất kể như thế nào, những cái này trải qua rửa tội linh thú, đều cần mang đi ra ngoài, tìm kiếm một nơi độ kiếp. Tần Phượng Minh tại động trong phòng nhìn một phen, nhập lại không có chút nào khác thường biến hóa ngũ hành liên linh thân dung hợp mà thành khéo léo linh thể, nhìn quét liếc năm con nhắm mắt dưỡng thần ngũ hành thú, Tần Phượng Minh trực tiếp ly khai động phòng. Hai vị đạo hữu, không biết lúc này chúng ta đã đến nơi nào chỗ? Ly khai động phòng, Tần Phượng Minh nhìn ngồi xếp bằng trong đại sảnh Phương Lương cùng Hạc Huyền liếc, mở miệng hỏi. Thần cơ phủ trong đại sảnh có minh bệ đá, cũng có âm tuyền nhãn, có thể nói là tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ tốt nhất bế quan chỗ. Coi như là trung linh tu di pháp bảo bên trong, có cái kia dùng mai hương trúc sợi luyện chế đảo lưu hương cùng tư nam một bố trí không gian, hai người cũng là không muốn đi. Bất quá Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lãng phí cái kia quý trọng cực kỳ đảo lưu hương, bình thường thứ hai đan anh sẽ dẫn đầu những cái kia linh thú dừng lại ở tại cái vị trí kia. Ừ, giờ phút này đã tiến vào Hàn Tuyết Đại Lục bên trong rồi, nghĩ đến tiếp qua 2-3 năm, có lẽ đã đến lần này chỗ mục đích đấy. Không chần chờ, Hạc Huyền trực tiếp mở miệng nói. Có xiếp mị tiên tử cái này một huyền giai đại năng phi đột, mọi người có thể nói là vô tư, tốc độ cũng là cực nhanh. Tốc độ thật sự là bất phàm, coi như là chúng ta dùng truyền tống trận, nghĩ đến tốc độ cũng bất quá chỉ như vậy. Nghe được Hạc Huyền như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ giọng bội phục một tiếng. Phía dưới hai vị đạo hữu mời cùng Tần Mỗ ly khai một cái, của ta mấy con linh thú, cần độ kiếp một phen. Tần Phượng Minh không khách khí mở miệng nói, ly khai thần cơ phủ, xiếp mị tiên tử nghe nói Tần Phượng Minh nói. Kỳ biểu tình hơi là ngưng tụ, cũng không có nói mặt khác dị nghị. Dừng thân tại một chỗ tuyết trắng bao trùm quảng đại đồi núi chi địa, sau đó tay ngón tay một chỗ phương vị, nàng liền không để ý tới nữa Tần Phượng Minh ba người rồi. Tuy rằng cảm giác hiếu kỳ, nhưng Tần Phượng Minh hay là nghe từ nữ tu chỉ điểm, dẫn đầu Phương Lương hai người, trực tiếp liền hướng về xiếp mị tiên tử ngón tay phương hướng kích bắn đi. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, lúc ba người phi độn ra mười mấy vạn dặm sau đó, vậy mà phát hiện một mảnh linh khí năng lượng xung doanh đầm nước chỗ. Tại đây băng hàn rét thấu xương băng tuyết chi địa, có thể có một mảnh khói mù lượn lờ quảng đại đầm nước chi địa, để cho Tần Phượng Minh ba người cũng rất là giật mình. Đối với xiếp mị tiên tử đối với hàn lược giới vực rất hiểu rõ, cực lớn bất chấp mọi thứ bội phục một phen. Thân hình không lưu lại, ba người trực tiếp liền chui vào đã đến sương mù bao phủ đầm nước bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4284, Thất Thú Độ Kiếp. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được, dưới chân cái mảnh này bốc hơi sương mù bao phủ đầm nước, bên trong độ nóng cũng không thấp, giống như quảng đại thủy vực phía dưới có mồi lửa tồn tại. Sương mù tràn ngập chi, linh khí năng lượng cực kỳ dồi dào. Tuy rằng không phải là yêu thú thích nhất yêu vụ, nhưng mà tại như thế chi địa độ kiếp, cũng là vậy là đủ rồi. Tốt rồi, chúng ta ở chỗ này để cho linh thú độ kiếp. Bất quá lúc này đây độ kiếp linh thú số lượng có chút nhiều. Chúng ta cần riêng phần mình ly khai cái mảnh này tiểu đảo 4-500 trong xa thủ hộ, hai vị chỉ cần không cho kia tu sĩ hoặc là yêu thú tới gần tốt. Tiến vào đầm nước chi địa 3-4.000 dặm sau đó, ba người dừng thân tại một chỗ ít ỏi chỗ ngồi không đại đảo tự tạo thành khu vực chi địa. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía liếc, tuy rằng tâm hơi là kinh ngạc nơi đây linh khí nồng đặc, nhưng không có tu sĩ tồn tại, nhưng vẫn là hài lòng gật đầu nói. Về phần nơi đây vì sao không tu sĩ tồn tại, hơn nữa nhìn lại ít ai lui tới, Tần Phượng Minh ba người không biết. Bất quá bằng ba người hắn lực lượng, tính gặp được loại nào cường đại hung thú, cũng là có thể chiến thắng đấy. Bởi vậy ba người người nào cũng không có suy nghĩ nhiều, này lựa chọn tại chỗ này chỗ. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Phương Lương cùng Hạc Huyền đồng thời hiển lộ ra nghi hoặc thần sắc, linh thú độ kiếp chẳng lẽ còn có tổ chức thành đoàn thể hay sao? Nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không giải thích cái gì, mà là vung tay lên, lập tức một mảnh yêu thú khí tức phun ra mà hiện. Tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động chi, bảy con yêu thú hiện thân tại đương tràng. Cái này bảy con linh thú, chẳng lẽ đều cần độ kiếp hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy bảy con yêu thú hiện thân, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người biểu lộ lập tức cả kinh, miệng gấp giọng nói. Hai người bọn họ đương nhiên biết được Tần Phượng Minh có không ít linh thú tồn tại. Kia băng lang thú càng là một cái tộc quần tồn tại. Nhưng hai người cũng thật không ngờ, cực kỳ khó có thể lên cấp băng lang thú, chỉ một cái có 5 con muốn đồng thời độ kiếp. Chứng kiến trước mặt 7 con yêu thú thân làm cho bắt đầu khởi động năng lượng khí tức, hai người cũng có chút trợn mắt há hốc mồm dâng lên. Đối với trước mặt người này thanh niên tu sĩ, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người thật sự là im lặng đến cực điểm. Hai người tại Tần Phượng Minh thân, đã chính mắt thấy rất nhiều khó có thể tin tình hình phát sinh. Nếu như không phải là cùng thanh niên cùng một chỗ, hai người bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thế gian còn sẽ có nhiều như vậy khó có thể tin sự kiện tồn tại. Mấy lấy 10 vạn kế ngân sao trùng, có thể cho tu tiên giới rất là chấn động phệ hồn thú, có đại thừa thần hồn chấn giữ hỗn độn linh bảo tồn tại, thời gian nghìn năm liền vào giai đến thông đạo đỉnh phong. Từng kiện, một cái cọc, đều đủ làm cho không người nào đỏ mắt tồn tại tụ tập tại một người thân. Cái này đã không thể chẳng qua là dùng nghịch thiên vận khí để hình dung. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tâm, luôn có một loại khó có thể nói cảm giác tồn tại. Cảm giác kia là nhằm vào thanh niên, nhưng hai người không thể hoàn toàn rõ ràng. Giống như thanh niên trước mặt thân có một loại khí tức, là hai người khả năng cảm giác, không cách nào xác định bắt đấy. Mỗi một con linh thú đều bị Tần Phượng Minh tặng cho 3 viên thuốc, sau đó thần niệm phát ra, để cho 7 con linh thú phân tán ra, riêng phần mình lẫn nhau khoảng cách chừng 200 dặm xa. Như thế khoảng cách coi như là thiên kiếp hàng lâm, tương tác lẫn nhau cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kỳ thật tính có ảnh hưởng, đối với sắp sửa độ kiếp đông đảo linh thú mà nói, cũng là nguy hại không lớn. Ít nhất không lo lắng kiếp vân bao trùm, lôi điện nổ vang. Lúc này đây, Tần Phượng Minh sẽ không xuất thủ tương trợ đông đảo linh thú độ kiếp đấy. Một là hắn giờ phút này không ngân sao trùng bên người, tại một cái là ngũ hành thú giờ phút này đang cùng dung luyện cùng một chỗ ngũ hành liên linh thể cùng một chỗ. Tuy rằng không biết ngũ hành thú sau khi rời khỏi sẽ hay không có cái gì không tốt chuyện xảy ra sinh, nhưng thấy đến ngũ hành thú nguyện ý dừng lại ở cái kia linh thể sau dung hợp chỗ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, cái kia linh thể đối với vừa mới thức tỉnh ngũ hành thú có chỗ tốt rất lớn tồn tại. Tình hình như thế xuống, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho ngũ hành thú hiện thân tương trợ những linh thú này độ kiếp rồi. Mà chính hắn, tự nhiên cũng sẽ không tham dự kia rồi. Hắn tu luyện chính đạo công pháp cùng quỷ đạo công pháp, đối với yêu thú độ kiếp thu hút đến ma vân năng lượng, tự nhiên cũng là không có hứng thú gì. Tính bạn kiếp, lấy được chỗ tốt cũng là không nhiều lắm. Nói không chừng đối với hắn thời khắc này trạng thái còn có một chút chỗ xấu tồn tại. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, độ kiếp, bất kể là tu sĩ còn là linh thú, vẫn là lấy thực lực của mình ứng đối tốt. Có ngoại lực tương trợ độ kiếp, tuy rằng không có cảnh giới không tốt, thế nhưng là bản thân lấy được chỗ tốt, xa không là dựa vào bản thân độ kiếp thành công lấy được chỗ tốt lớn. Nhìn mấy con linh thú dựa theo bản thân phân phó đứng lại tại riêng phần mình vị trí, Tần Phượng Minh hướng Phương Lương hai người gật gật đầu, ba người thân độn quang cùng một chỗ, này hướng về ba phương hướng phi độn mà đi. Linh thú tuy rằng cũng đều linh trí không cao, thế nhưng là tự nhiên cũng hiểu biết phía dưới ý vị như thế nào. Ba khối chuyên vì cùng gia yêu thú độ kiếp đan dược, chỉ cần từng cái linh thú ăn, tự nhiên có thể đem tầng kia đã cực kỳ mỏng manh bình cảnh màng mỏng bài trừ, dẫn động xuống độ kiếp thiên kiếp. Tần Phượng Minh phi độn ra 300-400 trong sau đó, nhìn như bốn phía, tại một chỗ chỉ vẹn vẹn có vài dặm lớn tiểu đảo ngừng thân hình. Thần thức thả ra, nhìn quét qua một phen quanh người mấy ngàn dặm ở trong, lúc này mới nảy bàn ngồi xuống. Cái mảnh này đầm nước chỉ có hơi nước bốc hơi, đối với thần thức trở ngại vẫn có một ít đấy. Bất quá đối với thông thần tu sĩ mà nói, phạm vi mấy ngàn dặm vẫn có thể đủ cảm ứng được đấy. Theo xa xa đột nhiên hiện lên một cỗ dị khí hơi thở, một hồi trầm muộn nổ vang, cũng lập tức truyền lại tới rồi. Một con linh thú, lời đầu tiên dẫn động thiên kiếp. Cảm ứng được xa xa năng lượng bắt đầu khởi động, ô vân chợt nổi lên, Tần Phượng Minh chẳng qua là dương đôi mắt nhìn liếc, liền lần nữa khép kín hai mắt. Kỳ thật cái kia bảy con linh thú độ kiếp, Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng. Từ Hắc Ngô Công cùng Hắc U Chi Chu, vốn là bình thường tồn tại. Tại yêu thú chi, căn bản tiến không vào được linh thú bảng. Tuy rằng qua kinh qua Tần Phượng Minh không tiếc tiêu phí đại lượng quý trọng chi vật cho ăn, thể chất giống như đều có một chút biến dị. Thế nhưng là kỳ thật tại khó có thể cùng những cái kia linh thú bảng chi linh thú tướng. Vì vậy, hai linh thú tại Tần Phượng Minh tâm địa vị tự nhiên cũng không cao. Thực nan giữ ngũ hành thú cùng ngân sao trùng tướng, mà cái kia năm con băng lang thú, càng không cần phải nói. Tuy rằng cái kia biến dị băng lang thú tư chất không tệ, và lại thuộc về có thể lớn thêm bồi dưỡng một loại linh thú. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có muốn thu kỳ vi linh thú ý tưởng. Hắn lúc này có ngũ hành thú cùng ngân sao trùng, đã đủ để thỏa mãn. Mà xích hồ thử chẳng qua là hắn thời gian dài đầu tư, cũng là đáng đến hắn đại lực bồi dưỡng linh thú. Mà long hồn thú là phụ trợ linh thú, cũng không cần trắng trợn tăng lên cảnh giới. Mà con nhện cùng Ngô Công hai con linh thú, thì là đi theo Tần Phượng Minh thật lâu, hắn không nỡ bỏ qua. Về phần về sau hai linh thú sẽ đạt tới loại nào đẳng cấp, hắn kỳ thật cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng đấy. Ít nhất hắn không có tính toán để cho cái này hai linh thú trở thành hắn sau này chiến lược chủ yếu. Thời gian chậm rãi qua, nơi xa tiếng sấm càng phát dày đặc. Cái này tỏ rõ những thứ khác linh thú cũng đã bắt đầu độ kiếp. Tràn ngập ma khí chính là kiếp vân tốc độ quét sạch lan tràn, hai ngày sau, cuồng bạo năng lượng đã lan tràn đã đến Tần Phượng Minh chỗ ở đỉnh đầu chi. Nhìn lan tràn như thế xa kiếp vân năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trước mặt hiện ra vẻ giật mình. Phạm vi lớn như thế kiếp vân lan tràn, đủ cùng huyền linh thiên kiếp cùng so sánh rồi. Bên cạnh nồng đặc linh khí tốc độ hướng về xa xa hội tụ mà đi, một cỗ hãi người gió tiếng gầm rú ở bên cạnh vang vọng không ngừng. Giờ phút này độ kiếp bảy con linh thú, Tần Phượng Minh đã triệt để đã mất đi cảm ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4285, nạn sâu bệnh. Thần thức thả ra, ngoài trăm dặm, đã bị ma vân nồng đậm cực kỳ hoàn toàn bao phủ, từng đạo lớn tối như mực điện thiểm tại ma vân kích xạ mà hiện, giống như mảnh khủng bố ma mãng xen kẽ kia. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất, nồng đặc năng lượng thiên địa hội tụ, hình thành từng cỗ một năng lượng to lớn vòi rồng. Giống như một mảnh dài hẹp cực đại cực kỳ gió long tại thiên mà lúc giữa xoay quanh bay múa. Tần Phượng Minh thần thức cường đại chui vào kia, đều bị mảnh phong long quét sạch, mất đi phương hướng. Tuy rằng không biết xa xa kiếp vân bao phủ chi cụ thể tình hình, thế nhưng là Tần Phượng Minh vững tin, giờ phút này hắn hai con linh thú, nhập lại không có bất kỳ nguy hiểm, ít nhất không vẫn lạc. Từ Hắc Ngô Công cùng Hắc U Chi Chu sang chính là nguyên anh thiên kiếp, uy lực tự nhiên không thể cùng năm con băng lang thú tướng. Nhưng mà Tần Phượng Minh tâm lo lắng, nhưng là cái này hai con linh thú. Cái này dĩ nhiên không phải nói Tần Phượng Minh là nặng bên này nhẹ bên kia, đối với không phải mình linh thú băng lang thú không có để ý. Hắn tại ý chi chu cùng Ngô Công, mà không quan tâm băng lang thú, khái là vì băng lang thú là vị nhóm linh thú bảng mạnh mẽ đại chủng tộc tồn tại. Mà chi chu cùng Ngô Công, ngay cả linh thú bảng đều không có tiến vào. Nếu như lấy thiên phú đến luận, chi chu cùng Ngô Công hai linh thú, căn bản không cách nào cùng băng lang thú tướng. Thiên phú chưa đủ, vậy dĩ nhiên thuận lợi vượt qua thiên kiếp tỷ lệ cũng sẽ rất là giảm xuống. Mà Tần Phượng Minh sở dĩ muốn cho mấy con linh thú cùng nhau độ kiếp, cũng là bởi vì hắn muốn mượn trợ mặt khác linh thú lúc độ kiếp, sẽ để cho thiên địa lực lượng trắng trợn phân tán, do đó khiến cho thiên kiếp uy năng bởi vì bốn phía năng lượng thiên địa không thể gấp tốc độ hội tụ, mà khiến uy năng có chỗ yếu bớt. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh ý nghĩ hão huyền, mà là hắn tự mình trải qua. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, vệ hồn thú cùng Chi Chu, Ngô Công cùng nhau sang ngưng đan thiên kiếp qua. Tình hình lúc đó, Tần Phượng Minh có cảm giác, lúc này đây có thể làm cho đông đảo thú vật cùng nhau độ kiếp, hắn tự nhiên tâm vui mừng. Vèo, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, nhất đạo truyền âm phù xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Địch tập kích, nơi đây chẳng lẽ còn có đông đảo rất cường đại tồn tại cùng nhau đến đây hay sao? Nghe được truyền âm phù tin tức, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, nhạt âm thanh mở miệng nói. Lúc này đây đông đảo thú vật độ kiếp, có thể dẫn động tu sĩ đã đến, Tần Phượng Minh sớm có sở ý nguyên liệu. Nhưng là có thể để cho Hạc Huyền truyền âm, đây cũng là để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ. Nếu như là chỉ là một hai tên cùng giai tu sĩ, cho dù là hai gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, lấy Hạc Huyền lúc này khả năng, cũng sẽ không trực tiếp phát truyền âm phủ báo chi Tần Phượng Minh đấy. Tại Tần Phượng Minh vừa lấy được Hạc Huyền truyền âm lúc, lại một đạo truyền âm phủ đã đến trước mặt của hắn. Ồ, có thể làm cho Phương Lương cũng phát tới truyền âm phủ, xem ra lúc này đây đến đây người tất nhiên thực lực bất phàm rồi. Chẳng lẽ kia còn có huyền giai tồn tại hay sao? Nghe được truyền âm phù lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Giờ phút này quanh người năng lượng sương mù bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh coi như là thần thức cường đại, cũng chỉ có thể cảm ứng được quanh người mấy trăm dặm phạm vi. Đối với Phương Lương cùng Hạc Huyền chỗ khu vực, hắn đã không thể dò xét đến cái gì. Mà có thể làm cho Phương Lương cùng Hạc Huyền đồng thời phát ra truyền âm phù, đủ để nói rõ giờ phút này hướng nơi đây mà đến tu sĩ thực lực cường đại rồi. Coi như là có 7-8 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, lấy Phương Lương cùng Hạc Huyền khả năng, đem chi chống đỡ cũng không phải là việc khó, tính không địch lại, thong dong báo chi hắn tình hình thực tế, vậy cũng sẽ rất là từ sắc mặt. Thế nhưng là cái này hai đạo truyền âm phù, chẳng qua là hai chữ, địch tập kích. Đây chính là để cho Tần Phượng Minh cũng lớn là khó hiểu cùng giật mình. Không lưu lại mảy may, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót vang lên, một đoàn ngũ thải hà quang, liền lập tức đem thân thể của hắn bao bọc tại lúc. Hào quang đột nhiên thoáng hiện, một hồi chấn động vừa lên, tại chỗ này biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Không biết Phương Lương cùng Hạc Huyền gặp loại nào nguy hiểm tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám lãnh đạm, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết độn thuật thần thông. Đây là nạn sâu bệnh, mấy trăm dặm khoảng cách, lấy Tần Phượng Minh độn thuật, có thể nói đến. Nhìn lên trước mặt phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt mảnh chấm đen nhỏ, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Giờ phút này, hắn đã không thấy được Phương Lương cùng Hạc Huyền thân ảnh của. Trước mặt điều phát hiện là tràn ngập toàn bộ trống không màu đen điểm nhỏ. Một hồi kinh khủng tuôn rơi thanh âm vang vọng thiên địa, giống như vô số đầu con kiến trùng tại gặm ăn đồ ăn. Để cho Tần Phượng Minh đáy lòng hiện lạnh chính là, những cái kia rậm rạp chằng chịt, tràn ngập trống không màu đen điểm nhỏ chỗ, hắn vậy mà cảm ứng được năng lượng bàng bạc đang tại tốc độ bị tiêu hao. Mà hắn thần thức cường đại vừa mới chui vào đã đến màu đen điểm nhỏ chi tầm hơn 10 trượng, liền bỗng nhiên cảm giác thần thức trắng trợn tổn thất, không dám lại hướng trước chui vào rồi. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên rõ ràng, giờ phút này đột nhiên hiện lên ở chỗ này khủng bố màu đen điểm nhỏ, chính là một loại cực kỳ khủng bố yêu trùng tồn tại. Loại này yêu trùng, mặt khác thần thông không biết, nhưng có thể sơi tái ngũ hành năng lượng, thôn phệ tu sĩ thần thức lực lượng là khẳng định sự tình. Không chần chờ mảy may, Tần Phượng Minh thân hình phi độn chi, tay đã tại mi tâm điểm chỉ mà đi. Năm đạo hàn mang thoáng hiện, năm chuôi lưỡi dao sắc bén, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai tay đã bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước chém ra. Nhất thời, tiếng sấm nổ mạnh nương theo lấy một cỗ nồng đặc mây mù đột nhiên chợt hiện ra, mãnh liệt gió mạnh dao quét sạch thiên địa, lớn điện tiềm giống như mảnh kinh khủng điện long, tại tầng mây chi sen kẽ mà hiện. Tiếng sấm càng là hóa thành từng đạo đao sắc bén dao, cũng đột nhiên nương theo tại phong nhận người phách trảm mà đi. Mây mù làm cho qua, từng cỗ một cực đại nước chảy bị trực tiếp cuốn mang bay trên trời. Tại mây cuốn tiếng gió hú chi, hóa thành một đạo đạo sắc bén thủy tiễn, hướng về phía trước đột nhiên kích bắn đi. Đối mặt cái kia khó có thể chứng kiến giới hạn yêu trùng trùng bầy, Tần Phượng Minh tâm trước đây đã không có lúc trước bình tĩnh. Hắn đương nhiên nhìn ra được, cái kia khó có thể tính toán yêu trùng, chính là một loại hắn từ chưa bao giờ thấy qua khủng bố yêu trùng. Khủng bố như thế yêu trùng cuốn tới, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người có thể tốc độ kích phát ra hai chữ truyền âm phù, đã tính hai người xem thời cơ tốc độ, tâm tư nhạy bén rồi. Chợt thấy khủng bố như thế yêu trùng, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không dám có chần chờ chút nào, phất tay, liền đem tứ tượng thanh linh kiếm trận uy có thể kích phát. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tâm chỉ có một tín niệm, đó là mau chóng đem Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người cứu ra yêu trùng vây khốn, để cho sau tốc độ chui vào đến xa xa đang tại tàn sát bừa bãi kiếp vân chi. Tuy rằng những cái này yêu trùng khủng bố, thế nhưng là trước mặt đối với thiên địa trách phạt uy năng, lường trước kia cũng không dám thật sự đi khiêu khích. Thiên kiếp, có một đặc tính, đó là không quản bất luận cái gì có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật tồn tại khi tiến vào kia, đều bị xem là thiên kiếp trừng phạt liệt kê. Nhất định phải tiếp nhận thiên địa pháp tắc trừng phạt, bầy trùng tuy rằng hình thể đặc biệt nhỏ, nhưng cuối cùng có sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật tại, nếu như xâm nhập thiên kiếp chi, tự nhiên không có khả năng tránh được thiên kiếp trừng phạt. Dù là yêu trùng số lượng nhiều, nhưng thiên kiếp vốn là thiên địa chi uy, mặc kệ phía dưới có bao nhiêu số lượng tồn tại, kia cũng có thể ngưng tụ ra năng lượng thiên địa, trắng trợn trừng phạt xâm nhập tồn tại. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh tâm đột nhiên hoảng sợ là, theo kiếm trận quét sạch trước, một bộ kinh khủng tình hình, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Để cho thực lực đã tăng nhiều Tần Phượng Minh, đáy lòng đột nhiên băng hàn chợt nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4286, khủng bố tiểu trùng. Trải qua một lần nữa tế luyện bản mệnh năm chuôi lợi kiếm, uy năng cường đại, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, coi như là một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ đột nhiên rơi vào kiếm trong trận, cũng không đơn giản có thể thoát khốn mà ra đấy. Mà khi tứ tượng kiếm trận toàn bộ kích phát, cùng từng điểm hắc sắc tiểu trùng đụng vào cùng một chỗ sau đó, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, mang theo cường đại uy năng vòi rồng cùng mây mù, giống như gặp cứng rắn tường đá, vậy mà sinh sôi bị ngăn cản tại bầy trùng trùng mây lúc trước. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh tâm thần kinh hãi nổi lên chính là, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, mong muốn đem kiếm trận ẩn chứa khủng bố năng lượng thu nạp mà đi. Cái này yêu trùng, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Trước mặt thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Trong miệng trong khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết tốc độ mà ra. Nhất thời, đạo đạo điện thiểm cùng phong nhận liền chỗ ngồi cuốn về phía màu đen trùng mây. Nhìn mấy trăm đạo cực lớn phong nhận xu thế không thể đỡ tốc độ phách trảm tiến vào hắc sắc tiểu trùng trùng bầy bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có chút ý mừng rỡ hiển lộ. Chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại chân mày nhíu càng lớn. Chỉ thấy đạo đạo mấy trượng chi lớn sắc bén phong nhận, mang theo có thể khai sơn toái thạch khủng bố uy năng, tốc độ đụng vào tại khó có thể tính toán hắc sắc tiểu trùng trùng bầy bên trên. Khó có thể tính toán màu đen tinh điểm, rối rít bị phong nhận mang theo sắc bén ngưng quang quét chúng. Những cái này màu đen tiểu giáp trùng, chỉ vẹn vẹn có đậu nành lớn nhỏ, thân hình rất tròn đen kịt, lông cánh cứng rắn, toàn thân giống như có một tầng cực kỳ cứng rắn giáp trùng cách bao trùm. Một đoàn nho nhỏ màu đen ánh sáng âm u bao bọc tại kia trên thân thể. Cánh triển khai, giống như một viên xanh đen khéo léo cục đá trên không trung phiêu đãng. Cực kỳ to lớn phong nhận mang theo kinh khủng uy năng gấp quét phía dưới, khó có thể tính toán giáp trùng màu đen bị cuốn vào trong đó. Phong nhận gấp quét về phía trước, hơn mấy trăm ngàn cái giáp trùng bị phong nhận trực tiếp xoắn giết tại đương tràng. Chỉ là trên trăm kế phong nhận cái này một lớp tốc độ phách trảm, giáp trùng màu đen tổn thất số lượng, liền đã có hơn 10 vạn chi đông đảo. Thế nhưng là như thế số lượng giáp trùng, đối với phô thiên cái địa hắc sắc ma trùng trùng hải đại quân mà nói, thậm chí chín châu đổi một sợi lông cũng không tính toán được hết, ý nói số lượng giáp trùng quá ít so với ma trùng. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, giờ phút này thần thức có thể bao phủ phía trước phạm vi, đã bị hắc sắc tiểu trùng hoàn toàn phủ trùm lên trong đó. Như thế số lượng ma trùng trùng bầy, đã không cách nào dụng cụ thân thể trị số đến đánh dấu ma trùng số lượng nhiều quả rồi. Một lớp phong nhận công kích, tại diệt sát hơn 10 vạn giáp trùng màu đen sau đó, tốc độ đi trước cực lớn phong nhận, tốc độ về phía trước trạng thái, đột nhiên đại giảm. Càng nhiều nữa giáp trùng màu đen ùa lên, trong khoảnh khắc liền tương đạo đạo cự đại phong nhận bao bọc tại trong đó. Tại Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm bên trong, cực lớn sắc bén ngưng quang bao bọc cực lớn phong nhận, tại khó có thể tính toán hắc sắc ma trùng bao trùm xuống, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Vẹn vẹn hô hấp công phu, Tần Phượng Minh toàn lực kích phát một lần kiếm trận phong nhận công kích, liền nhao nhao tại đùng đùng âm thanh, như vậy tán loạn tại khó có thể tính toán giáp trùng màu đen điên cuồng nuốt cắn bên trong rồi. Mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là an tâm chính là, cùng đạo đạo phong nhận cùng nhau kích phát hơn 10 đạo vừa thô vừa to tia chớp tấm lụa, đối mặt kinh khủng hắc sắc ma trùng trùng bầy công kích đến, có đi một tí lực chống cự. Nhưng là chỉ là có một chút chống lại, kiên trì thời gian, so với gió giao hơn nhiều hơn 10 hơi thở mà thôi. Tại Tần Phượng Minh tế ra phong nhận cùng điện thiểm thời điểm, tràn ngập hơn 1.000 trượng tứ tượng thanh linh kiếm trận, đồng dạng bị phô thiên cái địa giáp trùng màu đen bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy ngưng tụ kiếm trận trong mây mù hùng hậu năng lượng, giống như cuồn cuộn nước vỡ đê, năng lượng tốc độ sói mòn không thấy. Chẳng qua là ngắn ngủi này một lát công phu, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực liền bị tiêu hao non nửa mấy nhiều. Khủng bố như thế pháp lực làm tiêu hao, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm không tốt. Bằng hắn khả năng, dù là bốn phía yêu trùng lại như thế nào khủng bố, nếu muốn đơn giản bài trừ kiếm trận, tập kích quấy rối tại hắn thịt trên khuôn mặt, tự nhiên là không thể nào đấy. Tần Phượng Minh sẽ không lo lắng pháp lực làm tiêu hao, thế nhưng là Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, nhưng không có cái kia tiểu hồ lô trong chất lỏng tốc độ bổ sung tự thân pháp lực. Từ thu được hai người truyền âm, đạo giờ phút này, đã qua nửa chén trà nhỏ lâu. Như thế thời gian, đặt ở bình thường, đương nhiên không coi là cái gì. Thế nhưng là tại đây đầy trời giáp trùng màu đen trùng bầy bên trong, nửa chén trà nhỏ thời gian, đủ để cho một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực làm tiêu hao không còn. Nửa chén trà nhỏ lâu, hắn chẳng qua là đi về phía trước tiến vào vài dặm mà thôi. Đối mặt mạn sơn biến dã giáp trùng màu đen trùng bầy, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn bày ra. Nhìn trong tay một quả ngọc bài ánh huỳnh quang bên trong một chút cực kỳ ánh sáng chói mắt sáng lập lòe không chỉ. Bằng này có thể biết được, giờ phút này hắn cách Phương Lương vị trí, sẽ không vượt qua 500 dặm. 500 dặm, tại bình thường, có thể nói trong nháy mắt có thể đến. Thế nhưng là tại kinh khủng này màu đen trùng bầy bên trong, 500 dặm khoảng cách, để cho Tần Phượng Minh cảm giác hình như là cách rãnh trời bình thường, đến là như thế khó khăn. Ánh mắt băng hàn, một cổ kinh khủng hung thần khí tức đột nhiên từ hắn trên người phun ra mà hiện, nhất đạo bức nhân bế nghĩa khí thế, đồng thời tràn ngập tại thân thể của hắn bên trên. Phất tay đem ba giọt linh dịch ném vào trong miệng, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển ra. Kiếm trong tay bí quyết tế ra, huyền vi thanh linh kiếm lập tức phát ra một hồi chói tai vù vù rung động lắc lư thanh âm. Một đoàn sáng chói ngũ thải màn sáng, nháy mắt xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Thân hình bao bọc tại ngũ thải màn sáng ở trong, đột nhiên hướng về phía trước kích bắn đi. Kiếm trận âm thanh vù vù nổi lên, nhiều đóa to lớn ngũ thải kiếm liên, giống như bao quanh kiếm sắc bén cầu quét sạch mà qua, hướng về phía trước hắc sắc tiểu trùng bầy kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, sấm sét trong tiếng nổ vang, kiếm thật lớn giao cũng tự trong tầng mây bắn ra, hiệp đồng phong nhận cùng tia chớp, cố hết sức công kích hướng mặt khác ba phương hướng, củng cố lấy kiếm trận bốn phía tiếp tục bức bách tới khó có thể tính toán hắc sắc tiểu trùng. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đã đem tứ tượng thanh linh kiếm trận toàn bộ uy năng kích phát. Tại kiếm trong trận, tuy rằng hắn như trước có thể thi triển ra phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, thế nhưng loại công kích chỉ thích hợp cùng một người tu sĩ đối chiến. Đối mặt trùng bầy, căn bản cũng không có chút nào công hiệu đáng nói. Tầng mây cuồn cuộn lúc trước, đạo đạo kinh khủng công kích cho tới bây giờ liền chưa từng gián đoạn qua. Ngắn chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh tiêu hao đan hải pháp lực cũng đã bị sinh sôi tiêu hao sạch 5-6 lần. Như thế tốc độ pháp lực làm tiêu hao cũng không có để cho Tần Phượng Minh thân ở tình cảnh có chút đổi cái nhìn. Vốn là bị bầy trùng áp xúc kiếm trận phạm vi, lần nữa bị sinh sôi áp xúc rồi. Lúc này chỉ có 120-30 trượng phạm vi bị kiếm trận làm cho hộ vệ. Hắc sắc tiểu trùng mặc dù đang Tần Phượng Minh cái này từng cái lần xét đánh công kích đến tổn thất không biết bao nhiêu số lượng, sợ là nếu như đem thi thể chồng chất cùng một chỗ, một tòa chiếm diện tích mấy trăm trượng, chiều cao trăm trượng ngọn núi thể tích cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Nhưng mà khủng bố như thế số lượng hắc sắc tiểu trùng bị diệt sát, đối với che khuất bầu trời trùng bầy mà nói, như thế tổn thất, bất quá là một mảnh rộng rãi lớn giữa hồ một bầu nước mà thôi. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh cảm thấy tứ tượng kiếm trận đã khó có thể chống đỡ thêm. Kinh khủng hắc sắc tiểu trùng không sợ chết bay nhào về trước, hợp lực gặm ăn phía dưới, bàng bạc kiếm trận năng lượng trắng trợn tổn thất. Tần Phượng Minh coi như là toàn lực kích phát tứ tượng kiếm trận, cũng đã bị sinh sôi áp chế tại kia quanh người hơn trăm trượng phạm vi. Mà như thế phạm vi, giờ phút này đã khó có thể lại để cho hắn phát huy ra kiếm trận cường đại uy năng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4287, Diệt sinh ma trùng. Xuyên qua từng tầng một khó có thể tính toán hắc sắc tiểu trùng, Tần Phượng Minh thần thức tuy rằng như trước khó có thể dò xét đến phương lương chỗ, thế nhưng là hắn như trước có thể vững tin, thời khắc này phương lương cũng không vẫn lạc. Phương lương trong cơ thể có thần hồn của hắn ấn ký tồn tại, hai người có thần hồn liên hệ, nếu như phương lương đã tao ngộ bất chắc, bằng thần hồn liên hệ, hắn có thể rõ ràng biết được. Loại này thần hồn liên hệ cũng không gian có thể cách trở đấy. Yêu trùng coi như là nhiều hơn nữa, cũng là cách trở không được loại này thần hồn giữ liên lạc. Cũng chính là cảm thấy phương lương cũng không vẫn lạc, Tần Phượng Minh trong lòng mới càng phát vội vàng dâng lên. Tuy rằng thời gian cũng không qua bao lâu, nhưng chính là hắn bằng vào có thể cùng Huyền Giai một trận chiến tứ tượng thanh linh kiếm trận, cũng khó khăn lấy kiên trì, cái kia phương lương cùng Hạc Huyền hai người, nghĩ đến giờ phút này tất nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt tới ranh giới. Nếu như không thể nhanh chóng nhìn thấy hai người, nghĩ đến hai người vẫn lạc, cũng chính là sớm muộn gì sự tình. Giờ phút này nhìn thấy tứ tượng thanh linh kiếm trận đã khó có thể kiên trì nữa. Hắn không chậm trễ chút nào tay tại trong hư không gấp điểm số xuống, bốn đạo kiếm quang thoáng hiện, trực tiếp liền kích xạ mà quay về, chui vào đã đến mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đã không có tứ tượng kiếm trận hộ vệ, bốn phía rậm rạp chằng chịt hắc sắc tiểu trùng, như là cuồn cuộn màu đen sóng biển bình thường, liền từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Phượng Minh bao trùm tới. Tứ tượng thanh linh kiếm trận tuy rằng không thể lại chống cự màu đen trùng bầy công kích, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng vẫn không có dù là một tia bối rối. Tại kiếm trận vừa biến mất thời điểm, kia tay đã nâng lên, một đóa đen kịt băng hàn liên đóa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Hướng không trung ném đi, lập tức ô mang chợt hiện dựng lên. Nương theo lấy ô mang lập lòe, thành từng mảnh cánh sen bắn ra, tiếp theo càng nhiều nữa ô mang thoáng hiện. Từng mảnh cánh sen liền biến thành nhiều đóa cùng lúc trước độc nhất vô nhị màu đen băng hàn liên đóa. Đóa đóa hắc liên lần nữa ô quang thoáng hiện, càng nhiều nữa cánh sen bắn ra, lần nữa hóa thành nhiều đóa băng hàn liên đóa. Tần Phượng Minh tại tế ra kiếm trận sau đó, cũng đã nghĩ kỹ hậu thủ. Tuy rằng những cái này hắc sắc tiểu trùng cực kỳ khủng bố, có thể dính pháp bảo ngưng quang, và lại có thể thôn vệ ngũ hành năng lượng, nhưng cuối cùng là ngũ hành chi vật, không giống sơn tiêu bình thường, có thể tế ra chính là ngũ hành bí thuật cũng không thể bài trừ cường đại nghịch thiên thần thông. Lúc trước nhìn thấy thanh linh kiếm giao ẩn chứa khí tức băng hàn có thể đối kỳ tạo thành chậm chạp, nhập lại có một chút đóng băng thái độ triển lộ, Tần Phượng Minh đã có quyết định, cái kia chính là dùng cửu u băng liên hộ thân. Thanh linh kiếm tuy rằng ẩn chứa băng hàn thuộc tính, thế nhưng là cùng cửu u băng liên băng hàn so sánh với, thật sự khó có thể nhìn qua kia bóng lưng. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng không thể nhẹ nhõm chống cự xuống cửu u băng liên băng hàn, đừng nói là những cái này thật nhỏ tiểu trùng rồi. Tế ra cửu u băng liên sau đó, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Vệ Linh U Hỏa xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hỏa Phượng Hỏa Linh Băng Hàn, so với Cửu U Băng Liên Băng Hàn còn muốn càng quá mức hai phần. Có cái này hai đại mạnh mẽ đại thủ đoạn tế ra, Tần Phượng Minh vững tin, đủ bảo đảm bản thân an toàn. Cũng không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo Cửu U Băng Liên hộ vệ toàn thân, như là thủy triều bình thường bao trùm tới hắc sắc tiểu trùng, tại khí tức băng hàn quét sạch phía dưới, động tác lập tức trở nên chậm chạp dâng lên. Mà chân thật đụng vào tại băng liên ngưng trên ánh sáng giáp trùng, càng là thân hình cứng ngắc, một tầng băng tinh nháy mắt bọc lại giáp trùng thân hình. Thế nhưng là Tần Phượng Minh nhìn thấy cảnh này, lông mày nhưng là gấp nhăn dựng lên. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng Cửu U Băng Liên thả ra khủng bố băng hàn có thể đối với tiểu giáp trùng tạo thành ảnh hưởng, và lại có thể đem chi đóng băng. Nhưng hắn cũng phát hiện, băng tinh bên trong giáp trùng cũng không triệt để toi mạng, mà đang tại khẩu khí giác quan bên mép khép mở trắng trợn nuốt cắn cái kia băng tinh. Những cái này tiểu côn trùng là bực nào cấp, Tần Phượng Minh căn bản là phán đoán không xuất ra. Bởi vì tiểu trùng khí tức trên thân vô cùng quỷ dị, đơn trích giống như khí tức cực kỳ nhỏ yếu, thế nhưng là tụ lại cùng một chỗ, nhưng là cho Tần Phượng Minh một loại phi thường cường đại cảm giác. Đối mặt cái kia khó có thể tính toán trùng bầy, Tần Phượng Minh tâm thần đều lớn thụ áp chế, giống như có một tòa tại ngọn núi lớn trọng áp tại trong lòng của hắn. Nhìn thấy Cửu U Băng Liên không thể đem tiểu trùng triệt để giết chết, Tần Phượng Minh đành phải tế ra Thanh Linh kiếm, công chúng nhiều bị đóng băng giáp trùng oanh bay ra ngoài. Hỏa Phượng vần quanh tại Tần Phượng Minh quanh người, cũng không rời xa. Trong lòng của hắn minh bạch, coi như là Hỏa Phượng có thể đem những cái kia tiểu trùng giết chết, bằng hắn lúc này năng lực, cũng không cách nào đem khắp thiên địa trùng bầy hết thảy giết chết. Chỉ cần có thể phá vỡ một cái lối đi, đem Phương Lương hai người cứu ra, hắn cũng đã đủ hài lòng. Về phần muốn đem cái này nạn sâu bệnh bài trừ, hắn từ nhận thức, còn không có thực lực như thế, cũng không có như thế nghĩa vụ. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, Cửu U Băng Liên tiêu hao pháp lực tuy rằng so với khu động tứ tượng kiếm trận muốn giảm rất nhiều, thế nhưng là hắn tại trùng trong đám tốc độ, thực sự so kiếm trận muốn chậm chạp rất nhiều. Kiếm trận, vốn là công kích tăng trưởng, bằng vào kinh khủng các loại mũi kiếm, kia có thể tốc độ đem ngăn cản tại trước mặt trùng bầy oanh kích ra nhất đạo thông đạo. Nhưng Cửu U Băng Liên bất đồng, tuy rằng đồng dạng có công kích công hiệu, thế nhưng là đối với mấy cái này tiểu trùng hữu hiệu, chẳng qua là cái kia băng hàn. Tiểu trùng nhập lại đóng băng, nhưng sẽ không như vậy tiêu vong. Cần Tần Phượng Minh tế ra mũi kiếm đem đóng băng tiểu trùng gẩy qua một bên. Cái này so với trực tiếp phách trảm tiểu trùng, tự nhiên muốn khó khăn nhiều lắm. Ít nhất Thanh Linh kiếm không thể phá mở cái kia băng tinh. Chỉ có thể đem chi dụng kiếm khí ngưng quang bước bách đến một bên. Để cho Tần Phượng Minh càng là khiếp sợ là, cái kia bị Cửu U Băng Liên băng hàn đóng băng tiểu trùng, bị kiếm quang bách khai, rơi vào đến trùng bầy sau đó, lại bị mặt khác hắc sắc tiểu trùng một loạt mà lên, trắng trợn gặm ăn lên bao bọc tại kia thân hình băng hàn băng tinh. Tựa hồ cái kia băng tinh là nhỏ trùng cực kỳ ưa thích ăn mỹ vị. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh thật sự là đáy lòng hiện lạnh không thôi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, coi như là hắn cứu ra Phương Lương cùng Hạc Huyền, cũng đã đến đông đảo linh thú kiếp vân bên trong, thế nhưng là những cái này yêu trùng nếu như không rời đi, vậy chờ đến đông đảo linh thú độ kiếp hoàn thành, hắn thế tất như trước sẽ rơi vào đã đến cơn lũ côn trùng sâu bọ bên trong khó có thể thoát ly. Thế nhưng là đã đến lúc này, đến tiếp sau sự tình, Tần Phượng Minh đã không lo lắng nữa. Thân hình nương theo lấy Cửu U Băng Liên cùng đạo đạo mũi kiếm phách trảm mà ra, cũng gấp tốc độ hướng về Phương Lương chỗ tốc độ mà đi. 500 dặm khoảng cách, Tần Phượng Minh trọn vẹn hao tốn 2-3 chén trà nhỏ lâu. Tại Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng nóng nảy, rốt cuộc tiếp cận đã đến Phương Lương phụ cận thời điểm, trước mặt một màn, lại làm cho Tần Phượng Minh thật khiếp hãi một phen. Chỉ thấy một cái ngọn núi bên trên, một mảnh âm vụ tràn ngập, bên trong âm vụ, có một cỗ cực kỳ nồng đặc thần hồn khí tức ẩn chứa trong đó. Mà kinh khủng kia hắc sắc tiểu trùng trùng bầy, tuy rằng quay chung quanh tại âm vụ bốn phía, lộ vẻ bạo ngược vô cùng, nhưng là không có một cái dám tiến vào đến cuồn cuộn không chỉ bên trong âm vụ. Tần đạo hữu, người rốt cục vẫn phải đã đến, người lại có thể xông qua những cái này diệt sinh ma trùng vây khốn, nhập lại kiên trì lâu như thế, thật là làm cho ta hai người bội phục đến bó tay rồi. Cái gì, Phương đạo hữu nói là, những cái này yêu trùng, chính là cái kia diệt sinh ma trùng. Đột nhiên nghe thấy Phương Lương xưng hô trước mặt ma trùng nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến, trong miệng lên tiếng kinh hô nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4288, khủng bố ma trùng. Diệt sinh ma trùng, Tần Phượng Minh tuy rằng nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là tại một bản điển tịch trên nhìn thấy qua cái này một danh tự chữ. Ma trùng cụ thể hình thái bộ dạng, căn bản cũng không có nhìn thấy qua, cũng không có tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Bởi vì loại này ma trùng, cũng không phải một loại, mà là nhiều loại. Là đúng một ít ra đời từ thượng cổ, nhưng không có cụ thể tên, và lại cực kỳ khủng bố yêu trùng một loại gọi chung. Những ma trùng này, có một cái đặc điểm, cái kia chính là số lượng kỳ đa, động chính là vạn ức số lượng. Chính là bởi vì kỳ sổ số lượng cực kỳ nhiều, vì vậy chỉ cần tu sĩ đụng phải, coi như là huyền giai thậm chí đại thừa người, cũng nhất định sẽ bị kia vây khốn, cuối cùng sinh cơ diệt sạch. Hậu nhân nhìn thấy khủng bố như thế ma trùng, lúc này mới lấy diệt sinh ma trùng vì kia mệnh danh. Loại này ma trùng bình thường khốn thủ góc, cũng không khắp nơi xông loạn, vì vậy nguy hại ngược lại cũng không lớn. Lúc này nghe được Phương Lương thở ra diệt sinh ma trùng, Tần Phượng Minh coi như là lại như thế nào tâm tính cứng cỏi, cũng không miễn tâm thần rung động lắc lư, sinh ra hoảng sợ chi ý. Đương nhiên, bằng không thì đạo hữu nhưng nghe nói qua loại này ma trùng tên sao. Tuy rằng đây là diệt sinh ma trùng, thế nhưng là kỳ cảnh giới không cao, thủ đoạn thích hợp, vẫn có thể đủ kiên trì. Phương Lương thanh âm của bình tĩnh, tự bên trong âm vụ truyền ra, lộ ra rất là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. Giống như đối mặt điều này làm cho Tần Phượng Minh đều kiêng kỵ vô cùng nạn sâu bệnh, hắn nhập lại không có bao nhiêu lo lắng. Phương Lương thể chất đặc thù, thân là quỷ quái thân thể, hắn có một loại khác hẳn với thường nhân thiên phú thần thông, đó chính là hắn đối với những cái kia bị hắn bắt được âm hồn quỷ vật, có thể nhẹ nhõm xâm nhập vào đối phương thức hải, đọc đến đối phương trí nhớ. Loại này thiên phú, cùng Sơn Tiêu tự thân thần thông có chút tương tự. Lúc trước Sơn Tiêu thả ra khí tức, thiếu chút nữa để cho Tần Phượng Minh đều chìm vào trong đó. Cái này đủ biết hiểu cái loại này quỷ dị thiên phú thần thông kinh khủng. Cũng chính bởi vì Phương Lương có loại này dị năng, hắn làm cho biết được một ít che giấu, chính là Tần Phượng Minh đọc lướt qua rất nhiều điển tịch, có khi cũng cần hướng Phương Lương thỉnh giáo. Tần Phượng Minh không có trả lời Phương Lương, tốc độ đem trước người hắc sắc tiểu trùng cưỡng ép phá vỡ nhất đạo thông đạo, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào đã đến bên trong âm vụ. Bắt đầu vừa tiến vào âm vụ, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn năng lượng đập vào mặt tới. Từng đạo sắc bén cực kỳ hết sức nhỏ lưỡi đao như là tia lưới bình thường liền lập tức bao bọc tại thân thể của hắn bên trên. Đao kia giao khí tức đều đang là thần hồn năng lượng. Sắc bén kia tia lưới chẳng qua là hơi hiện, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ những cái kia hắc sắc tiểu trùng e ngại thần hồn năng lượng công kích hay sao? Nhìn thấy âm vụ không đã bị màu đen côn trùng công kích Tần Phượng Minh, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, liền lập tức nghĩ tới cái này mấu chốt trong đó chỗ. Ngũ hành thủ đoạn công kích, những cái kia hắc sắc tiểu trùng có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt, coi như là kinh khủng cửu u băng liên, cũng khó khăn mà chống đỡ kia tạo thành uy hiếp. Nhưng chỉ là âm vụ, tự nhiên không có khả năng để cho tiểu hắc trùng dừng thân. Duy nhất khả năng chính là giờ phút này bên trong âm vụ tràn đầy thần hồn năng lượng công kích. Ha ha ha, đạo hữu đoán không sai, những ma trùng này không sợ ngũ hành công kích, đối với pháp bảo sức chống cự cũng là thật lớn, nhưng đối với thần hồn công kích, kia rõ ràng bạc nhược yếu kém đi một tí. Thanh âm vang lên, Phương Lương thật là có chút tự đắc mở miệng nói. Hắn đương nhiên đã thấy Tần Phượng Minh vừa rồi mất công công kích hắc sắc tiểu trùng tình hình, biết rõ đối phương còn không có biết được những cái này khó chơi tiểu trùng chỗ bạc nhược. Hạc đạo hữu cũng ở nơi đây, Tần mỗ cái này an tâm. Tần Phượng Minh gật đầu thời điểm, đã đến một tòa cự đại màu đen tháp phụ cận. Nhìn thấy Phương Lương cùng Hạc Huyền đồng thời hiện thân, kia trong lòng cũng là buông lỏng. Lúc trước hắn cũng có phán đoán, hắn trước thu được Hạc Huyền truyền âm, sau đó mới nhận được Phương Lương truyền âm, nói rõ Hạc Huyền trước cảm ứng được cơn lũ côn trùng sâu bọ đã đến. Mà khi ban đầu phân phối khu vực thời điểm, Hạc Huyền cùng Phương Lương vốn là cách xa nhau không xa, tự nhiên trước tiên Hạc Huyền sẽ dựa vào hướng Phương Lương chỗ. Tuy rằng Phương Mỗ có thể khu động vạn hồn tháp tế ra thần hồn công kích ngăn cản những cái kia hắc sắc tiểu trùng, nhưng là phải bằng vạn hồn tháp xông ra cái này tắt một cái sinh ma trùng vây khốn, là không có khả năng đấy. Bởi vì vạn hồn tháp loại này cường đại thần hồn công kích, là không thể tại tốc độ phi độn trong tế ra đấy. Hơn nữa nếu muốn tế ra như thế thần hồn công kích, này đây vạn hồn tháp trong rất nhiều âm hồn bản thân thần hồn năng lượng ra chỉ đấy. Tiếp tục nhất thời tự nhiên không ngại, nhưng là phải thời gian dài khu động, vậy tuyệt không khả năng rồi. Hơn nữa những cái kia hắc sắc tiểu trùng, mặc dù đối với tại thần hồn công kích chống cự bạc nhược yếu kém, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn chống cự. Phương Lương nhìn Tần Phượng Minh, thu liếm trên mặt vui vẻ, trong miệng nói như vậy nói. Tần Phượng Minh nhìn liếc trước mặt cực lớn tháp cao, sắc mặt cũng là âm trầm hiện ra. Vạn hồn tháp, lúc trước hắn đã từng là tham dự luyện chế qua, tuy rằng không biết kia tháp thân thể công hiệu, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, nếu như khu động cái này một bảo vật, cần tụ tập sức của mấy người. Mà Phương Lương đạt được cái này một bảo vật về sau, đối kỳ trắng trợn cải tiến một phen. Bên trong vốn là đã dung nạp số lớn âm hồn quỷ vật, vì vậy xua đuổi động, tự nhiên không cần mấy tên tu sĩ cái gì. Thế nhưng là nếu như là cần làm tiêu hao âm hồn quỷ vật thần hồn năng lượng, cái kia không khác nói rõ, giờ phút này Phương Lương bảo đảm cái này một ngọn núi không bị tiểu trùng xâm nhập, là một mực ở cưỡng ép giết chết vạn hồn tháp trong tinh hồn phóng thích kia trong cơ thể năng lượng tại treo chống. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh nhìn quét hướng giờ phút này âm vụ biên giới bầy trùng, trong ánh mắt ngưng trọng càng lớn. Giờ phút này hắn đã phát hiện, những cái kia hắc sắc tiểu trùng nhập lại không phải là bởi vì e ngại bên trong âm vụ thần hồn năng lượng công kích, mà như vậy triệt để không công kích. mà là thời khắc này hắc sắc tiểu trùng đang tại nhao nhao tụ lại tại âm vụ biên giới, trắng trợn tại khẩu khí, giác quan bên mép khép mở, hợp lực cắn nuốt âm vụ năng lượng. Ngọn núi bốn phía, giờ phút này Tần Phượng Minh đã không cảm ứng được bất kỳ thiên địa nguyên khí năng lượng. Như thế kéo dài nữa, coi như là Tần Phượng Minh không lo lắng có năng lượng làm tiêu hao, cuối cùng có nhất thời vạn hồn tháp bên trong tinh hồn bị làm tiêu hao không còn, đến lúc đó ba người như trước sẽ bị hắc sắc tiểu trùng nuốt mất. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, thân hình liền lần nữa xông lên mà ra, lại lần nữa đã đến âm vụ biên giới chi địa. Một đoàn ánh sáng màu xanh chợt hiện ra, một màu xám cự tháp xuất hiện ở kia trên đỉnh đầu. Đúng là hắn chất chứa trong người bản mệnh hồn bảo lôi hồn tháp. Nếu như những cái này tiểu trùng sợ hãi thần hồn công kích, vậy nhìn xem cái này lôi hồn tháp có hay không có thể làm cho cái này màu đen trùng bầy kiêng kỵ, làm cho lao ra một con đường kính. Từng đạo nắm đấm lớn màu xanh viên cầu bắn ra, một hồi nổ vang vang vọng phía dưới, Tần Phượng Minh khuôn mặt không hiển lộ ra bao nhiêu vẻ vui mừng. Lúc này lôi hồn tháp làm cho phóng thích ra hồn cầu bạo tạc nổ tung uy năng, coi như là huyền giai tồn tại đột nhiên gặp được, cũng thế tất sẽ không dám dùng thân thể đón đỡ. Nhưng chỉ có cường đại như thế hồn cầu tự bạo uy năng, tại rậm rạp chằng chịt hắc sắc tiểu trùng trong đám tự bạo, vậy mà chỉ là đem hơn một trượng phạm vi tiểu trùng cuốn vào đã đến trong đó. Tràn đầy hồn lực biến mất, từng con một bị cuốn vào bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong tiểu trùng, vậy mà chỉ có nửa số vẫn lạc tại sảng khoái trong. Mặt khác tiểu trùng thân hình giãy giụa mấy cái, lại lần nữa lơ lửng tại không trung. Những cái này tiểu trùng, chỉ dựa vào hồn lực công kích là không đủ để trắng trợn giết chết đấy. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đi trước đến cái kia mấy con linh thú đất độ kiếp sau đó lại nói. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm thu hồi lôi hồn tháp, lại lần nữa trở lại Phương Lương hai người trước mặt, trong miệng nói ra. Kinh qua vừa rồi thử một lần, hắn đã biết được, nếu muốn bằng vào giết chết để cho ma trùng lui bước, đã là không thể nào. Hắn lúc này cần phải làm, chính là bảo đảm cái kia mấy con linh thú không ngại, sau đó lại quyết định như thế nào chạy trốn ra cái này ma trùng vây khốn phạm vi. Mặc dù không thể lập tức chạy trốn ra ma trùng vây khốn, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như trước an ổn, bởi vì không pháp lực tiêu hao lo lắng, hắn muốn bảo đảm bản thân tại bầy trùng trong ở lại cái một hai chục ngày, chắc là sẽ không quá mức chật vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4289, Viện Thủ đến. Đi đến đàn thú độ kiếp chi địa, nơi đây khoảng cách đây chính là có 300 dặm xa, đạo hữu không cần nghỉ ngơi một phen sao. Được nghe đạo Tần Phượng Minh giờ phút này muốn lập tức đi đến thiên kiếp chi địa, Phương Lương hai người cũng đều gấp giọng nói. Hai người bọn họ tự nhận không có khả năng tại đây cường đại diệt sinh ma trùng trùng bầy chi phi độn ra như thế xa, vì vậy ngay ngắn hướng nhìn về phía Tần Phượng Minh, miệng lên tiếng nói. Vạn hồn tháp bất động, Phương Lương có thể vững tin có thể làm cho kinh khủng ma trùng nhất thời sẽ không uy hiếp được ba người. Thế nhưng là nếu như vạn hồn tháp tại thu hồi dưới trạng thái cất vào kho xuống tế ra, hay không còn có thể chống cự xuống ma trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ quét sạch, Phương Lương cũng không dám cam đoan. Bởi vậy nếu muốn an ổn đi đến đàn thú đất độ kiếp, cái kia chỉ có dựa vào Tần Phượng Minh bản thân lực. Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tuy rằng đi theo Tần Phượng Minh lâu ngày, thế nhưng là đối với cái kia xanh biếc hồ lô cùng hắn công hiệu, hai người là một chút không biết. Như thế nghịch thiên chi vật, tự nhiên là biết rõ người càng ít càng tốt. Không cần, hai vị trước quay về thần cơ phủ, phía dưới để Tần Mỗ một mình hành động tốt. Tần Phượng Minh đưa tay ra, cửu u băng liên lần nữa mới xuất hiện ở trước người của hắn, nhìn Phương Lương hai người nói. Đối mặt kinh khủng hắc sắc tiểu trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ, đổi lại tu sĩ khác, nhìn thấy sau đó, ngoại trừ hợp lực bỏ chạy bên ngoài, tuyệt đối không người dám lưu lại bất động, tùy ý kia cuốn vào trùng bầy chi. Thế nhưng là Phương Lương hai người người, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại biểu hiện tâm thản nhiên. Có thể có biểu hiện như thế, khái là vì Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người tâm vững tin, thanh niên tu sĩ không sẽ vứt bỏ cái kia bảy con độ kiếp linh thú, càng thêm sẽ không để ý hai người một mình chạy trốn mà đi. Mà bằng vào thanh niên thủ đoạn của tu sĩ, tính không thể đem ma trùng phá lui, nhưng muốn tụ hợp hai người bọn họ mới có thể làm được. Không đủ nhất, còn có hai vị kia khủng bố tồn tại tại xuất thủ tương trợ. Kỳ thật Tần Phượng Minh tâm cực kỳ rõ ràng, tại kinh khủng diệt sinh ma trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ chi, tính hắn tế ra thần điện, hắn cũng không cách nào cam đoan có thể làm cho thần điện hoàn toàn kích phát. Cái kia hắc sắc tiểu trùng quá mức khủng bố, hầu như có thể đem nơi ở ngũ hành nguyên khí năng lượng hễ quét là sạch. Không nguyên khí năng lượng tụ tập, thần điện nếu muốn kích phát nhập lại ổn định, Tần Phượng Minh cũng khó có thể làm được. Mà tính kích phát ra thần điện, lấy giật dương chân nhân tinh hồn chi thân, nghĩ đến cũng khó có thể làm hắn hoàn hảo. Mà thần điện tại cơn lũ côn trùng sâu bọ bao phủ chi, nói không chừng, sẽ gặp bị trùng bầy gặm cắn đã mất đi bản thân năng lượng, lại lần nữa rút nhỏ. Hai ngọn trà thời gian về sau, Tần Phượng Minh đã gặp được cuồn cuộn đen kịt kiếp vân. Tuy rằng đang ở cơn lũ côn trùng sâu bọ chi, bốn phía năng lượng bị khủng bố hắc sắc tiểu trùng sinh sôi nuốt chừng. Nhưng chống không kiếp vân, vẫn không có ngừng. Bàng bạc ma khí năng lượng giống như từ hư không chi tuôn ra đấy, quét sạch tại phạm vi mấy trăm dặm phạm vi không, nồng đặc năng lượng kích động, bảy đoàn đoàn năng lượng đứng vững tại trong thiên địa, tỏ rõ thiên kiếp vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Khó có thể tính toán đen kịt ma trùng quét sạch thiên địa, đem tràn ngập mấy trăm dặm đất độ kiếp bao quanh vây vây ở lúc. Thiên kiếp chính là thiên địa chi uy, thực sự không phải là chính là một cái cơn lũ côn trùng sâu bọ có thể cắt ngang. Nếu như cơn lũ côn trùng sâu bọ có thể cắt ngang thiên uy, những cái kia vẫn lạc tại thiên kiếp chi đại thừa đại năng, cũng tất nhiên trước đây dùng loại này thủ đoạn đối phó cái kia cửu cửu thiên kiếp rồi. Đứng ở khoảng cách nồng đặc kiếp vân bên ngoài 20-30 dặm chỗ, Tần Phượng Minh cũng không lại hướng trước. Nhìn khó có thể tính toán hắc sắc tiểu trùng như là sóng biển vậy hướng về cuồn cuộn không chỉ ma vân quét sạch mà đi, lại như thủy chiều xuống giống như tốc độ mà quay về, Tần Phượng Minh hai mắt chi đột nhiên hiện ra rất giải chi ý. Hắn có thể thấy rõ ràng những cái kia ma trùng chân chân thiết thiết va chạm vào nồng đặc kiếp vân, thế nhưng là kiếp vân kia khí tức cũng không nhiễm tại ma trùng thân hình chi. Vì vậy kinh khủng thiên kiếp công kích cũng không nhằm vào những cái kia ma trùng. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng là khó có thể lý giải. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện manh mối, cái kia như là gợn sóng mãnh liệt cơn lũ côn trùng sâu bọ, tuy rằng đụng vào tại kiếp vân chi, thế nhưng là vừa mới đụng vào, cái kia mảnh kiếp vân liền bị bầy trùng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trực tiếp sơi tái rồi. Chứng kiến tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong đầu chấn động nổ vang, hắn giờ phút này chân chính biết được những cái này hắc sắc tiểu trùng khủng bố. Nếu như hắn không thể tại đàn thú độ kiếp hoàn thành lúc trước tìm được phá giải cái này nạn sâu bệnh thủ đoạn, vậy chờ đợi hắn đấy, không thể nghi ngờ sẽ là vẫn lạc một đường. Tính trốn thần cơ phủ chi cũng chưa chắc an toàn, nói không chừng bị khủng bố như thế ma trùng bài trừ mất thần cơ phủ, làm cho lại lần nữa hiển lộ tại bầy trùng chi. Tuy rằng Tần Phượng Minh nóng lòng gấp, thế nhưng là hắn cũng không có bối rối. Đứng ở kiếp vân bên ngoài, nhập lại không có gấp tiến vào thiên kiếp kiếp vân chi. Nếu như lúc này là một danh tự tu luyện quỷ đạo công pháp hoặc là chính đạo công pháp người độ kiếp, hắn có thể không chậm trễ chút nào liền tiến vào kiếp vân chi, tiếp nhận một phen thiên kiếp tẩy lễ. Thế nhưng là giờ phút này là đông đảo linh thú độ kiếp, kiếp vân là ma tức giận thuộc tính, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có không nhỏ tệ nạn. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không tiến vào kiếp vân đấy. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn mà ra, nhiều đóa xanh đen băng liên tại kia quanh người xoay quanh bay múa, đem kinh khủng hắc sắc tiểu trùng trùng bầy ngăn cản tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Đối với những thứ này tiểu trùng, Tần Phượng Minh không biết cụ thể, nhưng có một chút hắn có thể vững tin, những cái này tiểu trùng đẳng cấp có lẽ không kém nhiều, cũng không có đẳng cấp rất cao tồn tại. Bởi vì loại này lấy số lượng tăng trưởng yêu trùng, có kỳ đặc tính, đó là cực ít có thể ra đời thông thần lấy tồn tại. Trong khi đạt tới tu sĩ thông thần chi cảnh, cũng đem đã tới rồi thọ nguyên hết đầu thời điểm. Nhưng những ma trùng này nếu như đều có thể đạt tới hóa thần tu sĩ trình độ, như thế số lượng ma trùng cũng không phải là đại thừa tu sĩ có thể chống cự đấy. Tần Phượng Minh tuy rằng kinh hãi cái này cơn lũ côn trùng sâu bọ ma trùng số lượng, nhưng ở biết được băng hàn có thể chống cự ma trùng sau đó, tâm cũng là an ổn, biết rõ chỉ cần hắn từ thân thần hồn năng lượng không mất, đủ tới khô rông dài. Chẳng qua là hắn cũng hiểu rõ, tính giờ phút này hướng cơn lũ côn trùng sâu bọ bên ngoài mà đi, cũng thì không cách nào xông ra đây không phải là biết giới hạn nạn sâu bệnh phạm vi đấy. Bởi vì tốc độ của hắn, thật sự khó có thể cùng cơn lũ côn trùng sâu bọ tốc độ di chuyển tướng. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng là, giờ phút này tính tế ra truyền âm phù, cũng thì không cách nào truyền tin xiếp nghị tiên tử đấy. Tại hắc sắc tiểu trùng kinh khủng thôn vệ linh lực dưới tình hình, bốn phía đã bị hoàn toàn giam cầm, truyền âm phù thì không cách nào xuyên qua trùng bầy phong tỏa. Sơn Tiêu có thể thống ngự ngàn vạn yêu thú, thế nhưng là đối với yêu trùng, rồi lại không có bao nhiêu uy hiếp. Tần Phượng Minh giờ phút này đối mặt đấy, giống như thành công tử cục. Một cái bằng hắn lực lượng không cách nào cưỡi ra hẳn phải chết kết quả. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không này chết đi, tại hắn tâm rất là sợ hãi, khổ tư đường giải quyết thời điểm, xa xa trùng bầy chi, đột nhiên hiện ra một cỗ bạo động chi ý. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, đương nhiên không cách nào cảm ứng được trùng bầy bạo động, cũng không cách nào dò xét đến xa xa đến cùng xuất hiện chuyện gì. Bất quá một canh giờ sau đó, lúc một cái thân thể to lớn xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức thời điểm, hắn vốn ngưng trọng biểu lộ, đột nhiên hiện ra kinh hỉ vẻ khiếp sợ. Cái này một thân thể to lớn, cũng không khác chi vật, đúng là xiếp mị tiên tử cái kia một đầu Minh La Ma Chu. Mà tại cực lớn Ma Chu thân ngồi xếp bằng người, ngoại trừ xiếp mị tiên tử, ở đâu còn sẽ có những người khác. Tiên tử tiền bối vậy mà mạo hiểm đến đây giải cứu ta và ba người, vãn bối thật sự vô cùng cảm kích. Nhìn thấy xiếp mị tiên tử hiện thân, Tần Phượng Minh kinh hãi thích, vội vàng miệng la lên. Tuy rằng hắn không biết được xiếp mị tiên tử sử dụng loại thủ đoạn nào tìm được bọn hắn vị trí chỗ ở, nhưng Tần Phượng Minh có thể giờ phút này nhìn thấy nữ tu đến, tâm tự nhiên sẽ hiểu, đối phương là vì ba người bọn họ mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4290, Nghi Kỵ. Các ngươi giữ vững được lâu như thế mà không có chết, nguyên lai thân ngươi thậm chí có như thế băng hàn bảo vật bên người. Những ma trùng này tuy rằng khủng bố, nhưng đối với băng hàn, quả thật có chút kiêng kỵ. Cực lớn ma chu thân hình lắc lư, tại Tần Phượng Minh trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp xuyên qua khó có thể tính toán hắc sắc tiểu trùng trùng bầy, công khai, cũng không có bị bất luận cái gì ngăn cản liền đến hắn phụ cận. Ngồi xếp bằng ma chu lưng chi xiếp mỹ tiên tử, nhìn liếc Tần Phượng Minh quanh người đóa đóa hắc liên, mắt dần hiện ra một đám vẻ kinh ngạc. Tiên tử tiền bối, cái này hắc sắc tiểu trùng vì sao không ngăn trở tiên tử, ngược lại giống như cực kỳ sợ hãi trắng trợn tránh lui ra. Nhìn cực lớn ma chu đi vào phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt hiển lộ kinh ngạc, ánh mắt mở miệng nói. Trước mặt chứng kiến, thật sự để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Những cái này hắc sắc tiểu trùng khủng bố, hắn đã thân có nhận thức, như không phải là hắn có băng hàn bảo vật bên người, tính tế ra thần điện, giờ phút này cũng khó nói như trước bình yên. Thế nhưng là Minh La Ma Chu tại trùng bầy thong dong biểu hiện, thật sự làm cho người ta rất là khiếp sợ. Người đối với lão thân linh chu biết chưa đủ, tự nhiên không biết cái này Minh La Ma Chu có một thiên phú thần thông, cái kia là có thể ma hóa bản thân, để cho sở hữu khí tức cùng bốn phía hòa làm một thể. Ma chu tại đây hắc sắc tiểu trùng bầy lưu lại một đoạn thời gian, tự nhiên có thể cho bản thân khí tức trở nên cùng hắc sắc tiểu trùng khí tức bình thường. Nữ tu biểu lộ bình tĩnh, một bộ gió nhạt mây nhẹ thái độ. Nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều phát hiện ra một tia tự đắc chi ý, biểu lộ nàng đối với mình cái này một cái ma chu, cũng là cực kỳ mừng rỡ. Nghe được nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Quay về nhớ ngày đó tại huyệt động kia chi nhìn thấy xiếp nghị tiên tử cùng Minh La ma chu tình hình. Hắn không khỏi rất là giật mình. Lúc trước hắn cùng với Thư Vũ hai người khoảng cách xiếp mị tiên tử cùng ma chu rất gần, nhưng người nào cũng không có lập tức ra ma chu tồn tại. Như không phải là hắn tra xét rõ ràng, tuyệt đối nhìn không ra cái kia nham thạch chính là Minh La ma chu. Xem ra lúc trước Minh La ma chu cũng chính bởi vì vậy ẩn nấp thần thông lúc trước, mới không có để cho hai người ra. Nhìn Minh La ma chu thân răng đầy một tầng nhện dính dính rậm rạp chằng chịt tiểu trùng, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch cái này ma chu thiên phú thần thông, có lẽ cùng nó tự thân tơ nhện có chút quan hệ. Bởi vì hắn từ cái kia nhấp nhúa tơ nhện chi, vậy mà cảm ứng được hắc sắc tiểu trùng khí tức. Nguyên lai cái này Minh La Ma Chu còn có thiên phú như vậy thần thông tại, thật sự là cực kỳ bất phàm. Không biết tiên tử tiền bối làm sao biết hiểu vào ta và ba người gặp ma trùng vây khốn, trước tới cứu viện đây. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tâm vừa mới chậm rãi, trong đầu lại đột nhiên minh bạch, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói. Hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt sáng rực, chằm chằm nhìn nữ tu, chờ đợi kia trả lời. Chỗ này đầm nước chi địa khoảng cách lúc trước xiếp mị tiên tử dừng thân chỗ chừng mười mấy vạn dặm xa, bằng xiếp mị tiên tử khả năng, nhưng là không cách nào dò xét đến đầm nước chi tụ tập đại lượng ma trùng đấy. Nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên hiện lên một cỗ không tốt cảm giác. Chỗ này linh thú đất độ kiếp, chính là nữ tu chỉ điểm đấy. Giờ phút này bị cơn lũ côn trùng sâu bọ vây quanh, nữ tu lại trước tới cứu viện, điều này làm cho Tần Phượng Minh lập tức có đi một tí ngờ vực vô căn cứ. Hắn không phải là ngu ngốc người, liền lập tức có chỗ cảnh giác lên. Hừ, đạo hữu chẳng lẽ còn muốn chọn lão thân không phải sao? Xiếp nghị tiên tử tự nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh biểu hiện ra chất vấn chi ý, nhìn Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng nói. Vãn bối không dám, vãn bối chẳng qua là tốt, tiền bối tại sao có thể biết được vãn bối ba người gặp phải nguy hiểm, nếu như tiền bối không muốn nói, vãn bối tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn ma chu vác nữ tu, mắt ánh sáng kích chợt hiện, biểu lộ chậm rãi xuống. Miệng cũng tự nói tức giận bình hòa nói ra. Hắn biểu lộ thu liếm, thế nhưng là tâm nhưng không có mặt ngoài nhìn lại bình thản. Tuy rằng nghĩ thế sự tình cùng trước mặt người này nữ tu đối chọi gay gắt, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn thu hồi này niệm. Hắn sau này còn có cần muốn nhờ nữ tu địa phương. Nếu như lúc này cùng nữ tu vạch mặt, không nói đến hắn là hay không có thể đem nữ tu như thế nào, chỉ là cái này che khuất bầu trời hắc sắc ma trùng, không phải là hắn có thể nhẹ nhõm ly khai đấy. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng nếu như không có nữ tu ra tay, hắn thật sự sẽ vẫn lạc tại đây trùng hải chi. Tay hắn đoạn còn không có hoàn toàn thi triển qua, trong lúc trọng yếu, hắn vẫn có thể đưa hắn lấy được đại lượng băng tủy tế ra, lấy hấp dẫn hắc sắc tiểu trùng, hắn mượn này rời đi. Băng tủy, chính là một loại cực kỳ đặc thù quý trọng chi vật. Có thể cho kinh mạch trong cơ thể có thể củng cố. Bất kể là tu sĩ yêu thú yêu trùng, đối với này loại thiên địa linh vật đều không thể cự tuyệt. Chính yếu nhất đấy, băng tủy cực kỳ băng hàn, có thể đem đại lượng giáp trùng màu đen đóng băng. Nếu như hắn cam lòng, đại khả đem số lớn băng tủy tán lạc tại phía dưới nước, tiếp theo băng tủy cách trở, hắn nói không chừng có thể tiến vào sâu trong lòng đất. Đương nhiên, mượn nhờ lòng đất chạy trốn là cực kỳ nguy hiểm đấy, một cái không tốt, khả năng bị hắc sắc tiểu trùng lấn đến gần đến thân hình phụ cận. Thân trong lòng đất, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đều trở nên khó khăn, xa không bằng tại mặt đất chi lai thong dong. Nếu như hắc sắc tiểu trùng dưới mặt đất có gì loại thần thông, vậy hắn thực nguy hiểm. Nhẫn nại nhất thời, về sau có rất nhiều cơ hội tìm Xiếp Mị tiên tử tính sổ. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh liếc, mắt hình như có tức giận thoáng hiện, nhưng không nói nữa nói cái gì. Tiên tử tiền bối, vãn bối mấy con linh thú giờ phút này vẫn ở chỗ cũ độ kiếp, kính xin đều linh thú độ kiếp hoàn thành, chúng ta ra lại ly khai nạn sâu bệnh chi địa. Tần Phượng Minh không hề cùng người này khuôn mặt nếp uốn bà lão nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi lại có thể để cho 7 con linh thú cùng nhau độ kiếp, điều này làm cho lão thân cũng là rất là giật mình. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, bà lão nhìn liếc xa xa kiếp vân mãnh liệt chi địa, kia ánh mắt chi, lập tức hiển lộ ra một ít vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Tu sĩ có thể có 1-2 con linh thú, đã không tệ. Nhưng trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thậm chí có 7 con linh thú, và lại còn có thể để cho 7 con linh thú cùng nhau độ kiếp. Như thế sự tình, coi như là còn sống không biết bao nhiêu năm Xiếp Mị tiên tử, cũng là chưa từng có nhìn thấy qua đấy. Bồi dưỡng linh thú, thế nhưng là cực kỳ làm tiêu hao thời gian cùng linh thạch đấy. Một người tu sĩ cả đời có thể đem một con linh thú bồi dưỡng cùng bản thân cảnh giới tương tự, đó cũng là cần phải hao phí giá trên trời linh thạch đấy. Như Tần Phượng Minh bình thường, một cái 7 con, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Tiên tử khen chật rồi, Tần mỗ những linh thú này cảnh giới đều thấp, cao nhất 4 cái cũng không quá đáng là đang đột phá thông thần bình cảnh mà thôi. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nữ tu giật mình cái gì, vì vậy mở miệng giải thích nói. 2 ngày sau, lúc cuối cùng một con linh thú hoàn toàn độ kiếp thành công, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền muốn lại lần nữa trở về đã đến thần cơ phủ chi. Có Xiếp Mị tiên tử mang theo thần cơ phủ phi đột, Tần Phượng Minh tự nhiên an tâm như thế. Lúc này đây 7 con linh thú độ kiếp, đều vô cùng thuận lợi. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh có chút thất vọng là, Tử Hắc Ngô Công cùng Chi Chu cũng không có bởi vì lúc này đây độ hóa anh thiên kiếp, mà linh trí toàn bộ triển khai, hóa thành thân người. Nhìn lên trước mặt bởi vì độ kiếp thành công, mà trạng thái có chút bất ổn 2 con linh thú, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức giật mình. Tuy rằng nói chung, coi như là cấp thấp yêu thú, tại độ hóa hình thiên kiếp sau đó, đều có tỷ lệ hóa thành thân người, và lại linh trí cũng sẽ mở rộng ra. Nhưng cái này hóa hình chỉ là một cái khả năng tồn tại, cũng không phải tất cả yêu thú đều có thể như thế. Có thể hóa hình yêu thú, chiếm đoạt số lượng cực ít đấy. Chỉ có vô cùng cơ duyên yêu thú, hoặc là linh trí bản cực cao yêu thú mới có thể mở ra linh trí, hóa hình mà thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4291, dị biến. Đạo hữu chậm đã, giờ phút này lão thân là không thể dẫn đầu 3 vị rời đi nơi này đấy. Tại Tần Phượng Minh ý định tới gần Ma Chu, lấy để cho bà lão thu hồi thần cơ phủ thời điểm, ngồi xếp bằng Ma Chu lưng chi nữ tu rồi lại phất tay ngăn lại Tần Phượng Minh tới gần, mở miệng nói. Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên âm hàn dâng lên. Sao thế, tiền bối ý định hủy ngôn hay sao? Ánh mắt tập trung nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa trở nên âm trầm. Hắn tuy rằng muốn mượn trợ nữ tu thoát ly những ma trùng này vây khốn, nhưng cũng không phải là thực không có năng lực làm được. Như nữ tu thật sự nếu không quỹ, hắn không ngại tại đây trùng hải chi tới tranh đấu một phen. Hủy ngôn, lấy lão thân phận, đương nhiên sẽ không. Bất quá lúc này đây cần đạo hữu trước tại chỗ này chờ đợi một chút, lão thân cần phải đi đến một chỗ sâu trong trùng hải một lần. Mà đạo hữu, phải ở lại chỗ này đợi chờ 2 canh giờ. Nữ tu ánh mắt đồng dạng thoáng hiện kiên nghị hào quang, nhìn Tần Phượng Minh, miệng ngữ khí kiên định nói. Tiền bối muốn đi đến một chỗ sâu trong trùng hải, không biết cái kia một chỗ sâu trong trùng hải nhưng có quý trọng gì chi vật sao? Nữ tu nói như vậy, để cho Tần Phượng Minh tâm đại chấn, mở miệng đi theo âm thanh tra hỏi. Có thể làm cho một danh tự huyền giai đại năng mạo hiểm tiến vào một chỗ sâu trong trùng hải tồn tại, không cần nghĩ cũng hiểu biết tất nhiên là một kiện cực kỳ quý trọng bảo vật. Mà cái này, cũng chính là nói rõ trước mặt nữ tu, đối với cái này một trùng bầy, thực sự không phải là không biết. Lão thân tự nhiên là có sự tình, 2 ngày qua, nghĩ đến ngươi tự thân trạng thái đã khôi phục, ở chỗ này kiên trì 2 canh giờ, bằng vào cái kia băng hàn băng liên, mới có thể làm được. 2 canh giờ về sau, lão thân tự nhiên sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ gặp mang người 3 người rời đi. Bà lão sắc mặt bất thiện, nhìn Tần Phượng Minh, khẩu khí rất là kiên định, không dung có chút phản bác. Tần Phượng Minh tiếp nhận thần cơ phủ, nhìn nữ tu liếc, mắt tuy có không dối gạt, nhưng đã đến lúc này, hắn cũng đã không có lời gì ngôn ngữ nói. Nhìn cực lớn ma chu chui vào hắc sắc tiểu trùng trùng bầy chi biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm như nước. Hắn có thể vững tin, nữ tu tất nhiên là biết được nơi này có những ma trùng này tồn tại. Trước hắn chỉ dẫn 3 người hắn tới chỗ này, cũng không phải là hảo tâm gì. Lúc trước nhìn thấy nữ tu lần đầu tiên, Tần Phượng Minh liền từ kia ánh mắt chi thấy được ý kinh ngạc không thể tin được. Nghĩ đến nữ tu đến đây thấy bọn họ, cũng không quá đáng là đến đây thu ba người bọn họ bảo vật đấy. Thật không ngờ ba người vậy mà như trước còn sống, không vẫn lạc. Cái này mới không thể không để cho Tần Phượng Minh tiến vào thần cơ phủ khôi phục tự thân trạng thái. Mà lúc này có Tần Phượng Minh tại, tự nhiên có thể hấp dẫn ma trùng lúc này. Thuận tiện nữ tu bản thân làm việc, Tần Phượng Minh tâm căm hận, bị hắn thật sâu áp chế. Tâm âm thầm hạ quyết tâm, như thế nào lúc này đây không chết, vậy hắn về sau thế tất yếu tìm cơ hội, để cho cái kia xiếp mị tiên tử trả giá ứng hữu đại giới. Tâm căm hận, thế nhưng là hắn giờ phút này nhất định phải sốc lại hoàn toàn tinh thần đối phó cái này mãnh liệt tới ma trùng sóng biển. Một bên toàn lực điều khiển nhiều đóa băng liên chống cự ma trùng trùng bầy công kích, Tần Phượng Minh tâm thực sự không bình tĩnh. Hắn kỳ thật rất muốn biết được xiếp mị tiên tử đi làm cái gì rồi. Cái này ma trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ, xiếp mị tiên tử rõ ràng sớm biết hiểu. Hơn nữa đối với những thứ này ma trùng, cũng vô cùng quen thuộc, biết được kia lợi hại. Nếu như biết được, còn nghĩa vô phản cố tiến đến, vậy nói rõ nàng toan tính ngưu chi vật, đã có thể cho đã từng là đại thừa tồn tại xiếp mị tiên tử bốc lên lúc này đây mạo hiểm. Thời gian, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động cửu u băng liên xuống chậm rãi qua. Lúc này đây, Tần Phượng Minh vô cùng nghe lời, hắn cũng không nếm thử thủ đoạn gì đột phá cái này ma trùng cơn lũ côn trùng sâu bọ vây khốn. Nếu như nữ tu nói nàng sẽ ở hai canh giờ ở trong trở về, vậy hắn đợi chờ đối phương hai canh giờ. Lấy người nữ kia tu ma nhện cường đại, đến lúc đó tự nhiên sẽ cực kỳ buông lỏng liền thoát khỏi ma trùng vây khốn. Thế nhưng là theo thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh tâm lại có một loại dự cảm không tốt chậm rãi bay lên. Tâm xuất hiện loại này cảm giác, đối với một danh tự thông thần tu sĩ mà nói, tuyệt đối không chỉ là tùy ý tưởng tượng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tâm cảnh giác nổi lên. Thần thức nhìn quét hướng mình chữ vật vòng tay ở trong, bắt đầu chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện hung hiểm tình hình. Tần Phượng Minh dự cảm cũng không phải bắn tên không đích, tại xiếp mị tiên tử rời đi hơn 2 canh giờ sau đó, đột nhiên một cổ kinh khủng tiếng côn trùng kêu vang tự đầy trời hắc sắc tiểu trùng ở chỗ sâu trong truyền lại mà đến. Thanh âm kia cực kỳ thật nhỏ, nếu như không phải là Tần Phượng Minh một mực lòng cảnh giác nổi lên, hắn cũng thế tất sẽ không nghe được cái kia tiếng côn trùng kêu vang. Mà theo trận kia tiếng côn trùng kêu vang, vốn giống như vô cùng có quy luật vây công Tần Phượng Minh ma trùng, nháy mắt trở nên cuồng bạo không trật tự dâng lên. Cửu u băng liên làm cho hộ vệ diện tích tại cuồng bạo ma trùng công kích thậm tệ xuống, lập tức bị trắng trợn áp xúc, một cỗ cực kỳ khủng bố áp bách khí tức đột nhiên tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh thân hình chi. Tại Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên, ngưng thần nhìn hướng cái kia côn trùng kêu vang truyền lại mà đến phương hướng thời điểm, đột nhiên một cỗ cơn lũ côn trùng sâu bọ mãnh liệt dựng lên, giống như đạo cự đại màu đen thủy tuyến tại rậm rạp chằng chịt trùng hải chi kích xả tới. Thoáng qua liền đến hắn phụ cận. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến một cái cực đại ma chu tốc độ tới, Tần Phượng Minh tâm mắt lạnh, khiếp sợ gấp giọng nói. Lúc này xiếp mị tiên tử, nếp uốn khuôn mặt chi hiển lộ lấy trắng bệch chi sắc, thân hình đứng ở cực lớn ma chu lưng chi, đã không có lúc trước rời đi thời điểm thong dong chấn định thái độ. Mà nàng dưới chân minh la ma chu, kia huyền giai, hậu kỳ khí thức cường đại tràn ngập toàn thân, vốn nhiễm tại kia toàn thân ma trùng đã không thấy. Từng đạo lớn tơ nhện tại kia quanh người tốc độ vũ động, đem ngăn cản tại người trước kia ma trùng nhao nhao càn quét mà ra. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh tâm dự cảm không tốt, dĩ nhiên đã nhận được xác minh. Tần đạo hữu, việc lớn không tốt, đạo hữu lập tức hướng đông bay về phía nam trốn, đằng sau có một đống càng thêm lợi hại ma trùng đang tại tốc độ tới, lão thân không thể bắt đạo hữu mang theo. Bất quá những cái kia lợi hại ma trùng từ lão thân hấp dẫn, đạo hữu hướng đông nam mà đi, tất nhiên không sẽ phải chịu những cái kia cường đại ma trùng truy kích. Như có thể chạy ra trùng hải, chúng ta Hàn U Cốc gặp lại. Nương theo lấy cực lớn ma chu tốc độ tới gần, xiếp mị tiên tử một tiếng gấp giọng truyền âm, cũng tiến vào Tần Phượng Minh tai. Lời nói thanh âm còn chưa hạ xuống, cực lớn ma chu chở xiếp mị tiên tử, đã chút nào không ngừng lại trực tiếp hướng về hướng tránh nam tốc độ mà đi rồi. Tốc độ kia cực nhanh, lên lúc trước Tần Phượng Minh dựa vào cửu u băng liên phi đột, rõ ràng phải nhanh không chỉ một lần. Nhìn nữ tu tốc độ đi xa, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt hàn mang chợt hiện mà ra. Lấy tâm hắn suy nghĩ, ở đâu có thể không biết, nữ tu này lúc này như trước hướng hắn nơi đây mà đến, thực sự không phải là hảo tâm đến đây báo chi hắn tình hình, mà mục đích chính là muốn cho hắn lúc cái kia mồi nhử. Lấy dụ dỗ giờ phút này truy kích của nàng càng thêm lợi hại ma trùng. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tâm phẫn hận đến cực điểm. Cái này đã coi như là hắn lần thứ hai bị xiếp mị tiên tử tính kế. Điều này làm cho hắn bản đối với xiếp mị tiên tử vẻ phẫn hận, đột nhiên tăng vọt dâng lên. Chẳng qua là giờ phút này, cũng không phải là Tần Phượng Minh tâm tức giận triển lộ thời điểm. Đang ở cái này ma trùng trùng hải chi, hắn cái thứ nhất phải làm, chính là bảo đảm mạng nhỏ mình không mất, sau đó lại mưu đồ như thế nào tìm cái kia giận dữ xiếp mị tiên tử báo thù. Nhìn quanh người nồng đậm cực kỳ, và lại lộ ra vừa rồi càng thêm thô bạo hắc sắc ma trùng, Tần Phượng Minh nóng vội tốc độ suy nghĩ, ánh mắt thoáng hiện hàn mang lạnh người, một cổ kinh khủng hung lệ khí tức phún ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4292, khủng bố ma trùng hiện. Tại Tần Phượng Minh nhìn Xiếp Nghị Tiên Tử khống chế Minh La Ma Chu tốc độ mà đi, tâm hắn tức giận hiện lên thời điểm, Xiếp Nghị Tiên Tử đến đây phương hướng chi, đột nhiên có một cổ kinh khủng ma khí uy áp, nương theo lấy chói tai tiếng côn trùng kêu vang, cuốn tới đã đến trước mặt của hắn. Tuy rằng những ma trùng này hình thể rất nhỏ, khó có thể tại kia thân đoán được cụ thể cảnh giới. Nhưng khi cái này cổ kinh khủng ma khí cuốn tới trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cảm giác được rõ ràng, giờ phút này tốc độ tới gần tới ma trùng, kỳ cảnh giới, quay chung quanh tại hắn quanh người những ma trùng này, rõ ràng lớp 10 cái cảnh giới. Đối mặt càng thêm lợi hại ma trùng tới người, Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi lạnh nổi lên. Đầu đối mặt giờ phút này quay chung quanh hắn thân hình những ma trùng này, hắn đã cần toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm bản thân không ngại, nếu như bị càng cao hơn đẳng cấp ma trùng vây khốn, vậy hắn có hay không có thể chống cự, hắn cũng không có nắm chắc. Không chần chờ chút nào, kia trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hỏa phượng hỏa linh xuất hiện ở người trước kia. Một tiếng phượng minh tiếng vang lên, hỏa phượng toàn thân bao bọc tại một đoàn lam tử chi sắc liệt diễm chi, lông cánh triển khai phía dưới, trực tiếp liền hướng về tây nam phương hướng mà đi. Kia lông cánh triển khai chi, một hồi ù ù tiếng sấm ẩn trước kia. Tuy rằng cái kia sấm sét cũng không đinh tai nhức óc, nhưng khí thế của nó chi long, tính là một gã thông thần tu sĩ nhìn thấy, tâm cũng tất nhiên sẽ sợ hãi không thôi, sinh ra vẻ sợ hãi. Hỏa phượng làm cho qua, một cỗ ẩn chứa tại cực nóng khí tức chi kinh khủng băng hàn năng lượng khí tức tốc độ tràn ngập, phi độn ở trên không hắc sắc ma trùng, vừa mới tiếp xúc đến cái kia cuốn tới khí tức băng hàn, liền lập tức lông cánh chỉ trệ, một đoàn băng tinh xuất hiện ở kia quanh người. Không đều tiểu trùng có phản ứng, một đoàn liệt diễm lại xuất hiện ở kia thân. Kiên băng nhanh chóng băng biến mất, cực nóng liệt diễm trực tiếp bao bọc tại ma trùng thân hình chi. Đùng đùng thanh âm, vừa mới còn bốn phía nuốt cửu u băng liên băng hàn năng lượng hắc sắc tiểu trùng thân hình, liền lập tức vỡ nát tan tành tại đương tràng. Chấn ly băng diễm cùng cái kia không biết tên băng hàn dị hỏa dung hợp sau đó, kia đều phát hiện ra băng hàn ăn mòn khí tức, chân chính chấn ly băng diễm tuy rằng như trước phân biệt khoảng cách, nhưng nghĩ đến cũng đúng không kém nhiều rồi. Chấn ly băng diễm có thôn phệ thần hồn công hiệu, coi như là tu sĩ bị băng diễm khí tức nhiễm, trong cơ thể thức hải cũng thế tất sẽ phải chịu cực kỳ cường đại tổn thương. Ít nhất tại Tần Phượng Minh xem ra, nếu như là thông thần tu sĩ trực tiếp va chạm vào giờ phút này hỏa phượng làm cho mang theo hỏa diễm chi, kia trong cơ thể thần hồn năng lượng thế tất sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Nhìn thấy hỏa phượng đều phát hiện ra khủng bố uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Trong cơ thể thúc dục nhiều đóa liên đóa, đi theo tại hỏa phượng sau đó, tốc độ hướng về phía trước phi độn mà đi. Hỏa phượng thể hiện ra uy năng như thế, là Tần Phượng Minh đều không ngờ tới đấy. Tâm vui vẻ, kia không khỏi hừ lạnh lên tiếng, Xiếp Mị lão yêu bà, người lúc này đây tính toán Tần Mỗ, cuối cùng có một ngày sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn lại. Tần Phượng Minh tuy rằng miệng giọng căm hận ra khỏi miệng, thế nhưng là hắn vừa rồi nhìn thấy Minh La Ma Chu đều phát hiện ra mạnh mẽ đại cảnh giới uy áp, tâm vẫn có kiêng kỵ. Hắn thật không ngờ, đầu kia Ma Chu cảnh giới khôi phục sẽ là nhanh như vậy. Ban đầu ở Cáp Dương Cung di tích trong không gian, đông đảo đại năng một trận chiến, bởi vì năng lượng kích động, Tần Phượng Minh cũng không có dám nhìn kỹ xem Ma Chu cảnh giới. Lúc trước tuy rằng nhìn thấy, nhưng bởi vì gặp phải sinh tử, hắn càng là không có tâm tư dò xét Ma Chu. Lúc này chính xác biết được Ma Chu cảnh giới, Tần Phượng Minh lúc trước cho rằng có thể bằng bản thân lực lượng lực áp Xiếp Nghị Tiên Tử chi tâm, liền lập tức trắng trợn thu liễm. Quyền giai hậu kỳ thực lực Minh La Ma Chu, kỳ thật thực lực cường đại, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Tính là một gã huyền giai đỉnh phong tồn tại, đối với thực lực như thế Minh La Ma Chu, cũng khó nói có nắm chắc có thể chiến thắng. Nói không chừng một cái không tốt, bị Ma Chu bắt giết, cũng không phải là quá mức sự tình ngoài ý muốn. Có Phệ Linh U Hỏa mở đường, lại có Cửu U Băng Liên hộ thân, Tần Phượng Minh lúc này đây tốc độ, vậy mà cũng không vừa mới tốc độ mà đi Minh La Ma Chu chậm bao nhiêu. Chẳng qua là Tần Phượng Minh một lát liền cảm ứng được khu động lấy cái này hai đại sát thủ giản tốc độ phi độn, làm cho làm tiêu hao bản thân pháp lực tốc độ đáng sợ rồi. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, trong cơ thể hắn pháp lực, như là sông lớn vỡ đê vậy bị tiêu hao một phần ba nhiều. Như thế tốc độ làm tiêu hao tốc độ, là Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Phệ Linh U Hỏa, hắn không biết tế ra qua bao nhiêu lần. Cửu U Băng Liên cũng từng mấy lần tấn công, thế nhưng là chưa từng có lúc này tiêu hao bản thân pháp lực tốc độ. Mà tại Tần Phượng Minh tâm kinh ngạc thời điểm, ánh mắt của hắn thấy được một cái để cho hắn hồn phi phách tán tình cảnh. Chỉ thấy giờ phút này xung quanh thân thể hắn, tại trăm đóa băng hàn hắc liên xoay quanh vần quanh chi, thậm chí có từng đoàn ánh mắt khó có thể thấy rõ hắc sắc ma trùng đang tại nương theo lấy nhiều đóa băng liên tốc độ bay múa. Ma trùng bay múa những nơi đi qua, từng đạo năng lượng lỗ thủng hiện ra tại kia sau lưng. Đã làm bổ sung cái kia tốc độ biến mất băng hàn năng lượng, Tần Phượng Minh bản thân pháp lực tự nhiên sói mòn cực kỳ nhanh gấp. Pháp lực làm tiêu hao, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh sợ hãi, nhưng thấy đến những cái kia hắc sắc ma trùng vậy mà lặng yên không tiếng động xâm nhập vào cửu U băng liên hộ vệ trong phạm vi, rồi lại quả thực để cho tâm hắn sợ hãi nổi lên. Nếu có lấy ngàn mà tính ma trùng tới gần bên cạnh hắn, một loạt mà nói, vậy hắn đem trong nháy mắt bị cái kia ma trùng bao trùm thân hình. Vậy sẽ phát sinh cái gì, Tần Phượng Minh bản thân cũng không biết. Cái này, đây là những cảnh giới kia cao hơn ma trùng, tuy rằng kinh hãi sợ, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không đánh mất năng lực suy tính. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới những ma trùng này lai lịch. Ánh mắt tốc độ nhìn quét, để cho tâm hắn buông lỏng chính là, những cái này có thể xâm nhập cửu U băng liên hộ vệ phạm vi ma trùng, số lượng cũng không nhiều, chẳng qua là có hơn trăm đầu bộ dạng. Chẳng qua là những ma trùng này như thế nào xâm nhập vào bên người của hắn, mà không có để cho hắn cảm ứng được mảy may, đây mới là để cho tâm hắn sợ hãi nguyên nhân. Thần niệm phát ra, lập tức nhiều đóa băng liên thả ra đạo đạo lưỡi dao sắc bén chạm gọt hướng một con kia đầu hắc sắc ma trùng. Để cho Tần Phượng Minh lông mày gấp nhíu là, nhiều đóa băng liên thả ra kinh khủng mũi băng nhọn, tại sắp sửa đụng vào tại hắc sắc ma trùng thân hình thời điểm, lại rối rít phương hướng độ lệch, sinh sôi trốn tránh khỏi hắc sắc ma trùng thân hình. Mà băng liên thả ra khủng bố băng hàn, đồng dạng không phát ra nổi quá mức tác dụng. Chỉ thấy từng con một ma trùng thân hình bên ngoài bao vây lấy tối đen như mực chi sắc năng lượng sóng ánh sáng, sóng ánh sáng bên ngoài hơn một xích xa phạm vi, từng luồng tinh thuần băng hàn năng lượng, giống như đạo đạo thật nhỏ điện quang, tốc độ hướng về kia đoàn màu đen sóng ánh sáng chi rót vào mà đi. Cũng chính là cái kia đoàn đen kịt sóng ánh sáng tồn tại, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, đều tốt như bị sóng ánh sáng bắn ra bình thường, lại không cách nào rõ ràng chứng kiến ma trùng tồn tại. Cái này một ma trùng, thậm chí có thần thú trúc long thần thông vậy quỷ dị năng lực tồn tại. Phương Lương Loạn Thiên Quyết, có loại này có thể đơn giản đem đối phương công kích cải biến phương hướng cường đại công hiệu tồn tại. Mà cái này khéo léo ma trùng, thân cái kia đoàn sóng ánh sáng, lại đồng dạng có loại này công hiệu. Hầu như không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, hỏa phượng bao bọc tại băng hàn ma diễm chi kích chợt hiện mà quay về, trực tiếp liền hướng về kia chút ít hắc sắc ma trùng mà đi. Tiếp theo hơi thở, Tần Phượng Minh lập tức trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn đại triển thần uy hỏa phượng, vậy mà đối với những cái kia giáp trùng, đã không có lúc trước sắc bén. Tuy rằng như trước để cho những cái kia ma trùng tốc độ di chuyển rất là giảm xuống. Thế nhưng là cũng không thể lại đem chi đóng băng, là chấn ly băng diễm khủng bố thần hồn ăn mòn lực lượng, cũng đã mất đi ứng hữu công hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4293 Tế Bảo. Nhìn quanh người những ma trùng này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch, vì sao thân là huyền linh sơ kỳ cảnh giới xiếp nhị tiên tử, cùng nàng cái kia huyền giai hậu kỳ tồn tại Minh La Ma Chu liên thủ, còn rơi vào hoảng sợ mà chạy. Đại khái là vì cái này cường đại ma trùng lúc trước. Lúc này những cái này xâm nhập vào băng liên thủ vệ phạm vi ma trùng, tuy rằng rõ ràng không ý kỵ băng liên, thế nhưng là kia cuối cùng không dám chân tránh cùng băng liên đụng vào. Mà Tần Phượng Minh giờ phút này quanh người có một hai chục đóa băng liên xoay quanh bay múa, hầu như có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Nhưng mà nếu có mấy trăm nghìn giống như này đẳng cấp ma trùng, cửu U băng liên hay không còn có thể chống đỡ, đáp án nghĩ đến cũng đúng phủ định. Nhìn quanh người, Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ hơi có buông lỏng. Bởi vì hắn phát hiện, trừ cái này hơn trăm đầu cường đại ma trùng bên ngoài, cũng không có mặt khác lợi hại như thế ma trùng tồn tại. Nếu như chỉ là cái này hơn trăm đầu ma trùng tồn tại, tính tiêu hao pháp lực của hắn tốc độ, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là lo lắng quá mức sợ hãi. Hơi là suy nghĩ, một đoàn thanh ánh sáng màu lam sương mù bao bọc tại thân thể của hắn chi. Ngón tay chỉ ra, lập tức một cỗ quang vụ kích bắn đi, nhanh chóng liền đem một cái ma trùng bao phủ tại lúc. Cực kỳ ăn mòn ngũ hành lực lượng mịt cực huyền quang, lúc này đây hiệu quả đồng dạng nhập lại không rõ ràng. Bao phủ tại ô quang bao bọc hắc sắc ma trùng thân, mịt cực huyền quang cường đại uy năng, vậy mà cùng hắc sắc ma trùng thân ô quang lẫn nhau giằng co. Đồng phát ra một hồi xoẹt xẹt thanh âm, mà tại Tần Phượng Minh cảm ứng xuống dưới, hắn vậy mà phát hiện, mịt cực huyền quang vậy mà đang bị màu đen kia sóng ánh sáng sơ tái. Nhìn thấy cảnh này, nếu như Tần Phượng Minh vẫn có thể bảo trì tâm cảnh ổn định, vậy thì thật là chết người đi được. Mịt cực huyền quang, bên trong có huyền cực mịch thủy khủng bố, cái kia là có thể một giọt hòa tan một cái ngọn núi tồn tại. Có thể nói đối với bất luận cái gì ngũ hành chi vật, đều đủ ăn mòn, làm cho biến thành cho bụi tồn tại. Thế nhưng là hắc sắc ma trùng thân ô quang, lại có thể cùng gia trì trước đây huyền cực mịch thủy địa vị ngang nhau. Hơn nữa rất có chiếm cứ gió, thôn vệ cái kia huyền quang chi ý. Điều này làm cho Tần Phượng Minh thật sự là kinh sợ giật mình im lặng đến cực điểm. Cái này ma trùng khủng bố, có thể nói lên ngân sao trùng, giống như đầu mạnh không yếu. Nhưng mà khủng bố như thế ma trùng, điển tịch chi vậy mà không chuyên môn ghi chép. Tần Phượng Minh thu hồi mịch cực huyền quang, thần niệm khống chế hỏa phượng lần nữa hướng về phía trước cẩn thận phi độn mà đi. Hắn giờ phút này tuy rằng kinh hãi, hãy nhìn xem bốn phía ma trùng trạng thái, tâm minh bạch. Xiếp Mị tiên tử lúc trước nói, cũng không có toàn bộ sai, ít nhất điều này làm cho Xiếp Mị tiên tử rất là sợ hãi ma trùng, chỉ có một số nhỏ truy độn bản thân, mà đại bộ phận có lẽ như trước truy độn Xiếp Mị tiên tử mà đi rồi. Chú ý cẩn thận xuống, Tần Phượng Minh như thế tốc độ bỏ chạy một canh giờ lâu. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, vô luận bản thân như thế nào bỏ chạy, súng lại quanh người ma trùng, cũng không trông thấy giảm bớt. Thần thức khó có thể xuyên qua trùng hải, cho tới giờ khắc này, Tần Phượng Minh cũng không biết thân ở đã đến nơi nào. Duy nhất để cho hắn may mắn là, cho đến lúc này, quay chung quanh hắn quanh người những cái kia khủng bố ma trùng số lượng cũng không có gia tăng. Mà Tần Phượng Minh không biết là, giờ phút này tốc độ bỏ chạy, kinh hãi sợ càng lớn đấy, là Xiếp Mị tiên tử. Xiếp Mị tiên tử lúc trước chuyên môn đi gặp Tần Phượng Minh, để cho hắn bỏ chạy mà đi, chắc chắn chú ý để cho Tần Phượng Minh hấp dẫn một cái những cái kia khủng bố ma trùng chi ý. Nhưng nàng thật không ngờ, những cái kia cường đại ma trùng vô cùng có linh trí, cũng chỉ là phân ra hơn trăm chỉ đi truy độn hướng về phía Tần Phượng Minh. Mà còn thừa 3-4 nghìn đầu, như trước tốc độ mau chóng đuổi nàng mà đến. Những cái kia cường đại ma trùng, Minh La Ma Chu cái chủng loại kia ẩn nấp thần thông đã đối kỳ không có hiệu quả. Ở đằng kia cường đại ma trùng phóng thích ra một cổ hơi thở phía dưới, tất cả ma trùng đã không hề đối với một người một nhện coi thường, mà là trở nên cực kỳ cuồng bạo điên cuồng chặn đường dâng lên. Mất đi ẩn nấp hộ thân Ma Chu cùng Xiếp Mị tiên tử, nếu muốn lại từ sắc mặt tại trùng hải chi xuyên ra, đã không có khả năng. Nếu muốn mạng sống, Xiếp Mị tiên tử chỉ có thể bằng vào Ma Chu cùng bản thân thủ đoạn xông vào ra một con đường kính. Thế nhưng là ma trùng khủng bố ở chỗ kỳ sổ số lượng, dù là Xiếp Mị tiên tử cùng Minh La Ma Chu thực lực cường đại, có thể đơn giản giết chết số lớn ma trùng. Thế nhưng là ma trùng như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên chen chúc tới. Vẻn vẹn phi độn ra gần nửa canh giờ, cái loại này để cho Xiếp Mị tiên tử cực kỳ kiêng kỵ cường đại ma trùng, rút cuộc truy độn một người một nhện. Đối mặt khủng bố ma trùng tới gần, Xiếp Mị tiên tử hai mắt đỏ thẫm, toàn thân khí tức nở rộ. Những ma trùng này nếu như là vài con, nàng đưa tay có thể giết chết, thế nhưng là nhiều như vậy ma trùng tụ tập cùng một chỗ, nàng tính càng lợi hại một ít, cũng là khó có thể một lúc ngắn ngủi tấn công đấy. Xiếp Mị tiên tử cũng không có Tần Phượng Minh cửu u băng liên hộ thân, nàng vì không cho ma trùng cận thân, duy nhất có thể làm chính là tế ra cường đại mê vụ thần thông. Sau đó liên hợp Minh La Ma Chu, đau khổ thủ vệ ở mê vụ, không cho ma trùng đơn giản tiến vào kia. Mặc dù nói đơn giản, nhưng là chân thật tình hình, chỉ có Xiếp Mị tiên tử rõ ràng. Nàng làm cho phóng thích ra mê vụ thần thông, cũng không thể đối với ma trùng trực tiếp giết chết. Chỉ có nàng cùng Ma Chu tế ra cường đại công kích, đem xâm nhập kia ma trùng từng cái diệt trừ hoặc là đuổi ra ngoài. Thế nhưng là đối mặt những cái kia kinh khủng cường đại ma trùng, Xiếp Mị tiên tử cùng Tần Phượng Minh giống nhau, cũng là cực kỳ bó tay. Những cái kia ma trùng không sợ ngũ hành công kích, mê vụ đối kỳ đồng dạng không có bao nhiêu công hiệu. Là cường đại công kích tế ra, kia khéo léo thân hình, cũng có thể cực kỳ buông lỏng né qua. Muốn tiêu diệt giết chết một cái khủng bố như thế ma trùng, Xiếp Mị tiên tử mỗi lần cần tế ra mấy đạo bí thuật cường đại mới có thể. Mà để cho Xiếp Mị tiên tử càng thêm rất là tâm sợ đấy, là cái kia ma trùng kinh khủng thôn vệ có thể năng lượng lực lượng. Đang ở mê vụ chi, những cái kia khủng bố ma trùng đều có thể tốc độ hấp thu mê vụ ẩn chứa tràn đầy năng lượng. Mà những cái kia đẳng cấp thấp ma trùng, tại cường đại ma trùng đã đến sau đó, căn bản không lại trước hợp lực công kích, mà là quay chung quanh tại mê vụ bốn phía, bắt đầu trắng trợn cắn ăn dâng lên. Bất quá Xiếp Mị tiên tử tâm cũng hiểu rõ, chỉ cần ly khai đây là ngày đầm nước chi địa, tại băng thiên tuyết địa chi, những ma trùng này tốc độ di chuyển sẽ gặp giảm nhiều. Chỉ cần nàng có thể kiên trì đến ly khai thủy vực diện tích, nàng liền có còn sống khả năng. Tại nữ tu hợp lực trèo chống thời điểm, bên kia Tần Phượng Minh, nhưng là đột nhiên dừng thân tại ma trùng trùng hải chi. Kia ánh mắt thâm sâu, biểu lộ trở nên cổ quái. Cũng không hắn nghĩ tới phá giải những ma trùng này phương pháp, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một loại có thể thu những cái này khủng bố ma trùng thủ đoạn. Hắn thân có một cái bảo vật, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, đó là món đó không trọn vẹn thao thiết càn khôn quỹ. Thao thiết càn khôn quỹ, kia lớn nhất công hiệu, chính là thôn phệ, coi như là tu sĩ pháp bảo, kia cũng là một cái nuốt vào. Nếu như không thể giãy giụa kia thôn phệ lực lượng, coi như là hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng có thể bị kia trực tiếp nuốt vào đến cái kia chén nhỏ chi. Lúc trước thời điểm, Tần Phượng Minh càng là dùng kia thua qua kinh khủng thiên kiếp năng lượng. Lúc này đối mặt cái này khó có thể tính toán ma trùng, không biết cái kia thao thiết càn khôn quỹ hay không còn có thể có này cường đại công hiệu. Phất tay tế ra thao thiết càn khôn quỹ, Tần Phượng Minh cắn răng một cái, đem ba giọt linh dịch nhỏ vào miệng, lập tức liền cảm ứng được trong cơ thể pháp lực bành trướng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đem trong cơ thể tràn đầy pháp lực rót vào hướng đỉnh đầu tàn phế bát chi. Đang ở cái này ma trùng trùng hải chi, bốn phía có thể nói không một tia thiên địa nguyên khí tồn tại. Nếu muốn đem thao thiết càn khôn quỹ khu động, chỉ có Tần Phượng Minh bằng vào bản thân pháp lực mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4294, Thu Trùng. Tần Phượng Minh giờ phút này cử động, nếu như Siếp Mị tiên tử lúc này thấy đến, tất nhiên sẽ thật khiếp hãi không thể. Phải biết rằng, đang ở cái này khó có thể tính toán ma trùng trùng bên trong, nếu như hợp lực tế ra bí thuật cường đại hoặc là hỗn độn linh bảo tồn tại, cái kia chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bởi vì này cần tu sĩ đại lượng pháp lực làm tiêu hao mới có thể. Như có thể chạy trốn ra ma trùng vây khốn còn a. Nếu như không thể một lần hành động tấn công, vậy không có pháp lực chèo chống tu sĩ, đem chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị bầy trùng sơi tái, vẫn lạc trùng bên trong. Có thể nói, chính là Siếp Mị tiên tử cũng không dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình đấy. Nhưng Tần Phượng Minh làm, và lại làm không một tia do dự. Bởi vì, cũng là bởi vì cái kia xanh biết tiểu hồ lô. Chỉ cần có cái kia tiểu hồ lô tại, hắn tự cũng không lo lắng bản thân pháp lực hao tổn. Kỳ thật coi như là không cái kia tiểu hồ lô, bằng Tần Phượng Minh trên người rất nhiều đan dược, hắn cũng dám toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực, khu động thao thiết càn khôn quỹ. Ăn đan dược, cường lực kích phát đan hải năng lượng, loại này sự tình mặc dù có không nhỏ di chứng, nghiêm trọng có thể sẽ cho bản thân lưu lại khó có thể phục hồi như cũ đạo tổn thương. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là huyền giai tồn tại, bình thường cũng sẽ không tại sơn cùng thủy tận lúc trước, mạnh mẽ ăn những cái kia có thể tốc độ bổ sung bản thân pháp lực đan dược. Nhưng mà Tần Phượng Minh không lo lắng đã bị cái gì đạo tổn thương. Bởi vì hắn trên thân thì có chuyên môn trị liệu đạo tổn thương đan dược. Một tiếng to lớn thú vật giống âm thanh vang lên, một đầu hung mãnh ngũ thải hà quang bao bọc hung thú, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Thao thiết đầu to miệng rộng, trời sinh tính tham lam, thôn vệ vạn vật. Lúc trước chính là thiên kiếp lôi điện năng lượng đều có thể bị kia nuốt vào đến tàn phế trong chén, giờ phút này đối diện với mấy cái này ma trùng, Tần Phượng Minh cũng không tin nó liền sợ hãi rồi. Không chần chờ, thao thiết bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh liền hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp liền thần niệm phát ra. Cực lớn đầu thú thao thiết tại Tần Phượng Minh thúc dục phía dưới, hung mắt hiện ra hung mang, trong tiếng thú hống, liền hướng về phía trước vài con cường đại ma trùng nuốt cắn mà đi. Tại Tần Phượng Minh kinh hỉ trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia vài con chính là cửu u băng liên đều không thể diệt trừ ma trùng, tại bỗng nhiên nhìn thấy cực lớn hung thú hiện thân trong nháy mắt, lại có ngốc trệ thần thái xuất hiện. Cự thú không lưu lại, trực tiếp miệng khổng lồ nuốt cắn mà đi. Kinh khủng ma trùng, không có chút nào né tránh, liền bị cực lớn miệng thú nuốt vào trong đó. Tần Phượng Minh thần thức tốc độ thả ra, trực tiếp liền dò xét hướng về phía không trung cự oản. Chỉ thấy cực lớn đáy chén bên trên, có một cái cực kỳ nhỏ điểm đen tồn tại ở trong đó. Thần thức thăm dò vào, rất nhanh liền biết được, đó chính là bị một đoàn ô quang bao bọc vài con hắc sắc tiểu trùng. Cái này thao thiết càn khôn quỹ, vốn là một kiện nghịch thiên không gian bảo vật, cũng vốn là chứa bỏ vào thứ kia đấy. Kia bản thể là vật gì, Tần Phượng Minh không biết, thế nhưng là cái này nhỏ trong chén không gian, cực kỳ to lớn phải không giả dối. Di hoang huyền bảo, không phải con người luyện chế chi vật, chính là đại biểu trên đất số phận thiên địa làm cho thai nghén mà thành. Ẩn chứa nào đó thiên đạo pháp tắc, trong thiên địa độc nhất vô nhị, không thể phỏng chế cường đại tồn tại. Tự kỳ danh chữ, cũng đủ để biết được, kia cực lớn và lại tham ăn. Nhìn thấy thao thiết hung thú đối với hắc sắc tiểu trùng cũng là không e dè, trực tiếp liền nuốt vào đã đến nhỏ trong chén, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hỉ lớn hiện, trong lòng đột nhiên đã có một cái hùng vĩ ý tưởng. Nếu như hắn có thể đem nơi đây hắc sắc tiểu trùng đô thống thống thu vào càn khôn quỹ ở trong, vậy hắn không thể nghi ngờ lại thêm một cái cường đại đòn sát thủ. Coi như là hắn không thể khống chế những cái này hắc sắc tiểu trùng, nhưng chỉ cần đem chi hoàn toàn phóng xuất ra, đến lúc đó coi như là huyền giai đỉnh phong tồn tại, chắc hẳn cũng tuyệt đối sẽ không lại ung dung. Trong lòng vui mừng, Tần Phượng Minh ở đâu còn sẽ có chút nào chần chờ. Thần niệm thúc dục, cực lớn hung thú thân hình chuyển một cái, thẳng đến còn lại những cái kia lợi hại hắc sắc ma trùng mà đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh quanh người trăm trượng trong phạm vi, đã không có giáp trùng màu đen tồn tại. Một đoàn ngũ thải hà quang quay chung quanh tại hắn quanh người tốc độ xoay quanh bay múa, vốn nồng đậm màu đen trùng bầy, giờ phút này đã chỉ có thể ở trăm trượng bên ngoài bắt đầu khởi động. Theo mảng lớn hắc sắc ma trùng bị ngũ thải hà quang một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, quanh người thiên địa nguyên khí năng lượng, cũng tựa hồ từ phía dưới trên mặt nước chậm rãi dâng lên. Ồ, những ma trùng này vậy mà muốn chạy trốn, hừ, ở đâu có thể tốt như vậy sự tình, lúc trước bị các ngươi truy độn Tần Mỗ lâu như thế, bây giờ muốn đi, nằm mơ. Sau gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi mãnh liệt như là sóng biển bình thường tiếp tục không ngừng tuôn hướng hắn hắc sắc ma trùng, lại đang một hồi tốc độ bắt đầu khởi động sau đó, như là thủy triều xuống bình thường, hướng về lúc đến phương hướng mà chạy. Ma trùng giờ phút này muốn rút lui, Tần Phượng Minh ở đâu có thể buông tha, tiếng hừ lạnh ở bên trong, thúc dục trên đỉnh đầu cự oản, mang theo cực lớn hung thú, hướng về lui khoảng cách mà đi, trùng hải mà đi. Bầy trùng tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng là nơi nào có thể cùng Tần Phượng Minh độn tốc so sánh với, chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh liền lại lần nữa chui vào đã đến trùng bên trong. Một ngày sau, Tần Phượng Minh dừng thân đứng ở sóng gợn lăn tăn đầm nước bên trên, nhìn trùng hải tốc độ đi xa biến mất không thấy gì nữa, hắn không lại khu động thao thiết càn khôn quỹ truy kích mà lên. Thời khắc này cực lớn tàn phế bát đáy chén bên trên, đã có rậm rạp chằng chịt màu đen viên cầu. Số lượng chừng hàng trăm hàng ngàn số lượng, những cái kia màu đen viên cầu, bên trong lúc lại chính là một ngày này thao thiết cắn nuốt rất nhiều hắc sắc ma trùng. Tuy rằng không biết từng màu đen viên cầu bên trong hắc sắc tiểu trùng cụ thể có bao nhiêu số lượng, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, ngắn ngủi này một ngày, khoảng chừng trên trăm trong phạm vi hắc sắc ma trùng bị thao thiết thi triển thôn vệ thần thông đưa vào cực lớn tàn phế trong chén. Hắc sắc ma trùng chỉ có to như hạt đậu thể tích, trên trăm trong phạm vi ma trùng, kỳ sổ số lượng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh đã tưởng tượng không xuất ra. Như thế số lượng ma trùng, Tần Phượng Minh trong lòng đã cực kỳ thỏa mãn. Duy nhất không được hoàn mỹ đấy, chính là những ma trùng này bên trong, cái loại này không sợ công kích cường đại ma trùng, chỉ có hơn trăm đầu, mặt khác ma trùng, rõ ràng muốn thấp trên một cấp bậc. Nhìn tàn phế trong chén ma trùng, Tần Phượng Minh trong lòng tước thích không thôi. Tuy rằng lúc này đây bị Xiếp Mị tiên tử tính toán, đưa hắn dẫn vào đã đến ma trùng phạm vi hoạt động, thế nhưng là nhân họa đắc phúc, vậy mà bất ngờ nào đã nhận được như thế số lượng cường đại ma trùng. Giờ phút này coi như là đụng phải một danh tự huyền giai hậu kỳ đại năng tồn tại, hắn cũng sẽ không lại kiêng kỵ cái gì, cùng lắm thì liền đem những ma trùng này phóng thích, cùng cái kia đại năng quần nhau một phen. Ồ, sao thế đám kia trùng lại trở về rồi hả? Ngay tại Tần Phượng Minh chính tại trong lòng vui mừng, xem xét tàn phế trong chén lúc này đây thu hoạch thời điểm, đột nhiên phát hiện vừa mới tốc độ chạy trốn mà đi cơn lũ côn trùng sâu bọ, lần nữa hướng về hắn chỗ phương vị trào lên mà đến rồi. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh đột nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Nếu như không có cái gì bất ngờ nào phát sinh, những cái kia bỏ chạy một ngày lâu trùng bầy, tự nhiên sẽ không trở về đấy. Hai mắt híp lại, Tần Phượng Minh thần thức tốc độ nhìn quét mà đi. Các ngươi đã lại lần nữa trở về, Tần Mỗ liền sẽ cùng bầy trùng tranh đấu một phen. Nói không chừng còn có thể lại đạt được đại lượng cái loại này cường đại ma trùng. Thần thức nhìn quét mà đi, Tần Phượng Minh liền lập tức tại trùng bầy bên trong cảm ứng được cái loại này cường đại ma trùng khí tức, trong lòng vui vẻ, trong miệng cũng là hơi có vẻ vui mừng lên tiếng nói. Cái loại này cường đại ma trùng lợi hại, hắn là thân có nhận thức. Mà khi ban đầu Xiếp Mị tiên tử cùng nàng đầu kia huyền giai ma chu sở dĩ cướp đường mà chạy, nghĩ đến cũng là bởi vì cái kia cường đại ma trùng lúc trước. Nếu như lúc này đây hắn có thể bắt được mấy trên vạn số lượng cái chủng loại kia ma trùng, hắn coi như là lập tức tìm Xiếp Mị tiên tử phiền toái, nghĩ đến cũng đúng vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4295, mẫu trùng hiện. Mang tâm tư mừng rỡ, Tần Phượng Minh nhìn đã bỏ chạy đến phía chân trời màu đen trùng hải lại lần nữa cấp tốc mà quay về, hắn lơ lửng tại mặt nước chi, không một tia vội vàng chi ý tồn tại. Hắn thấy, tính những cái kia ma trùng cường đại, và lại số lượng rất nhiều, bằng thao thiết càn khôn quỹ cường đại thôn vệ khả năng, cũng tất nhiên sẽ không khó khăn gì. Ma trùng quét sạch, như che khuất bầu trời sóng lớn chọc không, cuốn mang một cỗ chỉ là nhìn, liền tâm thần rung động mạnh khủng bố uy thế, hướng về phía trước chuyển động mà đến. Tốc độ cực nhanh, vậy mà thời điểm trước, rõ ràng nhanh một hai gấp bội nhiều. Nếu như Tần Phượng Minh chỉ là thi triển thệ linh đột, một lúc ngắn ngủi khả năng thực không thoát khỏi được cái này trùng hải quét sạch. Khủng bố trùng hải kinh đào quét sạch, giống như coi như là phía trước có một tòa tại ngọn núi lớn, kia cũng có thể đem chi phá hủy, biến mất cùng vô hình. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, vệ linh u hỏa bày kín toàn thân, cửu u băng liên lần nữa mới xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Đỉnh đầu chi cực lớn tàn phế bát thoáng hiện cái này đỏ thẫm màu đỏ ánh sáng âm u, một đoàn ngũ thải hà quang tự chén ăn cơm lưu chuyển chớp động. Cực lớn hung thú đứng thẳng kia, một bộ vận sức chờ phát động thái độ. Cơn sóng gió động trời vậy ma trùng trùng hải gào thét tới, khủng bố khí thế uy áp để cho Tần Phượng Minh quanh người nhiều đóa băng liên cũng không khỏi phát ra một hồi cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, trong nháy mắt, phạm vi quanh người Tần Phượng Minh vần quanh băng liên thủ vệ, liền bị một cổ cự lực trắng trợn áp chế, rút nhỏ dần xuống hơn 10 trượng. Nhìn cấp tốc trùng hải tới, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên băng hàn, một cỗ dự cảm không tốt, đột nhiên tập kích quấy rối tại trong đầu của hắn chi. Che khuất bầu trời trùng hải gào thét tới, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên mà lại không hiểu là, trùng hải cũng không như lúc trước bình thường, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh quét sạch tại lúc. Mà là côn trùng kêu vang gào thét lúc giữa, tự nhiên đình trệ tại Tần Phượng Minh trước người 4-500 trượng bên ngoài. Giống như tại cái vị trí kia, có lớp kín cực kỳ chắc chắn vô hình lớn bức tường, sinh sôi đem trùng hải ngăn đã ngăn được. Hắc sắc ma trùng cố hết sức cổ đáng, một hồi dồn dập âm thanh vù vù truyền vào tai, để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm giác tâm bị một cổ quỷ dị ý cảnh tập kích quấy rối, giống như muốn trong nháy mắt mất đi ý thức tự chủ bình thường. Không tốt, lúc này đây ma trùng, quả thật tồn tại quỷ dị. Quyền giai hậu kỳ thần hồn cảnh giới Tần Phượng Minh đều có như thế cảm giác dũng mãnh vào trong đầu, để cho hắn đột nhiên kinh hãi, vận chuyển pháp quyết chống cự đồng thời, kiềm miệng cũng lên tiếng kinh hô. Chỉ là bằng vào tiếng côn trùng kêu vang, có thể xâm nhập Tần Phượng Minh thức hải, để cho hắn tinh hồn sinh ra mất phương hướng hôn mê cảm giác, cường đại như thế âm ba công kích, để cho Tần Phượng Minh cũng là đáy lòng phát lạnh. Nếu như thần hồn cảnh giới là huyền giai kỳ phía dưới người, đối mặt cái này trùng hải, tất nhiên là còn chưa cùng bầy trùng tiếp xúc. Đã bị tiếng côn trùng kêu vang tập kích quấy rối, hôn mê mất phương hướng tại đương tràng. Đối mặt như thế tình trạng, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ở đằng kia cấp tốc mà quay về cơn lũ côn trùng sâu bọ chi, hắn đã cảm ứng được một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức. Hơi thở kia cùng trùng bầy khí tức giống nhau, nhưng rõ ràng muốn khủng bố trầm trọng rất nhiều. Chẳng lẽ bên trong có lúc trước cái kia lợi hại ma trùng còn cường đại hơn tồn tại? Bỗng nhiên cảm giác trùng bầy bất đồng, Tần Phượng Minh miệng lập tức thở nhẹ ra âm thanh. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh không một tia chần chờ, thủ pháp bí quyết đánh ra, cực lớn hung thú cấp tốc chui vào tàn phế bát biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng phượng minh tiếng vang lên, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên bao bọc tại thân thể của hắn chi. Chấn động cùng một chỗ, tại chỗ đã biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Chi, chi chi, một hồi quỷ dị tiếng côn trùng kêu vang vang vọng, vừa mới tế ra huyền phượng ngạo thiên bí quyết Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác một cỗ trầm trọng đè ép lực lượng đột nhiên từ hư không chi tràn ngập mà hiện, trực tiếp liền tác dụng tại thân thể của hắn chi. Vừa mới biến mất ở trên hư không chi Tần Phượng Minh thân hình, lúc này cổ quỷ dị đè ép lực lượng hiện ra phía dưới, bị cứng rắn ép ra khỏi trạng thái phi độn. Thân thể chỉ cảm thấy siết chặt, hắn lập tức phát hiện, giờ phút này hắn quanh người chi địa cũng đã bị một cổ quỷ dị chấn động bao phủ. Cái kia chấn động cực kỳ giam cầm lực lượng, tính hắn còn muốn tế ra huyền phượng ngạo thiên bí quyết, giờ phút này cũng đã không hề có thể. Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, cấp tốc nhìn hướng một chỗ sâu trong trùng hải, tâm đã không có lúc trước thong dong. Đã đến giờ phút này, hắn đã minh bạch, lúc trước Xiếp Mị tiên tử vì sao sẽ chạy trối chết. Lúc trước cái kia bị hắn bắt cường đại ma trùng, tuy rằng cũng cực kỳ uy lực, thế nhưng là khó có thể cùng giờ phút này làm cho thể hiện ra thực lực như thế ma trùng tướng. Mắt lam mang lập lòe, trong nháy mắt, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên đại biến. Tại đây lan tràn mấy trăm dặm phạm vi trùng hải mặt ngoài chi, có một cái hình thể mặt khác ma trùng lớn hơn gấp mấy trăm lần cực lớn ma trùng, đột nhiên xuất hiện ở kia. Cái kia hình thể cực kỳ to lớn ma trùng, thân hình cũng không có một tia lắc lư, nhưng tốc độ kia nhưng là nhanh chóng cực kỳ. Chỉ là trong chớp mắt, liền tự ngoài mấy chục dặm đã đến Tần Phượng Minh trước mặt của. Cái này một cái cực lớn ma trùng, bề ngoài cùng những cái kia màu đen nhỏ ma trùng rõ ràng bất đồng, kia chiều cao chừng nửa trượng chi lớn, thân thể vừa thô vừa to, như nước vạc bình thường. Sáu đầu chân chân vừa thô vừa to, nhưng thân cũng không có lông cánh tồn tại. Thân có một tầng màu đỏ thẫm lân văn bao trùm, hiện ra phải vô cùng cứng cỏi. Cực lớn ma trùng khuôn mặt hung ác, cực lớn khẩu khí, giác quan bên mép sắc bén, khép mở lúc giữa có thanh mang thoáng hiện. Cái này, đây là một đầu ma trùng mẫu trùng tồn tại. Tần Phượng Minh chỉ là nhìn liếc cái kia thân hình khổng lồ triển hiện cực đại hung ác ma trùng, hắn một tiếng thét kinh hãi, liền từ kia miệng nói ra. Tuy rằng cái này một đầu ma trùng nhìn lại cũng khác biệt, hắc sắc tiểu trùng từ bên ngoài nhìn vào không một tia chỗ tương tự, thế nhưng là Tần Phượng Minh từ quái trùng thân, cảm ứng được cùng bốn phía ma trùng độc nhất vô nhị đặc thù khí tức. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, ở đâu có thể phán đoán không xuất ra cái này một cái quái dị ma trùng thân phận. Cực lớn ma trùng dừng thân tại trùng hải biên giới, cũng không trực tiếp trước, mà là một đôi ngăm đen hai mắt nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ tại đưa hắn cẩn thận dò xét bình thường. Tại mẫu trùng quanh người, có rậm rạp chẳng chịt cái loại này cường đại ma trùng tồn tại. Chỉ là nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện có mấy ngàn vạn đầu số lượng. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tự nhiên dễ hiểu, hắn đã không thể lại từ sắc mặt rời đi. Không có có chần chờ chút nào, cửu U băng liên xuất hiện lần nữa tại xung quanh thân thể hắn, trong cơ thể phệ linh U hỏa bắt đầu khởi động, gắn đầy tại toàn thân của hắn. Hắn cũng không có trực tiếp tế ra thao thiết càn khôn quỹ, mà là như trước sử dụng cửu U băng liên cùng phệ linh U hỏa. Cái kia mấy nghìn số lượng cường đại ma trùng mặc dù đối với hắn có uy hiếp không nhỏ. Thế nhưng là kinh qua một lần giao thủ, hắn cũng có thể vững tin, những cái kia ma trùng cũng không thể đột phá hỏa phượng thủ vệ. Giữ lời nhìn số lượng cường đại ma trùng cùng nhau trước, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc đem chi chống cự nhất thời. Đến lúc đó đột nhiên tế ra thao thiết càn khôn quỹ, thế tất sẽ đem số lớn cường đại ma trùng thu nhập kia. Mà kinh khủng kia ma trùng mẫu trùng tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng Tần Phượng Minh có thể vững tin, đối phương là không sẽ trực tiếp đối mặt hắn đấy. Loại này có một cái mẫu trùng ma trùng quần thể, mẫu trùng địa vị tại trùng bầy là chí cao không đấy, bình thường mẫu trùng là sẽ không đích thân ra tay đối địch đấy. Nếu như mẫu trùng vẫn lạc, cái kia đem có nghĩa là toàn bộ trùng bầy làm mất đi số lượng bổ sung. Cái kia đến cuối cùng, đem là cả trùng bầy triệt để diệt vong. Vì vậy loại này trùng bầy, mẫu trùng chẳng qua là ở lại ở hậu phương, bình thường là hiện thân, cũng là cực kỳ thưa thớt đấy. Cái này một cái mẫu trùng xuất hiện ở trước mặt, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh giật mình, thế nhưng là hắn cũng không tin đối phương sẽ trực tiếp trước cùng hắn trực tiếp tranh đấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4296, Cự trùng. Một hồi trầm thấp ô ô thanh âm bỗng nhiên vang lên, từng đạo sóng âm, giống như băng gấp dài hẹp hữu hình, theo gió phiêu lãng bình thường hướng về mênh mông trùng hải cấp tốc lan tràn mà đi. Vốn cực kỳ bình tĩnh trùng hải, bỗng nhiên nghe nói đến một trận này ô ô thanh âm, lập tức trở nên giống như bỗng nhiên sôi trào nước ao bình thường, nháy mắt cuồn cuộn nổi lên dâng lên. Trùng hải bắt đầu khởi động, như là cơn sóng gió động trời bình thường, đột nhiên hướng về phía trước nước cuồn cuộn mà đi. Đối mặt có mẫu trùng tồn tại trùng hải, Tần Phượng Minh tâm muốn nói không có vẻ sợ hãi, đó là không có khả năng. Nhưng hắn vẫn cũng có một cái ý tưởng liều lĩnh, đó là đem trước mặt cái này một đầu mẫu trùng bắt được. Như thật có thể thành công, hắn đem có cơ hội để cho cái này mẫu trùng nghe lệnh cùng hắn. Tính không thể hoàn toàn nhận chủ, nhưng nếu như có thể thử nghiệm một phen, ngược lại là có không nhỏ tỷ lệ có thể làm cho mẫu trùng thần phục. Phải biết rằng, hắn thân có cái kia để cho Sơn Tiêu đều rất là hướng tới xanh biếc hồ lô linh dịch tồn tại. Trước đây, là Tần Phượng Minh nhất định phải có thể bắt được đầu này mẫu trùng. Nhưng mà Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, phía dưới phát triển tình hình, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trùng bầy nước cuồn cuộn, như là cực lớn sóng biển bình thường, cấp tốc bắt đầu khởi động về phía trước. Rất nhanh, khó có thể tính toán ma trùng liền vượt qua mẫu trùng, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chỗ cuốn tới. Lúc Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cửu u băng liên cùng phệ linh u hỏa bị hắn toàn lực khu động, ý định đón đánh cuốn tới trùng hải thời điểm, cái kia nước cuồn cuộn về phía trước trùng hải, rồi lại đột nhiên biến đổi, ô mang đột nhiên chợt hiện dựng lên. Trong khoảnh khắc, ba đạo cực kỳ to lớn thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đột nhiên nhìn thấy những cái này hình thể to con thân ảnh màu đen, Tần Phượng Minh liền lập tức ngược lại hít một hơi. Phía sau lưng băng hàn hiện ra, một mảnh mồ hôi lạnh hiện đầy lưng hắn. Cái kia từng đạo cực lớn thân ảnh, rõ ràng cho thấy từng con một phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần hắc sắc ma trùng. Ma trùng hình dạng cùng hắc sắc ma trùng độc nhất vô nhị, nhưng hung ác trình độ, không biết muốn vượt qua hắc sắc tiểu trùng gấp bao nhiêu lần. Chỉ là nhìn, để cho Tần Phượng Minh ra đầu run lên, tâm rung động lắc lư. Để cho nhất Tần Phượng Minh kinh hãi sợ đấy, là bởi vì hắn từ cái này ba con cực lớn ma trùng thân, cảm ứng được một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại khí tức uy áp. Cái kia uy áp bằng bạc, vậy mà cùng hắn tự thân năng lượng uy áp khí tức không thấp hơn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, những cái này hình thể to lớn ma trùng, cũng đều là cùng thông thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cảnh giới không kém nhiều cường đại tồn tại. Mặc dù không biết những ma trùng này cụ thể, thế nhưng chút ít thật nhỏ ma trùng khủng bố, Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo qua. Nếu như kia có thể phát huy ra bán thành thuộc thể cường đại uy năng, cái kia bất luận cái gì một cái, đều có thể cùng huyền giai đại năng tranh đấu, mà không rơi vào thế hạ phong thực lực cường đại. Mà giờ khắc này hiện thân ba con cực lớn ma trùng, không thể nghi ngờ tương đương với ba gã huyền giai cường đại tồn tại bình thường. Đối mặt ba gã huyền giai tồn tại liên thủ vây công, Tần Phượng Minh còn có thể thờ ơ, vậy hắn thật không là thông thần tu sĩ, mà là đại thừa tồn tại. Kinh hãi sợ hiện lên, thế nhưng là Tần Phượng Minh linh đài như trước thanh minh. Hai mắt nhìn chăm chú đột nhiên triển hiện ba con cực lớn ma trùng bay nhào trước, kia ánh mắt chi sợ hãi, cũng chỉ là hơi chút thoáng hiện, liền lập tức lại bị một cỗ kiên nghị thần sắc thay thế. Trước mặt đối với sinh tử hiểm cảnh, Tần Phượng Minh đã không phải lần đầu tiên. Tuy rằng vẻn vẹn tu tiên nghìn năm, thế nhưng là hắn gặp qua nguy cơ sinh tử, là một gã huyền giai tồn tại, cũng khó nói có thể cùng hắn tướng. Ma trùng loại này công kích, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không xa lạ gì, đây không thể nghi ngờ là một loại khu động ma trùng ngưng tụ nhất thể liên hợp công kích mạnh mẽ đại thần thông. Chỉ bất quá lúc này ma trùng cái này một thủ đoạn công kích, là do một con kia hình thể to con mẫu trùng phát ra. Nhìn hình thể chừng mấy trượng chi lớn cực lớn ma trùng, Tần Phượng Minh ánh mắt chi hung lệ chi sắc thoáng hiện. Tay nắm chặt thao thiết càn khôn quỹ bay ra, lập tức một tiếng thú vật giống vang vọng dựng lên. Đã đến lúc này, hắn tính không muốn tế ra cái này một đôi ma trùng rất là hữu hiệu bảo vật, cũng thì không được rồi. Đối mặt hắc sắc ma trùng cái loại này có thể bắn ngược công kích khác thần thông, hắn mặt khác công kích, coi như là huyền vi thanh linh kiếm, cũng là khó có thể có bao nhiêu công hiệu hiện ra đấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh tâm kiêng kỵ ma trùng quỷ dị thần thông, nhưng hắn tại tế ra thao thiết càn khôn quỹ sau đó, tùy theo lần nữa phất tay, thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn chi. Cái kia mẫu trùng, cho hắn nguy hiểm quá mức cực lớn, Tần Phượng Minh không dám này khu động thao thiết trực tiếp cùng cái kia ba con cực lớn ma trùng tranh đấu. Vì vậy suy xét, vẫn là có ý định dùng thần hoàng tỷ, ngọc tỷ phỏng chế linh bảo lúc trước ngăn cản một phen cái kia ba con cực lớn ma trùng. Cùng hiện thân, thú vật giống vang vọng, mặt khác bốn con dị thú cũng đồng thời xuất hiện ở không trung chi. Cực lớn ma trùng toàn thân ngăm đen hào quang bao bọc, một đoàn sóng ánh sáng giống như tầng thực chất lưu động ánh sáng, tại kia toàn thân xuống như là màu đen băng gấm phiêu đãng. Thú vật giống liên tục, năm con hung thú, một phần là ba, phân biệt bay nhào hướng về phía một cái cực đại ma trùng. Song phương người nào cũng không có tránh né, cũng không thi triển thần thông gì bí thuật, mà là thân hình lập lòe, cực đại thân hình bay nhào về trước, trực tiếp liền đụng vào ở giữa không trung. Phanh phanh thanh âm, nương theo lấy từng tiếng hung tàn thú vật giống, lập tức vang vọng tại mênh mông mặt nước chi. Cuồng bạo cương phong hiện lên, phía dưới mặt nước lập tức nước cuồn cuộn dựng lên, sóng lớn lao nhanh, trực tiếp hướng về không đánh ra mà đi. Phanh minh hưởng thông chi, đoàn lớn hắc sắc ma trùng trực tiếp bị cùng năm thú vật tự cực lớn ma trùng thân đập bay mà ra. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh đáy lòng mãnh liệt trầm xuống chính là, tại song phương lúc này đây giao tiếp thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, năm có cực kỳ khủng bố hấp lực, tại song phương vừa mới đụng vào thời điểm, đột nhiên tác dụng tại năm con dị thú thân hình chi. Năm cỗ năng lượng bàng bạc, như là giếng phun bình thường, đột nhiên tự năm con dị thú thân tuôn ra, tiến vào chảy chuyển đến cực lớn ma trùng thân thể chi. Một đoàn năng lượng chấn động tại tính ma trùng thân cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền chui vào đến thân hình chi biến mất không thấy gì nữa. Đùng đùng âm thanh vang lên, năm con dáng người to con dị thú, trừ cùng bên ngoài, mặt khác bốn đầu, vậy mà nhao nhao thân hình đột nhiên co rụt lại, một cỗ hư ảo thái độ bỗng nhiên hiện ra ở thân hình chi. Chỉ là lúc này đây tiếp xúc, bốn con dị thú thân năng lượng liền đã có non nửa bị cái kia to lớn ma trùng hấp thu đi. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ hiện lên. Thần Hoàng Tỷ phỏng chế linh bảo uy năng, theo hắn từ thân cảnh giới tăng vọt, cũng đã nước lên thì thuyền lên, nhưng mà hắn toàn lực khu động như thế một kiện phỏng chế linh bảo tồn tại, vậy mà chỉ là cùng một đầu ngưng tụ cùng một chỗ cực lớn ma trùng đụng vào, đã bị đối phương hấp thu đi đại lượng năng lượng. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh tay bấm niệm pháp quyết, hướng về không điểm chỉ mà ra, cùng lập tức bay thật nhanh quay về. Ngay tại lúc đó, Phương Lương thân ảnh của cũng xuất hiện ở tại chỗ. Tại Thần Hoàng Tỷ phỏng chế linh bảo tế ra thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã truyền âm cho Phương Lương, làm cho hiện thân. Phương Lương bắt đầu vừa hiện thân, một cỗ nồng đặc âm vụ nước cuồn cuộn mà hiện, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng, đồng thời phún ra ngoài, trong nháy mắt liền bao bọc tại toàn thân của hắn, cực lớn vạn hồn tháp cũng lơ lửng tại bên cạnh của hắn. Phương đạo hữu, người đi đem một cái ma trùng ngăn cản lại. Mặt khác hai chỉ giao cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh miệng lời nói ra khỏi miệng, tay hai kiện pháp bảo cũng đã bắn ra. Không lập tức một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức phun ra mà hiện, một chiếc xanh đen đế đèn đột nhiên xuất hiện ở không trung chi. Đồng thời một phương màu đỏ nhạt khăn lụa cũng hiện ra, khăn lụa cuốn lên, đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại phóng, một mực to lớn màu đỏ phi điểu, nương theo lấy bàng bạc thần hồn năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở không trung chi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4297, mẫu trùng thần thông. Trải qua một phen giao thủ, Tần Phượng Minh lúc trước tâm lý sợ hãi vãi đái, giờ phút này đã đại giảm. Lúc trước Phương Lương bằng vào vạn hồn tháp, có thể tại trùng hải chi chỉ lo thân mình, đủ biết hiểu vạn hồn tháp cường đại. Lúc này cái này ba con khủng bố ma trùng, vốn là đại lượng ma trùng ngưng tụ mà thành chi vật. Bằng vào vạn hồn tháp cường đại, chống cự tiếp theo đầu, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến hẳn không phải là việc khó. Mà Tần Phượng Minh biết được hồn lực khả năng công kích đối với ma trùng có thật lớn lực sát thương, hắn tự nhiên nghĩ đến dùng hồn bảo đi đối kháng cái kia còn lại hai cái cực đại ma trùng. Mẫu trùng cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, kia không trực tiếp hiện thân tham dự đối chiến. Khu động khu trùng ngưng tụ thành ba bộ to lớn thân thể, đây đã là mẫu trùng bản thân cực kỳ mạnh mẽ đại thần thông rồi. Nhìn kia trạng thái, ngưng tụ ra ba bộ cực lớn thân thể, cũng đã coi như là mẫu trùng giờ phút này có thể kích phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ cần có thể đem ba bộ ma trùng chống đỡ, cái kia Tần Phượng Minh liền có thể thong dong mưu đồ giờ phút này như trước súng lại tại mẫu trùng bên cạnh những cái kia lợi hại ma trùng. Theo khăn lụa pháp bảo cùng đế đèn hiện thân, Tần Phượng Minh mắt lệ mang thoáng hiện, hé miệng, lôi hồn tháp cũng xuất hiện ở trước người hắn. Theo lôi hồn tháp hiện thân đấy, còn có vô số thân uy lực bất phàm lưỡi dao sắc bén hồn bảo. Nếu bàn về hồn bảo nhiều ít, Tần Phượng Minh có thể vững tin, toàn bộ linh giới chi cũng sẽ không tìm ra một danh tự quá nhiều hắn người. Ngăm đen đế đèn kích phát, một đóa thanh u ánh nến chợt hiện ra, một mảnh quỷ dị thần hồn chấn động, liền lập tức từ ánh nến chi tràn ngập mà ra. Hư không thay đổi, bao phủ chi một cái cực lớn ma trùng, thân hình giống như đều đang biến hình bình thường. Màu đỏ phi điều thoáng hiện, hai cánh vỗ động, lập tức kinh khủng thần hồn vòi rồng quét sạch mà ra, từng đạo sắc bén thần hồn lưỡi dao sắc bén tại vòi rồng chi chợt hiện ra, hướng về phía trước một cái cực đại ma trùng cuốn lên mà đi. Không vù vù vang vọng, từng đạo thanh ánh sáng âm u mang chợt hiện dựng lên. Trong chốc lát, năm chuôi kiểu dáng không đồng nhất cường đại hồn bảo cũng hiện thân ở giữa không trung chi. hồn lực bắt đầu khởi động lúc giữa, mang theo hãi người phá vỡ thanh âm, cũng hướng về kia một cái bị màu đỏ chim khổng lồ công kích ma trùng công kích mà đi. Còn lại một cái cực đại ma trùng, Tần Phượng Minh không tế ra công kích ngăn trở, mà là dừng thân tại chỗ, này lặng chờ kia bay nhào tới. Lôi hồn tháp không tham dự công kích, kia lơ lửng tại Tần Phượng Minh bên cạnh thân, chẳng qua là khi làm Tần Phượng Minh thủ vệ chi dụng. Nói đến rườm rà, kỳ thật tại Tần Phượng Minh tế ra hồn bảo công kích mà ra thời điểm, ba con cực đại thân hình ma trùng cũng đã lần nữa bay nhào trước. Nháy mắt liền cùng vạn hồn tháp cũng khác biệt, hồn bảo công kích va chạm vào nhau. Âm vụ tràn ngập ở trong, từng đạo sắc bén hồn lực năng lượng biến thành lưỡi dao sắc bén giống như đạo đạo người trước ngã xuống, người sau tiến lên dâng lên, cấp tốc hướng về xâm nhập tới cực lớn ma trùng thân hình phủ tới. Một hồi chói tai vù vù, đột nhiên tự to lớn vạn hồn tháp vang lên, một đoàn chói mắt thanh mang đột nhiên tự cao lớn vạn hồn tháp chi lóng lánh dựng lên. Thanh mang lóng lánh, càng nhiều nữa lưỡi dao sắc bén hiện ra, nghênh đón đạo kia cực đại ma trùng thân ảnh cấp tốc mà đi. Một tiếng phanh kêu thanh âm, lập tức vang vọng dựng lên. Chỉ thấy cái kia to lớn ma trùng thân thể, tại từng đạo như là dâng lên vậy lưỡi dao sắc bén quét sạch chi, vậy mà không có dừng chút nào lưu lại, trực tiếp liền hướng về âm vụ bao phủ chi vạn hồn tháp bản thể va chạm mà đi. Cực lớn ma trùng tốc độ cực nhanh, để cho Phương Lương căn bản không cách nào khu động vạn hồn tháp mau né. Cũng không hắn không cảnh giác, mà là đang cái kia ma trùng tập trung phía dưới, vạn hồn tháp quanh người vậy mà chợt hiện ra một cỗ sền sệt lực lượng, để cho vạn hồn tháp không thể lại cấp tốc tránh lui. Cực đại ma trùng không có tế ra tiểu thần thông gì, chẳng qua là bằng vào kia cường đại cực đại thân hình, trực tiếp đụng vào vạn hồn tháp chi. Không tốt, cái này ma trùng quá mức cường hãn, vạn hồn tháp khó có thể chi chống bao lâu, đạo hữu mau mau giết chết mặt khác hai cái ma trùng cho thỏa đáng. Một đoàn thanh ánh sáng âm u mang chợt nổi lên, cao lớn vạn hồn tháp, tại cự trùng va chạm phía dưới, sinh sôi bay ngược ra mấy trượng xa, một hồi vù vù vang lên, Phương Lương dồn dập lời nói thanh âm, cũng lập tức truyền vào đã đến Tần Phượng Minh tai. Cũng cùng lúc này, sáu kiện hồn bảo liên hợp công kích một cái ma trùng, cũng va chạm vào nhau. Để cho Tần Phượng Minh tâm hơi là buông lỏng chính là, sáu kiện cường đại hồn bảo liên hợp công kích phía dưới, cái kia cực lớn ma trùng, bị hồn bảo sinh sôi ngăn trở tại hai ngoài trăm trượng. Mà cuối cùng một cái ma trùng, tại khoảng cách Tần Phượng Minh còn có trăm trượng xa lúc, thao thiết hung thú hư ảnh lóe lên, thú vật gào to, thân hình khổng lồ đã bay nhào trước. Cực đại đầu cấp tốc thò ra, thao thiết hung thú miệng khổng lồ dĩ nhiên mở ra, không tránh không né trực tiếp hướng về bay nhào tới cực lớn ma trùng thân hình chi nuốt cắn mà đi. Cự nhất thanh muộn hưởng, ma trùng dương nanh múa vuốt trùng chân dễ dàng cho thao thiết lớn tiếp lại với nhau. Ngũ thải hà quang chợt hiện chi, một đoàn hắc mang cũng chợt nổi lên tại đương tràng. Ánh mắt tỏa định cực đại thân hình ma trùng, hai cái sắc bén vũ động vừa thô vừa to trước chân, đã biến mất không thấy gì nữa, bị thao thiết miệng khổng lồ trực tiếp cắn xuống, nuốt vào đã đến bụng chi. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh có chút im lặng là, thân hình xuất hiện không trọn vẹn cực lớn đen kịt ma trùng, cũng không này lui khoảng cách, mà là thân hình trực tiếp bổ nhào, này nhào tới thao thiết dị thú thân hình chi, khẩu khí giác quan bên mép khép mở lúc giữa, vậy mà cùng thao thiết lẫn nhau nuốt cắn. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh tâm run lên chính là, tại ma trùng cùng thao thiết đụng vào cùng một chỗ trong nháy mắt, một cổ kinh khủng đến để cho hắn đều kinh hãi tràn đầy năng lượng, đột nhiên tự thao thiết thân biến mất không thấy. Mà theo cự trùng mà liều lực lượng gặm ăn, càng nhiều nữa năng lượng tự thao thiết thân hình chi biến mất. Ngắn ngủn một cái hô hấp, thao thiết thân năng lượng hao tổn, đã có Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực ba thành số lượng. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác khu động thao thiết càn khôn quý, lúc này thế tất đã khó có thể chống đỡ thêm thao thiết hung thú ổn định thân hình rồi. Năng lượng trắng trợn tổn thất, tuy rằng để cho Tần Phượng Minh kinh hãi, thế nhưng là cũng có để cho hắn vui mừng tồn tại. Đó là trong khoảng thời gian ngắn, to lớn ma trùng thân hình, đã có non nửa mấy bị thao thiết hung thú nuốt vào đã đến bụng chi. Thế nhưng là nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh nóng lòng gấp bày ra. Phương Lương chẳng qua là thông thần kỳ cảnh giới, thần hồn cảnh giới cũng không có đột phá đến huyền giai. Tính có quỷ vật thần hồn có thể dùng, nhưng đồng dạng cần hắn thi triển thần hồn năng lượng giúp cho điều khiển vạn hồn tháp. Từ lâu rồi, tự nhiên khó có thể bảo toàn. Cũng may ma trùng tại đạo đạo thần hồn năng lượng biến thành lưỡi dao sắc bén công kích đến, cũng là từng tầng một ma trùng từ cực lớn thân hình chi thoát ly, bị sắc bén hồn dao trực tiếp diệt sát. Vạn hồn tháp bị uy hiếp, cũng gấp tốc độ yếu bớt. Toàn lực thúc dục thao thiết hung thú, nhiều tiếng thú vật gào to, cùng đối chiến cực lớn ma trùng thân hình, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến mất lấy. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, ba con cực lớn ma trùng liền rơi vào đã đến thao thiết miệng. Nhìn xa xa cũng không có lần nữa động tác mẫu trùng, Tần Phượng Minh lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, không biết cái kia linh trí không thấp mẫu trùng phía dưới muốn tế ra loại thủ đoạn nào. Đột nhiên, một tiếng quỷ dị sóng âm vang lên, sóng âm tràn ngập, Tần Phượng Minh trong đầu một hồi mê muội bày ra. Thực tế thầm nghĩ một tiếng không tốt, thân hình không chậm trễ chút nào hướng về Phương Lương chỗ kích bắn đi. Theo một tiếng này mẫu trùng tiếng côn trùng kêu vang lên, cự tháp chi phương lương, không dừng lại chút nào, này đã bất tỉnh. Hoàng mang thoáng hiện, cực lớn vạn hồn tháp trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh thu vào thần cơ phủ chi. Đối mặt mẫu trùng sóng âm tập kích quấy rối, Phương Lương không có chút nào lực chống cự. Đem Phương Lương đưa vào thần cơ phủ Tần Phượng Minh, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn hướng xa xa trùng hải ở trong. Chỉ thấy một đoàn ô mang lóng lánh chi, một cái màu đen vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện, vòng xoáy quét sạch, khó có thể tính toán ma trùng bị nhao nhao cuốn vào đã đến vòng xoáy ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4298, vòng xoáy. Nhìn xa xa quỷ dị ma trùng vòng xoáy quét sạch, Tần Phượng Minh đột nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Không nói đến mẫu trùng tự thân thần thông như thế nào, là kia miệng phát ra cái kia âm ba công kích, không phải là bình thường huyền linh sơ kỳ tu sĩ có thể chống cự. Lúc trước cái kia cổ kinh khủng giam cầm lực lượng tập kích thân, là Tần Phượng Minh đã kích phát huyền phượng ngạo thiên bí quyết thần thông, đều bị cứng rắn cắt ngang, chỉ là những cái này, không thể không nhường Tần Phượng Minh cực kỳ cảnh giác. Vòng xoáy quét sạch, một hồi thê lương cực kỳ tiếng côn trùng kêu sự quay tròn cơn xoáy vang vọng. Đồng thời, một cỗ làm cho người ta nghe thấy chi dục nôn ọe mùi huyết tinh, đột nhiên tự phía trước trùng hải chi tràn ngập mà ra. Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt ngưng trọng, ánh mắt trở nên do dự. Sương mù màu đen tràn ngập, đem cái kia lớn xoáy nước lớn tâm chi địa toàn bộ bao phủ, Tần Phượng Minh là toàn lực lượng thi triển linh thanh thần mục, cũng đã khó có thể chứng kiến cái kia lớn xoáy nước lớn chi đã xảy ra chuyện gì. Mùi huyết tinh tràn ngập, Tần Phượng Minh trước tiên liền nín thở. Hai mắt ngưng mắt nhìn cực lớn màu đen vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên băng hàn. Một cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ đang tại cái kia vòng xoáy chi chậm rãi hình thành. Giờ phút này cái kia cực đại thân hình ma trùng mẫu trùng, đã bị sương mù màu đen làm cho che lấp, không thấy mảy may. Thê lương tiếng côn trùng kêu vang vang vọng không ngừng, lớn xoáy nước lớn cấp tốc hướng về trùng hải xa xa lan tràn mà đi. Khó có thể tính toán hắc sắc ma trùng bị vòng xoáy quét sạch, cấp tốc hướng về vòng xoáy tâm mà đi. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, cấp tốc xoay tròn vòng xoáy, liền tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Mùi huyết tinh tràn ngập, Tần Phượng Minh giờ phút này quanh người khí tức, tựa hồ cũng trở nên rền sệt dâng lên. Nhìn vòng xoáy ở chỗ sâu trong dâng lên một cỗ thanh u chi sắc sương mù, Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân giật nảy mình run lên, miệng không khỏi gấp giọng gọi mà ra, cái này thanh u sương mù, chẳng lẽ là ma trùng tự thân tinh huyết biến thành hay sao? Kinh hô vang lên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chấn động. Có thể làm cho mình hơn 100 ức đời sau phóng xuất ra tinh huyết. Cái này mẫu trùng hung tàn, có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa mẫu trùng nếu như có thể như thế lòng dạ ác độc bỏ qua nhiều như vậy con trùng, cái kia thi triển cái này một thần thông, uy lực của nó cường đại, có thể tưởng tượng được. Tại Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô thời điểm, một cỗ bàng bạc thanh u sương mù đột nhiên bốc hơi dựng lên, giống như cỗ thiêu đốt liệt diễm quét sạch thiên địa, nháy mắt liền tuôn hướng liễu không. Nương theo lấy này cỗ như là liệt diễm vậy sương mù hiện ra, phạm vi mấy ngàn trượng ở trong, đột nhiên tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc tanh hôi chi khí. Một cỗ âm hàn chú ngữ oán khí hơi thở tràn ngập hiện lên. Khí tức bức người, liền vào tới Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng chỗ. Cửu U Băng Liên cùng hộ thể linh quang căn bản không thể đối với vẻ này cuốn tới khí tức trở ngại mảy may, khí tức bay vọt, trực tiếp liền bao bọc tại Tần Phượng Minh thân hình chi. Đột nhiên tập kích dưới khuôn mặt, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác giống như có ngàn vạn thật nhỏ loài bò sát đột nhiên tập kích quấy rối tại thân hình chi, từng con một loài bò sát giống như muốn dọc theo thân lỗ chân lông, trực tiếp xâm nhập vào thân thể của hắn chi. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hãi giật mình dâng lên. Tại Tần Phượng Minh kinh hãi sợ, cấp tốc vận chuyển pháp quyết, tế ra mịch cực huyền quang thời điểm, sớm đã gắn đầy tại hắn kinh mạch toàn thân chi phệ linh u hỏa không bị khống chế tự hành bay vọt mà ra. Quét sạch phía dưới, liền đem thân thể của hắn toàn bộ bao bọc tại lúc. Cái kia cực kỳ quỷ dị mùi huyết tinh, tại đụng vào tại nước cuồn cuộn mà phát hiện phệ linh u hỏa chi, giống như gió cuốn mây tan bình thường, liền biến mất không thấy gì nữa, đã không có chút nào cảm giác bảo tồn. Nhìn xa xa như là thanh u liệt diễm bốc hơi cuốn sạch sương mù đi, Tần Phượng Minh tâm gợn sóng dâng lên. Hắn dĩ nhiên không phải không có nghĩ qua thừa dịp mẫu trùng thi triển bí thuật thời điểm cấp tốc thi triển thần thông chạy trốn mà đi, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi loại này ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy, bao bọc tại kia thân hình chi phệ linh u hỏa, lại đang quét ngang cái kia cổ quỷ dị mùi huyết tinh trong nháy mắt, một cỗ rất là mừng rỡ cảm giác đột nhiên truyền tới trong đầu của hắn. Giống như phệ linh u hỏa đối với cái kia tràn ngập tới mùi huyết tinh cực kỳ vui mừng bình thường. Phệ linh u hỏa, bên trong ẩn chứa nhiều loại hỏa linh tinh phách, kia bình thường không hiện, chẳng qua là dung hợp tại ma diễm chi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phệ linh u hỏa cực kỳ linh tính. Lúc này thu được phệ linh u hỏa như thế cảm ứng hồi quỹ, Tần Phượng Minh tâm cũng không miễn khẽ động. Mà cùng lúc đó, nhất đạo dồn dập truyền âm cũng gấp tốc độ tiến vào tai của hắn, Tần đạo hữu, huyết tinh vũ khí này, giống như ẩn chứa có sát hồn diễm khí tức. Chẳng lẽ những cái này diệt sinh ma trùng là truyền thuyết cái loại này có thể trong cơ thể ra đời sắt hồn diễm cổ ma trùng hay sao? Sắt hồn diễm, đạo hữu nói là cái loại này có thể đoạt hồn nhiếp phách, để cho sở hữu đụng vào người đều mất đi ý thức khủng bố ma diễm. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt đột biến, miệng gấp giọng truyền âm nói. Sắt hồn diễm cũng không phải một loại thiên địa sinh ra ma diễm. Kia ra đời cực kỳ khó khăn, điển tịch ghi chép, chỉ có một chút cổ ma trùng trong cơ thể mới có thể ra đời loại này cực kỳ quỷ dị ma diễm. Loại này ma diễm cực kỳ khủng bố, kia chính là một loại oán khí ngưng tụ mà thành chi vật. Kia đối với bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại đều có cực kỳ cường đại ăn mòn công hiệu, có thể cho sinh mạng thể tinh hồn tồn tại mất đi ý thức, biến thành cái xác không hồn. Chống cự loại này ma diễm, nhìn tu sĩ tự thân thần hồn cường đại, không bị ma diễm khí tức xâm nhập bên ngoài, chính yếu nhất đấy, chính là muốn nhìn tu sĩ tự thân hồn bảo có thể hay không chống lại loại này ma diễm tới người. Hơn nữa sắt hồn diễm có ăn mòn hồn bảo công hiệu, tu sĩ có hồn bảo cường đại, nếu như thời gian dài rơi vào sắt hồn diễm bao bọc chi, hồn bảo biến hóa bị kia ăn mòn, cuối cùng mất đi tu sĩ khống chế, biến thành phế phẩm tồn tại. Có thể nói, chỉ cần tu sĩ rơi vào sắt hồn diễm vây quanh chi, nếu như tu sĩ không thể mau chóng chạy ra ma diễm phạm vi, vậy chỉ có một loại khả năng, cuối cùng bị ma diễm ăn mòn thần hồn ý thức, trở thành không hề linh trí tồn tại. Là cái kia ma diễm, nếu như đạo hữu không thể chống cự cái này ma diễm, mau chóng thi triển thủ đoạn chạy trốn đi xa tốt. Phương Lương truyền âm lại hiện ra, nhưng là khuyên nhủ Tần Phượng Minh cấp tốc chạy trốn mà đi. Rất rõ ràng, Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người thì không cách nào chống cự loại này là huyền giai tồn tại đều cực kỳ kiêng kỵ, khó có thể khắc chế ma diễm. Nhìn vòng xoáy chi bốc hơi lên ngập trời thanh u ma lửa, Tần Phượng Minh nóng vội tốc độ suy nghĩ không thôi. Ma diễm, vô luận là loại nào ma diễm, có thể nói đều là Tần Phượng Minh cực kỳ muốn gặp được chi vật. Coi như là thái âm, thái dương cực hỏa, hắn nếu như đụng phải, cũng muốn thử nghiệm đem chi thu phục. Sắt hồn diễm tuy rằng khủng bố, nhưng vệ linh u hỏa làm cho thấy ý mừng rỡ, để cho hắn không khỏi cố ý động. Ma diễm, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Loại này đầu ra đời tại ma trùng ma diễm, càng là ngàn vạn đại năng cả đời cũng không có khả năng gặp được chi vật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu chi đột nhiên minh bạch, hắn bỗng nhiên nghĩ tới bỏ chạy mà đi Xiếp Nghị tiên tử. Xiếp Nghị tiên tử khẳng định đã sớm biết nơi này thủy vực chi địa có loại này diệt sinh ma trùng tồn tại, mà khi ban đầu nàng đã từng là nói, muốn đi đến thủy vực ở chỗ sâu trong một nhóm. Chẳng lẽ người nữ kia tu làm cho sông chính là cái này sắt hồn diễm ma diễm hay sao? Tâm tư lo, Tần Phượng Minh càng nghĩ càng là cảm giác là thật. Lấy Xiếp Nghị tiên tử toàn tính âm mưu đoạt vật, tuyệt đối là thế gian cực kỳ khó tìm đấy. Tại đây ma trùng phạm vi thế lực ở trong, nghĩ đến cũng chỉ có cái kia sắt hồn diễm ma diễm mới có thể để cho Xiếp Nghị tiên tử mưu đồ. Nhìn kia lúc trước bỏ chạy mà đi trạng thái, loại này ẩn chứa tại ma trùng trong cơ thể, chỉ có mẫu trùng dùng thủ pháp đặc biệt thúc phát ra ma diễm, nói không chừng thật đúng là bị kia đã nhận được một ít. Tưởng niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nhất định. Nếu như Xiếp Nghị tiên tử đều có thể có được một ít loại này thế gian khó tìm ma diễm, vậy hắn có phệ linh u hỏa, còn có dung viêm quyết bên người, sao không nếm thử xem có thoát ly được không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4299, Sắt hồn diễm. Sắt hồn diễm, Tần Mộ nhớ tới, cái kia Xiếp Nghị tiên tử cái kia Minh La Ma Chu, vốn là âm ma thuộc tính chi vật, kia tất cả ma sợi thần thông, đại khả dung hợp loại này đối với thần hồn cực kỳ ăn mòn công hiệu ma diễm. Xem ra lúc nào tới này mưu đồ, là vì cái kia Ma Chu mà đến. Nhìn xa xa ma diễm bốc hơi, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhạt âm thanh nỉ non lên tiếng nói. Xiếp Nghị tiên tử Minh La Ma Chu, chính là một cái man hoang dị thú, kỳ cảnh giới càng là đạt đến huyền giai cảnh giới, nếu như muốn dung hợp sắt hồn diễm, vậy là không có một chút vấn đề. Như thật sự làm cho đem sắt hồn diễm dung hợp thành công, cái kia Minh La Ma Chu thực lực thế tất sẽ tăng vọt rất nhiều. Nghĩ đến Xiếp Nghị tiên tử vì mưu đồ sắt hồn diễm, âm thầm để cho bọn họ đến đây dụ dỗ ma trùng, điều này làm cho Tần Phượng Minh tâm oán hận không thôi. Tại Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, nhìn thanh u ma diễm bốc hơi dựng lên thời điểm, trùng hải chi cấp tốc xoay tròn vòng xoáy, đột nhiên ngừng lại rồi. Theo vòng xoáy biến mất, một cỗ cực kỳ khủng bố máu tanh sương mù đột nhiên phun ra mà hiện. Này sương mù vừa rồi tràn ngập mùi huyết tinh, rõ ràng muốn nồng đặc mãnh liệt một hai gấp bội nhiều. Nếu như là vừa rồi Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghe thấy được máu tanh như thế chi khí, Tần Phượng Minh nói không chừng trực tiếp sẽ gặp hôn mê tại chỗ. Đối mặt máu tanh sương mù hiện lên, Tần Phượng Minh cũng không kinh hoàng, mà là nín thở ngưng thần, mắt lam mang thoáng hiện tập trung cái kia liệt diễm bốc hơi chi địa, biểu lộ âm trầm cực kỳ. Tình hình như thế xuất hiện, tự nhiên là cái kia mẫu trùng đã thi thuật hoàn thành, đem đại lượng ma trùng trong cơ thể dựng dục sắt hồn diễm kích phát ra liễu chi qua. Kinh khủng kia vòng xoáy chỗ ngồi cuốn vào bao nhiêu ma trùng, Tần Phượng Minh khó có thể tính ra cụ thể số lượng, nhưng ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, đã có hơn 10 dặm phạm vi ma trùng biến mất không thấy tung tích. Như thế phạm vi ma trùng, số lượng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không cách nào tưởng tượng. Con này mẫu trùng hung ác, thế nhưng là tu sĩ còn muốn càng quá mức. Ánh mắt tập trung chi, một đầu hình thể cùng lúc trước cái kia ba con cực đại ma trùng độc nhất vô nhị ma trùng hiện thân mà ra. Cái này một cái cực đại ma trùng, toàn thân bao vây lấy một tầng thanh u liệt diễm bốc hơi, nhưng không một tia cực nóng khí tức tỏa ra. Đối mặt cực lớn ma trùng hiện thân, Tần Phượng Minh tính có phệ linh u hỏa hộ vệ toàn thân, như trước có thể cảm ứng được một cổ quỷ dị thần hồn ăn mòn lực lượng cổ đáng tại thân thể bốn phía. Có thể đối với thần hồn ăn mòn quỷ dị ma diễm, Tần Phượng Minh là không dám tùy ý phóng thích thần thức dò xét kia hư thật đấy. Điển tịch ghi chép, loại này ma diễm ẩn chứa thật lớn âm oán lực lượng, có thể ăn mòn thần hồn, coi như là thần thức, cũng đủ ăn mòn. Chứng kiến cực lớn ma trùng lắc lư thân hình chậm rãi về phía trước tới gần tới, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, nóng vội tốc độ suy nghĩ không chỉ, lấy muốn dùng loại thủ đoạn nào đối địch. Toàn thân gắn đầy sắt hồn diễm ma diễm cực lớn ma trùng, không nói ma trùng bản thân có gì mạnh mẽ đại thần thông, là cái này sắt hồn diễm ma diễm, tuyệt đối không phải là bình thường thủ đoạn có thể đem chi như thế nào đấy. Đừng nói như thế nào, là chống đỡ, cũng là cực kỳ không dễ. Nhìn cực lớn ma trùng lắc lư thân hình, chậm rãi hướng về tới mình, Tần Phượng Minh cũng không có trực tiếp khu động thao thiết hung thú trước, mà là ngón tay ở trên không một chút, lập tức một thanh cực lớn hồn đao chợt hiện ra, mang theo một cổ kinh khủng sắc bén thần hồn khí tức, hướng về cự trùng phách trảm mà đi. Sắt hồn diễm có tập kích quấy rối thần hồn công hiệu tồn tại, mang theo thần hồn năng lượng hồn bảo có thể nói là tới đối chọi gay gắt. Nếu như Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới không phải là huyền giai cảnh giới, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không dám như thế trực tiếp khu động hồn bảo trước. Phanh, một tiếng cực lớn phanh kêu, tức thì vang vọng tại đương tràng. To lớn hồn bảo gào thét lúc giữa liền phách chạm tại cực lớn ma trùng thân hình chi. Không tránh không né ma trùng, bằng vào thân hình, đón đỡ cái này một cái hồn bảo công kích. Hồn ánh sáng màu vàng mang lóng lánh, cực lớn lưỡi đao không xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào, trực tiếp chém liền tại ma trùng lưng. Một cỗ bàng bạc hấp lực, trong nháy mắt liền bao phủ tại hồn đao chi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hồn đao ở trong ẩn chứa tràn đầy pháp lực, trong nháy mắt liền tổn thất non nửa số lượng. Hồn bảo, tuy rằng khu động cần bàng bạc thần hồn năng lượng, nhưng đồng dạng cần pháp lực khu động. Cái này cùng bình thường pháp bảo khu động cần thần hồn năng lượng ra chỉ là vậy đạo lý. Chẳng qua là song phương chiêm chủ đạo năng lượng nhiều ít bất đồng mà thôi. Đồng thời hồn bảo còn có một địa phương cổ quái, đó là hồn bảo uy lực cường đại, cũng không phải lấy tu sĩ thần hồn cảnh giới mà nói đấy. Hồn bảo có thể kích phát ra uy lực mạnh yếu, là do tu sĩ bản thân cảnh giới quyết định, cũng là tu sĩ tự thân pháp lực năng lượng tinh thuần mà định ra đấy. Đương nhiên, nếu như một người tu sĩ thần hồn cảnh giới cao hơn cùng giai tu sĩ, cái kia hồn bảo tự nhiên cũng sẽ hơi lớn mạnh một chút, nhưng sẽ không cường đại đến thần hồn cảnh giới độ cao. Bởi vì hồn bảo tuy rằng thần hồn năng lượng với tư cách công kích chủ đạo, nhưng là có thể khu động bao nhiêu thần hồn năng lượng, rồi lại có phải hay không thần hồn cảnh giới quyết định, mà là cùng tu sĩ bản thân pháp lực tinh thuần có trực tiếp quan hệ. Đây cũng là tu sĩ vì sao bình thường sẽ không tế ra bản mệnh hồn bảo công kích, mà là lựa chọn pháp bảo. Khái là vì cùng giai tu sĩ hồn bảo, chênh lệch cũng không lớn, và lại cực kỳ hao tổn trong cơ thể thần hồn năng lượng. Phải biết rằng, tu sĩ thần hồn hao tổn năng lượng về sau, khôi phục lại xa không bằng pháp lực nhanh. Ma trùng cũng không thể thôn phệ thần hồn năng lượng, nhưng đối với hồn bảo chi pháp lực năng lượng, tự nhiên là sẽ không tha. Đại lượng pháp lực năng lượng bị cự trùng thu nạp mà đi, Tần Phượng Minh nhập lại không để ý. Nhưng cái này cực lớn ma trùng vậy mà không bắn ngược cái này một hồn bảo công kích, để cho hắn hơi là kinh ngạc. Giờ phút này Tần Phượng Minh có thể rõ ràng biết được, trước mặt cực lớn ma trùng thân thể chi nơi bao bọc tầng kia ma trùng, đều phát hiện ra hình thể, rõ ràng cho thấy những cái kia lợi hại ma trùng. Thế nhưng là những cái kia ma trùng vậy mà đã không có cái loại này có thể bắn ngược công kích công hiệu, điều này làm cho Tần Phượng Minh hơi phải không giải. Mà ở Tần Phượng Minh tâm tư lo vừa lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lần nữa bay lên cực lớn hồn đao chi. Giờ phút này đang bị một tầng thanh u chi sắc liệt diễm bao vây. Một cỗ cực kỳ quỷ dị tập kích quấy rối lực lượng, để cho Tần Phượng Minh cùng hồn đao chi thần hồn năng lượng lúc giữa liên hệ, trở nên có chút chật vật. Sắt hồn diễm quả thật khủng bố, sợ là chỉ có chân chính huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, mới có thể chính thức chống cự xuống cái này sắt hồn diễm ăn mòn. Cảm ứng được hồn bảo chi thần hồn năng lượng cấp tốc bị sắt hồn diễm ăn mòn, Tần Phượng Minh tâm thầm nghĩ. Cấp tốc triệu hồi hồn bảo xuống. Một đoàn đỏ sậm hỏa diễm bao bọc một cái đỏ thẫm chim nhỏ đã bắn ra, một cái chớp động, liền cùng hồn bảo giao tiếp ở giữa không trung. Đỏ thẫm chim nhỏ bổ nhào về phía trước, trực tiếp liền nhào vào hồn bảo chi. Chỉ thấy nhiễm tại hồn đao chi sắt hồn diễm ma diễm, theo chim nhỏ bay nhào tới, liền biến mất không thấy tung tích. Một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, đỏ thẫm chim nhỏ hiện ra cực kỳ vẻ vui mừng. Ha ha ha, mặc ngươi biến ảo ma trùng lại như thế nào cường đại, Tần Mỗ cũng có thể đem chi chống cự xuống. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh tâm lập tức buông lỏng. Miệng lập tức cười cười nói lên tiếng nói. Hắn biết được, Trướng Cước Điểu đối với cái này sất hồn diễm ma diễm, là đủ thôn phệ luyện hóa, điều này làm cho tâm hắn đối với sất hồn diễm, tự nhiên đã không có tâm mang sợ hãi. Đã không có sất hồn diễm uy hiếp, chẳng qua là ma trùng, hắn có thao thiết tại, tự nhiên có thể đem chi sơi tái mất. Thần niệm phát ra, lập tức vài kiện hồn bảo ngay ngắn hướng bay ra, phô thiên cái địa vậy liền hướng về ma trùng công kích mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.